cố gắng là vận khí đã tiêu hao hết, tiếp được đi, Trần Tông cũng không tìm được cái gì đối với chính mình hữu dụng bảo dược, chớ nói chi là ngụy linh dược, bất quá ngược lại là đã tìm được một ít đối với khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh thậm chí chân vũ cảnh sơ kỳ võ giả hữu dụng bảo dược, nghĩ đến chính mình là muốn phản hồi Đông Lục, Trần Tông tự nhiên đem một trong một hái xuống bảo tồn tốt. Trong lúc tao ngộ đến một ít yêu thú là không thể tránh khỏi, bất quá coi như là bát cấp trung phẩm yêu thú cũng không phải hiện tại Trần Tông đối thủ, liền bát cấp thượng phẩm yêu thú cũng bị Trần Tông chém giết. Mặc dù nói không có gặp lại đến Long Diên Thảo bực này cấp bảo dược, nhưng Trần Tông cũng không có gặp được cửu cấp yêu thú, bằng không phiền toái tiểu lớn hơn. Đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía trước, Trần Tông ánh mắt lại trở nên xa xưa. Đông Lục. Đúng vậy, phía trước tiểu là Đông Lục khu vực, mình đã tiếp cận, cái này khu vực Bách Thú Sơn, thất cấp yêu thú đã trở nên rất ít, hơn nữa là luyện kình cảnh cấp độ yêu thú. Bực này yêu thú coi như là nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cho Trần Tông mang đến uy hiếp. Dù sao Trần Tông cũng sẽ không đứng tại nguyên chỗ mặc cho đối phương tiến công, thân pháp vừa mở ra có thể đem bực này yêu thú vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thét dài một tiếng, thanh thế kinh thiên, lại để cho phương viên trăm dặm nội yêu thú đều tránh lui, thả người nhảy lên, Trần Tông xẹt qua trường không, phi tốc hướng dưới núi mà đi. Chính thức bước vào Đông Lục khu vực. Trần Tông trong đầu hiện lên lộ tuyến. Trần Kiếm Học Cung, Phong Vũ Thành, Tiểu Hồ Trấn. Không biết Huyền Vân Tiền Bối hay không còn tại Trần Kiếm Học Cung nội. Trần Tông thì thào lầm bầm lầu bầu, lúc qua vài năm, chính mình cũng không rõ ràng lắm phải chăng có thay đổi gì. Ngoài ra, Trần Vũ liên minh cùng Hắc Yêu Môn như thế nào? Trước tìm người hỏi một chút. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lần nữa triển khai thân pháp. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, Đông Lục thế cục vậy mà phát sinh như thế biến hóa lớn. Trần Tông chân mày hơi nhíu lại, không khỏi có chút lo lắng. Cái này trong thời gian mấy năm, Hắc Yêu Môn tiến thêm một bước lớn mạnh, đã theo âm thầm đi tới, cùng Trần Vũ liên minh địa vị ngang nhau. Trần Tông đem tìm hiểu đến tin tức tiến hành làm theo. Đông Lục có 5 đại chủ thành, theo thứ tự là Trần Vũ chủ thành, Tôn Vũ chủ thành, Tông Vũ chủ thành, Vương Vũ chủ thành, Cực Vũ chủ thành. Hôm nay, Tôn Vũ chủ thành cùng Tông Vũ chủ thành đều bị Hắc Yêu Môn sở chiếm cứ, cái này hai tòa chủ thành hạ hạ tất cả tòa vũ thành tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trần Vũ liên minh bên trong xuất hiện phân liệt, một phân thành hai. Trước kia Chân Vũ Liên Minh chiếm cứ chính là Chân Vũ Chủ Thành cùng Cực Vũ Chủ Thành, mà phân liệt đi ra Chân Vũ môn tắc thì chiếm cứ Vương Vũ Chủ Thành khu vực. Tam đại thiên kiêu Bá Vũ Thiên Kiêu sáng chế kiến Bá Vũ Minh chính thức trở thành Chân Vũ Liên Minh phân minh. Tam đại thiên kiêu Khổ Trần Thiên Kiêu đầu nhập Hắc Yêu môn nội. Tam đại thiên kiêu Tử Nguyệt Thiên Kiêu là Chân Vũ môn thiếu môn chủ. Ngoài ra, Tứ Đại Học Cung Thiên Vũ Học Cung cùng Cự Nhận Học Cung triệt để phụ thuộc Chân Vũ Liên Minh, mà Liệt Huyết Học Cung tắc thì đầu nhập Hắc Yêu môn trận doanh. Chân Kiếm Học Cung tắc thì đưa về Chân Vũ môn trận doanh. Trừ lần đó ra, tựu là mặt khác từng cái tất cả lớn nhỏ thế lực, một lần nữa giặt rửa bàn, có vẫn tồn tại, nhưng có đã bị hủy diệt, mà có thế lực tân sinh chờ, có tất cả nơi đi. Nhưng nói tóm lại, hiện tại Đông Lục tựu là tạo thế chân vạc cục diện. Trong đó Hắc Yêu môn cùng Chân Vũ liên minh thế lực ngang nhau, Chân Vũ môn kém hơn một chút, nhưng cũng có được hết sức quan trọng địa vị, tạo thành tạo thế chân vạc cân đối thế cục. Có quy phụ, tự nhiên địa chỉ cũng sẽ rời đến tương ứng khu vực trong phạm vi, bằng không thì sẽ trở thành thế lực khác mục tiêu công kích, rất không an toàn. Đã như vậy, ta được mau chóng tiến về trước Cực Vũ chủ thành, phản hồi Phong Vũ thành. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, men theo trong trí nhớ lộ tuyến, phi tốc hướng Cực Vũ chủ thành phương hướng mà đi. Dù sao Cực Vũ chủ thành cùng Hạ Hạt Vũ thành chờ toàn bộ quy chân vũ liên minh, cũng không biết á cha cùng Trần gia người liên can thế nào. Chỉ hy vọng sẽ không ra quá lớn biến cố. Lúc cách vài năm, Trần Tông trở nên càng thêm thành thục, khí chất cũng đã xảy ra cực biến hóa lớn, trừ phi là hết sức quen thuộc người của hắn, bằng không thì căn bản là nhẫn không xuất ra hắn tiểu là mấy năm trước bị Chân Vũ Liên Minh cùng Hắc Yêu Môn lần lượt truy nã đuổi giết chính là cái kia Trần Tông. Quy tâm giống như mũi tên, Trần Tông cũng không để ý đến mặt khác. Rộng lớn trên đường lớn, Trần Tông lại thấy được mấy cỗ thi thể rơi vào ven đường, máu tươi khô cạn. Lông mày có chút nhíu, từ lúc vài năm thế cục đại biến, tạo thế chân vạc về sau, di vãng luật pháp tiểu báo hỏng rồi, toàn bộ thế giới tiểu trở nên hỗn loạn, các loại đạo phỉ cướp bóc thường xuyên phát sinh. Dù sao Hắc Yêu Môn Chân Vũ Liên Minh cùng Chân Vũ Môn ba người tầm đó thường xuyên bộc phát quy mô nhỏ chiến đấu, ảnh hưởng rất lớn. Chiều hướng phát triển, không thể làm gì, trừ phi có một phương cường đại đến đem mặt khác hai phe áp chế xuống dưới, nhất thống Đông Lục mới có thể chấm dứt loại này hỗn loạn. Tiếp tục đi về phía trước, Trần Tông gặp một đám tựa hồ trốn chết người, có khí huyết cảnh võ giả, cũng có số ít mấy cái luyện kình cảnh võ giả. Tại Đông Lục, Chân Vũ cảnh võ giả cao cao tại thượng, thuộc về cường giả nhất lưu, ít xuất hiện, luyện kình cảnh võ giả cho dù coi như không tệ. đám người kia tính cả Trần Tông ở bên trong đều bị ngăn cản đường đi, mà cản đường người không thể nghi ngờ là đạo phỉ. 13 cái đạo phỉ, từng cái đều có luyện kình cảnh tu vi, nguyên một đám hung thần ác sát bộ dáng, tí ti sát khí vờn quanh quanh thân. Đem trên người các ngươi tài vật hết thể giao ra đây, có thể sống một mạng. Trong đó một cái đạo phỉ ác âm thanh ác khí nói. Xin hỏi chư vị thế nhưng mà lừng lấy nổi danh Lưu Tinh Thập Tam Anh. Trong đám người một cái luyện kình cảnh bốn chuyển võ giả đi ra vài bước, ôm quyền hành lễ, cố nén nội tâm bất an mở miệng hỏi thăm, khẩu khí mang theo vài phần lấy lòng. Nhãn lực không tệ, các huynh đệ, thanh danh của chúng ta hay vẫn là rất vang dội, bất quá vẫn là muốn giao ra sở hữu tài vật, nếu không đồng dạng phải chết. Một cái đạo phỉ vốn là đối với mặt khác đạo phỉ cười nói, chợt nhìn về phía cái kia võ giả, mặt mày dựng lên, khẩu khí sấm lãnh, làm cho đối phương trong lòng siết chặt. Cái này 13 cái luyện kình cảnh cấp độ đạo phỉ tiểu là gần đây nổi tiếng Lưu Tinh 13 trộm, bình thường vừa hiện thân tiểu cướp bóc giết người, rồi sau đó nhanh chóng ly khai, tung tích khó tìm, thật giống như Lưu Tinh vận chuyển qua đồng dạng nhanh. Luyện kình cảnh bốn chuyển võ giả xưng hô bọn họ là 13 anh, mà không dám xưng hô hắn vi 13 trộm, tiểu là muốn nịnh nọt đối phương. Hết cách rồi, chính mình cho dù có nhiều như vậy thực lực, nhưng đối phương đã có 13 cái, thiệt nhiều cái thực lực đều trên mình, hết thảy cũng là vì mạng sống. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đối phương cũng không có buông tha ý của mình. Đếm tới 3, lại không giao ra sở hữu tài vật, hết thảy đều phải chết. Ác âm thanh ác khí, sát cơ tràn ngập, lại để cho mọi người toàn thân liên tục run rẩy, hoảng sợ liên tục, nguyên một đám run rẩy đem bọc của mình phục chờ hết thảy đều buông đến, ngoan ngoãn lui qua một bên. Giống như chờ đợi thẩm phán tựa như. Lại vẫn có người không nghe lời. Trong lúc nhất thời, 13 trộm cái kia hung ác ánh mắt đều rơi vào Trần Tông trên người, khỏe miệng treo lên một vòng nhe răng cười, đáy mắt càng là có sát cơ tràn ngập. Xem ra là cảm giác mình có chút thực lực muốn phản kháng. Lại một cái đạo phỉ cười nhạo nói. Bọn hắn không cách nào cảm giác được Trần Tông khí tức trên thân chấn động, bất quá thoạt nhìn rất tuổi trẻ, bất quá 23-24 tuổi bộ dáng, coi như là càng lợi hại. Nhiều nhất thì ra là luyện kình cảnh sơ kỳ tu vi, đánh chết tiểu là luyện kình cảnh trung kỳ tu vi. Phải biết rằng những tương đối kia nổi danh trẻ tuổi thiên tài, bọn hắn coi như là không có tận mắt thấy, cũng đã được nghe nói đối phương một ít đặc thù, rất tốt phân biệt, trước mắt người này hiển nhiên không phải. Tiểu tử, không muốn quá tự cho là đúng. Một cái đạo phỉ nhe răng cười lấy đi về hướng Trần Tông, đại vươn tay ra, mang theo kình phong gào thét dùng nhục nhã tính tư thái chụp vào Trần Tông bộ mặt. Mọi người không chút nghi ngờ trên tay kia ẩn chứa lực đạo, coi như là một khối ngoan thạch cũng sẽ bị bẻ vụn. Tiếp theo tức, tất cả mọi người cảm thấy Trần Tông mặt sẽ bị chảo nát, thậm chí liền đầu đều bị bẻ vụn. Mọi người tựa hồ cảm thấy trước mắt có một vòng hào quang hiện lên, hoặc như là ảo giác, bàn tay to kia lại dừng lại tại giữa không trung, khoảng cách Trần Tông mặt còn có 3 thước, cái kia 3 thước tựa như ranh trời, không cách nào vượt qua. Đạo phỉ tiểu là đạo phỉ, đàm như thế nào anh? Lạnh nhạt khẩu khí. Lại làm cho 13 trộm nổi giận, không, hiện tại có lẽ xưng là 12 trộm rồi, bởi vì đối với Trần Tông ra tay người nọ té sấp về phía trước, nơi cổ họng có một vòng đỏ tươi. Chết! Chết rồi, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Người giết lão cửu. Giết hắn đi, vì lão cửu báo thủ. Mặt khác đạo phỉ nổi giận không thôi, đại trong tiếng hô, Lưu Tinh trộm nguyên một đám buộc phát toàn lực, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông, sát khí tràn ngập lại để cho người kinh hãi không hiểu. Đối mặt 12 Lưu Tinh trộm vây công, cho dù là luyện kình cảnh hậu kỳ võ giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi chút nào. Mọi người trừng lớn song mắt thấy, trước mắt tựa hồ lại có một vòng hào quang hiện lên, rất nhỏ, như sợi tóc, rất nhanh, như cực quang. Giống như ảo giác, trước mặt mọi người người định thần nhìn lại lúc, cái kia quang đã sớm biến mất không thấy gì nữa, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. 12 Lưu Tinh trộm thân hình dừng lại, nguyên một đám bảo trì ra chiêu tư thái. Lại coi như biến thành điêu như một loại, tư thái khác nhau. Bọn hắn, đều. Mọi người nguyên một đám kinh hãi không thôi, trừng lớn hai mắt nhau chằm chằm vào 12 đạo cổ họng chỗ, một điểm đỏ thâm chính lặng yên tràn ngập ra đi. Chết rồi. Hiển hách có hung danh lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật Lưu Tinh 13 trộm, vậy mà đều bị giết chết rồi. Hơn nữa, hay vẫn là bị một cái thoạt nhìn có chút tuổi trẻ người giết chết. Cũng không biết rốt cuộc là như thế nào giết chết. Chẳng lẽ một sát na kia, người trẻ tuổi này xuất kiếm rồi hả? Không dám xác định, bởi vì quá nhanh, cảm giác giống như là nằm mơ tựa như, duy nhất có thể dùng khẳng định chính là, Lưu Tinh 13 trộm đều chết hết, mà chính mình tắc thì còn sống, còn không cần giao ra bản thân tài vật. Động tác nhanh chóng, nguyên một đám liền tranh thủ bọc của mình phục nhặt lên. Chương 6, Trần gia xóa tên. Chương 06, Trần Gia xóa tên. Rộng lớn đại đạo, Trần Tông một mình đi về phía trước, tốc độ bay nhanh, mà sau lưng lại đi theo một đám người, phát đủ chạy như điên. Đám người kia chính là trước kia bởi vì Trần Tông mà ở Lưu Tinh Thập Tam Đạo thủ hạ người còn sống sót, không chỉ có bảo trụ một mạng, ngay tiếp theo tài vật cũng không có nửa phần tổn thất. Bọn hắn đều tin tưởng, Trần Tông là một cái rất lợi hại võ giả, là một cái siêu cấp cao thủ, tối thiểu trong mắt bọn hắn là như thế, hơn nữa tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có nửa phần ác ý, bởi vậy, bọn hắn tiểu muốn dựa vào Trần Tông, biết được càng thêm an toàn. Dù sao bây giờ là một cái hỗn loạn thế đạo, hơi chút vô ý tiếp theo bị giết chết, vứt bỏ thi hoang dã. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông sẽ không chờ đợi bọn hắn, bởi vì sốt ruột chạy về Phong Vũ Thành, bằng không, ngược lại là có thể giúp đỡ bọn hắn một hai. Cùng mình thân bằng hảo hữu so sánh với, cái này một đám người xa lạ địa vị không có cao như vậy, tự nhiên muốn có chỗ lấy hay bỏ, mà trên thực tế Trần Tông cũng là cứu được bọn hắn một lần. Mắt thấy Trần Tông bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, đám người kia nhao nhao cảm thấy tuyệt vọng, nguyên một đám dừng lại thở hừng hực, hai chân như nhũn ra, vừa rồi chạy như điên truy đuổi đã tiêu hao hết một thân lực lượng. Dựa vào tự chúng ta a, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi. Tuy nhiên đuổi không kịp, nhưng có người nọ phía trước, có lẽ hội quét dọn một ít đạo phỉ, chỉ cần vận khí không muốn quá kém, chúng ta cũng có thể sống sót. Sự thật cũng đã chứng minh vận khí của bọn hắn quả nhiên không kém, từng cái đều còn sống đạt tới mục đích đấy, bởi vì Trần Tông tại phía trước, một ít đạo phỉ đuôi mù muốn cướp bóc, hậu quả tự nhiên là biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn. Tốc độ bay nhanh, như lưu tinh vận chuyển qua, hướng cực vũ chủ thành khu vực mà đi. Dùng Trần Tông tốc độ bây giờ, không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Rất xa chứng kiến cực vũ chủ thành, Trần Tông lại không có tiến vào cực vũ chủ thành, bởi vì vi mục đích của mình hơn là Phong Vũ Thành, theo cực vũ chủ thành phụ cận trải qua, hướng Phong Vũ Thành phương hướng mà đi. Trên đường hội trải qua Thất Diệu Võ Viện phụ cận, Trần Tông liền muốn khởi mình ở Thất Diệu Võ Viện thời gian, nhớ tới Trần Xuất Vân, nhớ tới Lý Trần Thế chờ chờ. Không biết hiện tại khi bọn hắn hay không còn dừng lại ở Thất Diệu Võ Viện nội. Trần Tông thầm nghĩ, năm đó chính mình ly khai lúc, bọn hắn cũng còn tại Thất Diệu Võ Viện nội. Ngày nay đi qua mấy năm thời gian, có lẽ còn dừng lại ở Thất Diệu Võ Viện nội, có lẽ đã đi ra. Tiện đường, Trần Tông dứt khoát cũng tiến về trước Thất Diệu Võ Viện đi một chuyến, tìm hiểu tin tức. Một phen hỏi thăm phía dưới, Trần Xuất Vân cùng Lý Chân Thế bọn người ở tại cái này Thất Diệu Võ Viện chính giữa coi như là để lại một ít thanh danh, cũng đã ly khai đã lâu, không biết đi nơi nào. Thân bằng hảo hữu không tại, cái này Thất Diệu Võ Viện, Trần Tông cũng không có bao nhiêu lưu luyến, nói cho cùng. Nơi này là chính mình từng đã là một đoạn con đường, đã đi qua, đã đi được rất xa, lại quay đầu, chỉ là tìm được lúc trước một ít nhớ lại, không hơn. Lướt qua Thất Diệu Võ Viện trước Bình Nguyên, lại vượt qua dòng sông, bay qua Hắc Phong Sơn, xuyên qua một rừng cây. Cái này tại dĩ vãng cần một ngày một đêm tài năng vượt qua lộ trình, hôm nay tại Trần Tông tốc độ cực nhanh phía dưới, liền một giờ cũng chưa tới. Phong Vũ Thành hình dáng, đều ở gang tấc. Chứng kiến Phong Vũ Thành cái kia quen thuộc hình dáng, Trần Tông nội tâm nhịn không được hiện lên thêm vài phần kích động. Vài năm rồi, cảm giác nhưng thật giống như đã vượt qua vài thập niên lâu như vậy, thậm chí có một loại thương hải tang điền cảm giác, lại để cho Trần Tông đầy cõi lòng quyến luyến. Hít sâu một hơi, Trần Tông mở ra bước chân hướng Phong Vũ Thành đi đến, trong đầu tắc thì hiện lên mình ở Trần Thị gia tộc chính giữa tu luyện một màn một màn. Phong Vũ Thành cửa thành mở rộng ra, nhưng chỗ cửa thành lại đứng đấy một đội mặc màu trắng áo giáp hộ vệ, tổng số có 12 người. Trong đó 4 cái là luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả, 8 cái là khí huyết cảnh 9 tầng võ giả. Nhiều người như vậy Trần Tông có chút kinh ngạc. Bất luận là khí huyết cảnh hay vẫn là luyện kình cảnh tại trong mắt của mình đều không coi vào đâu, rất yếu, nhưng phải biết rằng, nơi này là Đông Lục, hay vẫn là Phong Vũ Thành nhỏ như vậy địa phương, như thế thủ vệ, tựa hồ có chút quá thận trọng. Đứng lại, Trần Tông bị uống ở. Tên gọi là gì? Từ đâu tới đây? Đến nơi đây làm cái gì? Liên tiếp 3 cái vấn đề, như là mũi tên bắn ra, thập phần nghiêm khắc, đổi thành người bình thường đoán chừng khó có thể chống đỡ. Có chuyện gì? Trần Tông làm sao có thể sẽ bị một cái luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả hù sợ, không chậm không nhanh hỏi ngược lại. Hừ, ta nhìn ngươi rất là lạ mặt, nói không chừng là địa phương khác tới gian tế, còn không thành thật khai báo tin tưởng. Đối phương mặt mày trừng, ác âm thanh ác khí quát. Kỳ thật đây là bọn hắn thường dùng thủ đoạn, chỉ muốn nhìn thấy một mình khuôn mặt xa lạ. Lại không có gì rõ ràng đặc thù, đều trước đe dọa một phen, dùng cái này xảo trá một ít tiền tài, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Đáng tiếc, gặp được Trần Tông. Đạm mạc ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt, lập tức, cái này luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả giật mình, rồi sau đó nhịn không được lùi bước, không cách nào hình dung khủng hoảng theo ở sâu trong nội tâm tuần hướng, không thể ức chế. Liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Trần Tông mở ra bước chân đi vào cửa thành, những người kia lập tức vây tới muốn ngăn cản Trần Tông. Thối lui, còn không lùi mở. Cái này luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả vội vàng quát. Không hề ngăn trở, Trần Tông đi vào Phong Vũ thành nội, lưu lại cái kia lòng còn sợ hãi luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả cùng một đám không hiểu cho nên hộ vệ. Trần gia, A Liệt, Nhất Minh còn có uy trưởng lão, tỉnh trưởng lão cùng liệt trưởng lão cùng với lập trưởng lão. Mỗi một cái tên hiện lên trong óc. Đối với Phong Vũ thành Trần thị dòng họ, Trần Tông kỳ thật không có quá lớn lòng trung thành, bất quá trong đó cho mình lưu lại khắc sâu ấn tượng, chính là mấy vị trưởng lão, ngoài ra tiểu là Trần Xuất Vân chờ. Dọc theo đường đi, Trần Tông bước chân nhanh chóng, xuyên thẳng qua trong đám người. Hiện tại Phong Vũ thành cho Trần Tông cảm giác cùng dĩ vãng bất đồng, tựa hồ lộ ra càng thêm khẩn trương, người đi đường đi lại vội vàng, như là vội vàng muốn đi làm cái gì sự tình đồng dạng. Rất nhanh Trần Tông liền đi tới Trần thị dòng họ tộc đường, chứng kiến, lại là một mảnh rách nát. Chuyện gì xảy ra? Trần Tông nhướng mày, kinh nghi bất định, nhanh chóng tiến vào tộc đường ở trong, bốn phía đi một vòng. Trước mắt tộc đường thoạt nhìn tiểu là một bộ tan hoang cảnh tượng, giống như đã hoang phế hồi lâu bộ dạng, hơn nữa bốn phía tàn phá, hiển nhiên là trải qua kịch liệt chiến đấu mà lưu lại dấu vết. Sụp đổ phong ốc, lạnh như băng hỏa lò. Hẳn là xảy ra điều gì biến cố. Nội tâm bất hữu hiện lên một hồi cảm giác xấu, Trần Tông vội vàng hướng Trần thị dòng họ phủ đệ mà đi, chô đã thấy là tàn phá đại môn, sụp đổ vách tường, cũng như tộc đường một loại, là một mảnh tan hoang bộ dáng. Nội tâm bất an càng phát mãnh liệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người đều đi nơi nào? Mang theo lòng tràn đầy suy đoán cùng bất an, Trần Tông hít sâu, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, làm rõ mạch suy nghĩ. Đi đỉnh thiên các. Quyết định thật nhanh, Trần Tông liền hướng đỉnh thiên các mà đi. Đỉnh thiên các còn là năm đó đỉnh thiên các, nhưng người ở bên trong tuy nhiên cũng thay đổi, mà Trần Tông lúc ấy lấy được đỉnh thiên các lệnh bài, từ lâu kinh thất lạc rồi. Các hạ muốn mua Trần gia tin tức, là mấy năm trước chính là cái kia Trần gia sao? Đỉnh thiên các chấp sự hỏi. Là. Trần Tông trả lời. 1000 ngọc tiền. Đỉnh thiên các chấp sự đạo, Trần Tông không có nói giá, tay lấy ra tiền giấy. Tiền này phiếu vé, tự nhiên là theo bị giết chết Lưu Tinh thập tam đạo trên người tìm ra, dù sao Trần Tông hiện tại tiền là linh bối loại này hàng cao cấp, ngọc tiền đã sớm không có, nhưng về tới đây đã có dùng. Đỉnh thiên các chấp sự cười tủm tỉm đem tiền giấy thu lại, rồi sau đó mở miệng, cái này muốn theo mấy năm trước nói lên. Trần Tông im lặng, rửa tai lắng nghe. Mấy năm trước Trần gia ra một cái hậu bối đệ tử, gọi Trần Tông, nghe nói rất có thiên phú, nhưng đáng tiếc cấu kết hắc yêu môn, bị Trần Vũ liên minh hạ lệnh truy nã. Đỉnh thiên các chấp sự nói ra, theo người khác trong miệng nghe thế tin tức, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa. Nghe nói cuối cùng cái kia Trần Tông đã bị chết ở tại Bách Thu Sơn ở bên trong, mà Trần gia lại bởi vậy đã bị liên quan đến, đã bị gia tộc khác thế lực xa lánh đả kích, bất quá vẫn là ương ngạnh trèo chống ở, chỉ là ném đi không ít sản nghiệp. Thời gian trôi qua càng phát gian nan. Trần Tông hay là nghe lấy, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Rồi sau đó, Đông Lục kịch biến, Hắc Yêu Môn hiện thế, Trần Vũ liên minh phân liệt, tạo thế chân vạc, cực vũ chủ thành thế lực nhận lấy một phen tẩy trừ, cái kia Bạch gia trực tiếp đầu nhập vào Trần Vũ liên minh lấy được tiên cơ, tại Trần Vũ liên minh đáp ứng phía dưới, chấp trưởng Phong Vũ thành. Nghe nói năm đó Trần gia Trần Tông từng cùng Bạch gia nhân khởi qua xung đột, có chút ân oán, này đây tại Bạch gia chấp trưởng Phong Vũ thành về sau, liền bắt đầu chèn ép Trần gia, Trần Tông thể sống chết phản kháng, lại không địch lại Bạch gia, bị giết chết không ít cao thủ, mặt khác còn người sống bị bắt giữ lấy quặng mỏ chỗ biến thành quan nô. Theo đỉnh thiên các chấp sự nói rõ, Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm lại hiện lên kinh người sắc cơ. Bạch gia, cái này năm đó cùng mình từng có xung đột từng có ân oán gia tộc, vậy mà đối với Trần gia hạ thủ, giết chết Trần gia người, còn đem một bộ phận người sống cách chức làm quan nô. Bạch gia, đáng chết. Trần gia chết đi cao thủ có nào? Trần Tông ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, lại để cho đỉnh thiên các chấp sự cũng cảm giác không thấy chút nào không thỏa. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, bất quá trưởng lao cấp cao thủ tối thiểu bị giết chết 7-8 phần, ngay cả nhà chủ cũng bị giết chết rồi. Chấp sự nói ra, từ đó về sau, Trần gia coi như là tại Phong Vũ thành nội xóa tên rồi. Cái kia Trần gia ở riêng đâu rồi? Trần Tông lại hỏi, cũng không thể may mắn thoát khỏi, một bộ phận người phản kháng bị giết chết. Những người khác tắc thì đồng dạng biến thành quan nô, cả ngày tại quặng mỏ nội làm việc tay chân, đoán chừng cũng khó có thể sống bao lâu. Chấp sự ngữ khí mang theo vài phần tiếc hận. Trần Tông không khỏi càng thêm lo lắng. Loại tình huống này, như vậy ai cha đâu rồi? Còn có di nương đâu rồi? Cố nén nội tâm bất an, Trần Tông tiếp tục mở miệng hỏi thăm, phải hiểu được càng thêm triệt để. ví dụ như biến thành quáng nâu người Trần gia là ở nơi nào khai thác mỏ chờ, biết được, dĩ nhiên là tại nguyên vốn thuộc về Trần gia thiết trong mạch khoáng khai thác mỏ, nội tâm càng là không thể ức chế tuân hướng phẫn nộ. Khinh người quá đáng. Trần Tông lại hỏi thăm một phen Bạch gia thực lực cùng Lý gia Lý Chân thế tình huống, điều này cần mặt khác tiền trả ngọc tiền, Trần Tông cũng không có nửa phần do dự, trực tiếp thanh toán xong. Bên ngoài, Bạch gia có một chân vũ cảnh ngũ trọng, hai cái chân vũ cảnh tứ trọng, bốn tôn chân vũ cảnh tam trọng, những thứ khác chân vũ cảnh nhất trọng đến nhị trọng cộng lại tắc thì có 12 tôn nhiều. Đỉnh Thiên các chấp sự nói ra, đối với Đông Lục mà nói, tu vi có thể đạt tới chân vũ cảnh coi như là rất cường đại. Nếu là thật sự võ cảnh trung kỳ cũng đã có thể xem như đại cao thủ rồi, mà chân vũ cảnh hậu kỳ, tắc thì có thể tính toán là cường giả nhất lưu rồi. Dù sao Đông Lục truyền thừa tài nguyên thiếu thốn, không xảy ra ngụy siêu phàm cảnh, thậm chí liền cường lớn hơn một chút tinh cấp chiến lực đều không có. Cộng lại có được gần 20 tôn nhiều chân vũ cảnh võ giả, Bạch gia hoàn toàn chính xác được xưng tụng rất cường đại, đương nhiên, đó là tương đối mà nói. Về phần Lý Chân thế cái này người bằng hữu, tại náo động chính giữa vì bảo hộ người Trần gia bị Bạch gia giết chết. Chương 7, thương. Chương 07, thương. Hận không thể chen vào một đôi cánh, bay lượn phía chân trời, trong nháy mắt chạy về tiểu hồ trấn. Vội vàng tâm tình, vạn phần không thể chờ đợi được, Trần Tông rốt cục tiến vào tiểu hồ trấn. Cùng mấy năm trước so sánh với, hiện tại tiểu hồ trấn tựa hồ lộ ra càng yên tĩnh, thiếu thêm vài phần sinh cơ, nhiều thêm vài phần hoang vu. Trần Tông không có bao nhiêu tâm tư để ý tới, tốc độ bay nhanh vượt qua. Hình như tiểu quỷ mị hư vô, rất nhanh, liền đi tới mấy gian nhà gỗ trước. Nhà gỗ cũ kỹ, dính đầy bụi bặm, thoạt nhìn là hoang phế đã lâu bộ dạng, đã sớm không có người ở. Cái này là của mình ra, sinh ra địa phương, sinh trưởng địa phương, khoảng chừng vài chục năm nhớ lại. Bàn tay run rẩy trong nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, cốt kết âm thanh chói tai, rồi lại thẳng vào nội tâm, lại để cho Trần Tông trái tim ngăn không được kinh hoàng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng không cách nào ngăn cản Trần Tông hai con người, mảy may hết sức nhỏ đều hiện ra ở trong hai mắt, đồ dùng trong nhà hay vẫn là những quen thuộc kia đồ dùng trong nhà, chỉ là có chút tán loạn, tựa hồ ly khai lúc vội vàng tạo thành. Trần Tông thập phần cẩn thận xem xét, không buông tha dấu vết nào. Không có chiến đấu dấu vết, không có vết máu. Không khỏi, nội tâm nôn nóng bất an giảm bớt vài phần. A cha, Di Nương, các người đi nơi nào? Thi thào lầm bầm lầu bầu một tiếng. Trần Tông lại nghĩ tới năm đó chính mình ly khai lúc, từng ủy thác Huyễn Vân chân nhân chiếu khán A Cha, cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhanh chóng rời đi tiến về trước Trần gia khu nhà cũ, đồng dạng hoang phế, dài khắp cỏ dại. Duy nay, chỉ có đi quặng mỏ rồi. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lần nữa triển khai thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất hướng quặng mỏ mà đi. Nội tâm tràn đầy chờ mong, đã chờ mong có thể ở quặng mỏ chỗ chứng kiến A Cha, lại lo lắng tại quặng mỏ chỗ chứng kiến A Cha chịu khổ. Loại này mâu thuẫn dày vò lấy Trần Tông, lại để cho Trần Tông cơ hồ muốn mất đi trước kia bình tĩnh. Nóng vội như lửa, vội vã tầm đó, rốt cục đuổi tới trước kia Trần gia quặng sắt chỗ. Đứng lại, ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Lập tức bị một đối với võ giả chặn đường, là một đám luyện kình cảnh võ giả, tổng số có 8 người, sắc mặt bất thiện bộ dạng. Các ngươi là Bạch gia nhân? Trần Tông hỏi ngược lại. Đúng vậy, chúng ta tiểu là Bạch gia nhân. 8 người một trong cười lạnh đáp lại. Trần Tông cho câu trả lời của bọn hắn thì là ra tay. Thân hình vượt qua, nhanh đến mức tận cùng, cái gì cũng nhìn không tới, 8 người kia lại chỉ cảm thấy thế giới đang xoay tròn, quỷ dị chính là, rõ ràng là giữa ban ngày, vì sao nhanh chóng lâm vào hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới rồi. Đã từng đến thủ vệ qua cái này tòa quặng sắt, trong đầu Y Lệ Nguyên có rõ ràng trí nhớ, rất nhanh, Trần Tông liền vọt tới quặng sắt trong doanh địa, trực tiếp bắt được trong nơi chú quân này kẻ quản lý, cũng chính là Bạch gia một vị chấp sự. Có luyện kình cảnh hậu kỳ tu vi. Người Trần gia đâu rồi? Trần Tông ngữ khí trầm thấp, như đại hải ở chỗ sâu trong mạch nước ngầm một loại, ẩn chứa kinh người tức giận cùng lực lượng. Cái gì người Trần gia? Bạch gia chấp sự khẽ giật mình. Phong Vũ thành Trần gia. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, hàm ẩn một tia sắc cơ, lại để cho cái này Bạch gia chấp sự toàn thân run lên, như run run dậy tựa như căn bản khống chế không được. Trần gia. Trần gia. Bọn hắn đều tại quặng mỏ Bạch gia chấp sự cảm giác mình cũng bị đáng sợ sát cơ bao phủ, thật giống như rơi vào trên đại dương bao la tùy thời đều bị sóng lớn thôn phệ đồng dạng, không hề chống cự chi lực, vạn phần kinh hãi, liên tục run rẩy, đầu óc gần như chỗ trống, bản năng trả lời. Mời đi ra. Thanh âm trầm thấp như là ác ngộng, truyền vào cái này Bạch gia chấp sự trong tai, không cách nào phản kháng. Là Bạch gia chấp sự sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi, không dám chậm trễ chút nào. vội vàng phân phó thủ hạ đem tại quặng mỏ nội lấy quặng người Trần ra hết thảy đều kêu đi ra. Quần áo tả tơi, gầy trơ xương như củi, nguyên một đám đầy bụi đất bộ dạng, thoạt nhìn thập phần chật vật, lại để cho Trần Tông không khỏi có chút lòng chua xót cảm giác. Một mắt đảo qua, tổng cộng có hơn 40 người, lớn tuổi không sai biệt lắm có hơn 70 tuổi, niên kỷ nhỏ nhất cũng có 10 tuổi xuất đầu, đại bộ phận đều có một thân khí huyết cảnh tu vi, như vậy mới có thể rất tốt đào quáng lấy quạng, về phần luyện kình cảnh, lại là một cái cũng không có. Trần thị dòng họ nhân viên có mấy trăm A, ba cái ở riêng cộng lại cũng trên trăm A, tối thiểu vượt qua 400 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại có hơn 40 người, những thứ khác, đều chết hết ta. Một cố khó nói lên lời bi thương theo Trần Tông ở sâu trong nội tâm hiện lên, không cách nào ức chế. Nói cho cùng, mình cũng là người Trần gia, sinh ra ở Trần gia, phát triển tại Trần gia, trong huyết mạch không thể phân cách quan hệ. Bọn hắn, đều là tộc nhân của mình. 40 mấy người Trần gia song song đứng đấy, nguyên một đám dùng sợ hai ánh mắt nhìn xem bốn phía Bạch gia nhân, rụt lại thân thể, giống như sợ hãi bị độc đánh đồng dạng. Đồng nhiên, Trần Tông tại đây hơn 40 người chính giữa, thấy được một trương lờ mờ còn có chút quen thuộc gương mặt. Là Vũ Hùng Thúc sao? Chăm chăm vào cái kia trương lờ mờ quen thuộc gương mặt, Trần Tông lên tiếng nhẹ nhàng hỏi. Trần Vũ Hùng trừng mắt còn có thể sử dụng mắt phải, rơi vào Trần Tông trên mặt, lờ mờ cảm thấy cái này trương tuổi trẻ mặt có chút quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào tựa như, chỉ là cái kia trí nhớ tựa hồ có chút rất xưa. Ta là Trần Vũ Hùng, xin hỏi đại nhân là... Trần Vũ Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, e sợ cho thanh âm lớn một ít hội quấy nhiêu đến đối phương, bị đối phương ra tay bạo đánh một trận. Vũ Hùng Thúc, ta là Trần Tông A. Trần Tông cái mũi đau xót, hốc mắt hiện hồng, thiếu một ít rơi lệ, năm đó Trần Vũ Hùng thân là tiểu hồ trấn ở riêng gia chủ, cỡ nào hăng hái, mà bây giờ lại là một bộ nhận hết cực khổ tra tấn tàn phá mà nơm nớp lo sợ bộ dáng. Trần Tông Trần Vũ Hùng cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ cũng bắt đầu tỉnh lại thật lâu chi nhớ. Mấy năm thời gian, kỳ thật rất ngắn tạm, chỉ là tại không có thiên lý quặng mỏ ở trong, thỉnh thoảng còn cũng bị đánh, cái loại này thời gian quả thực tiểu là tra tấn, lại để cho vài năm trở nên như vài thập niên như vậy dài dằng dặc. Trần Tông, ngươi là chính đường nhi tử Trần Vũ Hùng rốt cục nghĩ tới, phải chứng mắt, nhịn không được nội tâm kinh ngạc lớn tiếng kinh hô. Chính là ta. Trần Tông gật gật đầu, cưỡng ép nhịn xuống nội tâm chua xót. Ngươi Trần Vũ Hùng liên tục run rẩy. Lời gì cũng nói không đi ra. Trần gia tại sao phải lưu lạc đến tận đây? Cùng Trần Tông không quan hệ. Cấu kết hắc yêu môn, đắc tội Bạch gia, đây hết thể đều là làm cho Trần gia lưu lạc đến tận đây một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, phải chăng có cấu kết hắc yêu môn, Trần Vũ Hùng không rõ ràng lắm, bất quá đắc tội Bạch gia sự tình ngược lại là có thể tra. Tộc nhân chết thì chết, ngoại trừ số ít may mắn đào thoát người bên ngoài, hắn còn sống đều bị bắt, biến thành quáng nô. Cả ngày tại không có thiên lý quặng mỏ nội đào quáng, còn thỉnh thoảng bị đòn hiểm. Trước kia đào quáng còn có hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại có hơn 40 người rồi. Muốn trách ai? Quái Trần Tông sao? Nhưng giờ khắc này, Trần Vũ Hùng nội tâm lại không sinh ra bất luận cái gì trách tội Trần Tông ý niệm trong đầu, tựa hồ phiền thoái, tựa hồ đã thấy ra. Cái này, chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới, không có thực lực, cũng sẽ bị quan bên trên các loại tội danh, rồi sau đó mặc người chém giết. Vũ Hùng Thúc. Cho các ngươi chịu tội rồi. Trần Tông vô cùng rõ ràng, mình chính là một cái ngòi nổ, như năm đó chính mình không có cùng Bạch gia khởi cái gì xung đột, như vậy hiện tại Trần gia cũng không trở thành biến thành Bạch gia trả thù đối tượng, triệt để xuống dốc đến tận đây. Tự trách sao? Không biết. Bởi vì năm đó cùng Bạch gia ở giữa xung đột, không phải ta mong muốn. Chỉ là cảm thấy rất khó chịu rất khổ sở. Cuối cùng, hay vẫn là thực lực. Như Trần gia so Bạch gia cương đại, Bạch gia liền cái giấm cũng không dám phóng một cái. Thực lực. Lại để cho người truy đuổi, lại để cho người oán hận. Thực lực. Đồng nhiên, Trần Tông nội tâm hiện lên ra căm giận ngút trời, ngập trời sắc cơ. Đem Bạch gia đều kêu đến. Trần Tông mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh được dò người. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Bạch gia chấp sự hỏi. Ta muốn tuyên bố một việc. Trần Tông ngữ khí bình tĩnh như trước. Bạch gia chấp sự mở miệng, triệu tập quặng mỏ chỗ sở hữu Bạch gia nhân tới. Đồng thời âm thầm làm một thủ thế, lại để cho một hai cái Bạch gia nhân cơ hội này ly khai tại đây, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Phong Vũ thành viện binh. Trần Tông cũng phát hiện, lại không có trở ngại dừng lại, bởi vì này rất tốt. Rất nhanh, ngoại trừ hai cái âm thầm người rời đi bên ngoài, những thứ khác Bạch gia nhân đều tụ tập đến vậy, nguyên một đám hung thần ác sát bộ dáng, lại để cho 40 mấy người Trần gia toàn thân cấm không ngừng run rẩy, như là bị đàn sói hoàn tứ bầy cừu. Người đều đến đông đủ, có cái gì phân phó? Ngài nói, Bạch gia chấp sự tư thái phóng được rất thấp, bởi vì hắn biết rõ mình không phải là đối phương đối thủ, cho nên áp dụng loại này thấp tư thái đến mê hoặc đối phương, tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Bạch gia cứu binh đến, đến lúc đó tình huống muốn trái ngược. Các ngươi Trần Tông ánh mắt tại lập tức khẽ quét mà qua, phảng phất chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lạnh điện, xé rách trường không một loại, lại để cho từng cái Bạch gia nhân không cách nào đối mặt, không thể không nhắm mắt lại, đều đáng chết. Cuối cùng ba chữ rơi xuống, như là tới từ địa ngục thẩm phán. Bạch gia nhân lại còn phản ứng không kịp nữa nháy mắt, hai đạo màu bạc kiếm quang sáng chói đến cực điểm, không gì sánh được. Dậm dạp chẳng chịt hơn 10 đạo màu bạc kiếm khí phá không, mỗi một đạo đều như vậy hóng ánh sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết, lại hàm ẩn kinh thiên sắc cơ. Màu bạc kiếm khí phảng phất có linh tính giống như, xét qua 40 mấy người trần ra, không có tổn thương bọn hắn mảy may, lại chém giết hướng sở hữu Bạch gia nhân. Tu vi cao nhất bất quá là luyện kình cảnh bảy chuyển, làm sao có thể chống cự Trần Tông kiếm khí? Liên phản ứng cũng không kịp, nguyên một đám Bạch gia nhân đã bị màu bạc kiếm khí chém giết, bị chết không thể lại chết rồi. Bất quá trong nháy mắt lập tức, Trần Vũ Hùng bọn người hoảng sợ chứng kiến, những cùng hung cực các kia luôn ngược đãi bọn hắn Bạch gia võ giả, hiện tại lại trở thành vô số cố còn mang theo dư ôn thi thể ngược lại trong vũng máu. Như là nằm mơ đồng dạng, nguyên một đám người Trần gia tinh thần hoảng hốt, căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Thật lâu, một trận gió thổi qua, lại để cho người kìm lòng không được toàn thân giật mình. Đều chết hết. Trần Vũ Hùng thanh âm tối nghĩa, gian nan nuốt nước miếng. Những Bạch gia này võ giả thực lực cũng không yếu à, nhất là cái kia Bạch gia chấp sự thực lực, càng là thập phần cường đại, tại chính mình trong mắt, cái kia chính là cường giả nhất lưu tồn tại, bây giờ lại bị giết chết rồi. Mấu chốt là, giết chết hắn hay vẫn là Trần Tông, hơn nữa, nhìn không tới là như thế nào giết, chỉ thấy trước mắt có màu bạc hào quang lập lòe, bất quá trong nháy mắt tiểu chết rồi một mảnh. Vũ Hùng thúc, các vị trong tộc trưởng bối đồng bào, các ngươi tạm thời đến bên kia trong phòng nghỉ ngơi. Trần Tông nói ra, đồng thời theo Bạch gia chấp sự ngang bên trên tìm ra tinh lực hoàn các loại thứ đồ vật, phân phối cho 40 mấy người Trần gia, lại để cho bọn hắn phục dụng xuống dưới, bổ sung suy yếu thân thể. Tranh thủ tận lực đem thân thể điều chỉnh một ít, thuận tiện về sau hành động. Chương 8, giết không tha. Chương 08, giết không tha. Nếm qua tinh lực hoàn về sau, 40 mấy người Trần gia khí tức khá hơn một chút, bất quá vẫn là suy yếu, muốn chính thức khôi phục lại, liền cần càng thời gian dài điều trị. Vũ Hùng thúc, cha ta đâu rồi? Trần Tông đem nội tâm vấn đề, không thể chờ đợi được hỏi ý kiến hỏi lên. Cha ngươi A Trần Vũ Hùng vốn là trầm mặc, tại Trần Tông sốt ruột trong tiếp tục mở miệng, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Bất quá Trần Vũ Hùng mở miệng lần nữa, đem Trần Tông tâm nhấc lên, sợ nhất nghe được đúng là tin dữ. Giống như bị người mang đi, cũng không biết đi nơi nào. Trần Vũ Hùng nhất rồi nói ra. Bị người mang đi, chẳng lẽ là Huyễn Vân chân nhân? Trần Tông không khỏi suy đoán, cái này tựa hồ là một cái manh mối, nhưng còn cần truy tra một phen. Vũ Hùng thúc, nói với ta nói mấy năm này biến cố a. Trần Tông nói. Tốt. Đã trầm mặc thoáng một phát, Trần Vũ Hùng mắt phải ánh mắt trở nên xa xưa, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, ngựa khí phiêu hốt nói, Trần Tông cũng tựa hồ bị dẫn vào trong đó, trải qua thoải mái trải qua biến cố. Ta hận qua ngươi. Trần Vũ Hùng nhất rồi nói ra, lại để cho Trần Tông trầm mặc, nhưng hiện tại không hận rồi, ta nghĩ thông suốt, không có ngươi, về sau cũng có thể sẽ xuất hiện những thứ khác hậu bối đắc tội hắn thế lực của hắn, cũng không đủ thực lực cường đại, cuối cùng sẽ bị người tiêu diệt. Vũ Hùng thúc, ngươi sẽ chứng kiến Trần gia lần nữa quật khởi, sừng sững tại Đông Lục đỉnh phong. Trần Tông hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra. Có lẽ, chính mình nên vì những còn sống này tộc nhân làm mấy thứ gì đó, đơn riêng chỉ là cứu ra bọn hắn, còn chưa đủ. Đã như vậy trước tiên tìm A Cha bọn người hạ lạc, sau khi tìm được, lại đại triển thân thủ, trọng trấn Trần gia. Mà bây giờ, chính là muốn giải quyết Bạch gia phiền toái. Thật lâu, người Trần gia không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua, ngồi, đại bộ phận đều ngủ rồi, bên ngoài thì là một đống lớn thi thể, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, bọn hắn đều có thể ngủ được, đủ để chứng minh bọn hắn đến cỡ nào mệt nhọc. Thời gian dần trôi qua, Trần Vũ Hùng bọn người cũng nhao nhao ngủ rồi, chỉ còn lại có Trần Tông một người thanh tỉnh. Đứng dậy, Trần Tông đi ra nơi chú quân, đi đến nơi chú quân bên ngoài chờ đợi Bạch gia cứu binh đến. Bạch gia nhân hành động tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền có 6 người nhanh chóng đã đến. Cầm đầu chính là một cái chân vũ cảnh tam trọng, hai cái chân vũ cảnh nhị trọng cùng 4 tôn chân vũ cảnh nhất trọng. Loại lực lượng này nếu là đặt ở Vân Long Vương Triều không coi vào đâu, đặt ở Long Đồ Vực càng không coi vào đâu, nhưng ở cái này Đông Lục, lại là thập phần lực lượng đáng sợ. Rất xa, 6 cái Bạch gia chân vũ cảnh võ giả liền tập trung Trần Tông, lại cảm giác không thấy Trần Tông trên người chút nào khí tức chấn động, bởi vậy cũng không cách nào cảm giác ra Trần Tông tu vi. Một bộ màu trắng bạc kiếm bào, vươn người sừng sững. Eo khóa song kiếm, ánh mắt thâm thúy xa xưa, phảng phất có thể xem thấu hết thảy chướng ngại, xuyên thấu vô hình hư không. Sáu cái bạch gia chân vũ cảnh đều cảm giác đối phương ánh mắt, tựa hồ rơi tại trên người của mình, một loại bị nhìn xuyên cảm giác tự nhiên sinh ra, lại để cho bọn hắn trong lòng âm thầm dùng mình, cảnh giác không thôi. Xin hỏi các hạ là ai? Bạch gia chân vũ cảnh tam trọng võ giả mở miệng, thanh âm trầm thấp. Đem chết chi nhân, không cần biết rõ quá nhiều. Trần Tông ngữ khí đạm mạc. Cuồng vọng. Một cái bạch gia chân vũ cảnh nhị trọng võ giả nổi giận hét lớn, mặt khác bạch gia chân vũ cảnh cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Cuồng vọng, người này thật sự là quá cuồng vọng rồi. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta bạch gia là địch rồi, đã như vậy, ngươi sẽ không có sống sót tất yếu. Một cái khác chân vũ cảnh nhị trọng võ giả nhe răng cười đạo, thả người nhảy lên, giống như một chỉ viên hầu tựa như cao cao nhảy lên, tay phải mở ra, nhô lên, cao chụp rơi, như là một khối đại ma bản tựa như, che kín màu đỏ chân lực, cái kia chân lực vẫn còn bàn tay xoay tròn. Nổ vang chi tiếng vang lên, như vòi rồng gào thét, nhô lên cao đánh rơi, không lưu tình chút nào một trường, tựa hồ muốn Trần Tông đánh nát. Cái kia bạch gia võ giả đáy mắt dữ tợn, rõ ràng có thể thấy được. Chợt, ngân sắc quang mang chợt lóe lên, sáng chói, kinh diễm, sắc bén được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, không thể không nhắm mắt lại. Đương bọn hắn mở ra lúc, cái kia chân vũ cảnh nhị trọng không biết lúc nào ngã xuống mặt đất bên trên, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Chết rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, như thế nào lại đột nhiên chết rồi? Thân hình lóe lên, Trần Tông lập tức xuất hiện tại mặt khác năm cái bạch gia chân vũ cảnh võ giả trước mặt, phất tay, kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng ngân sắc quang mang phá không giết đến. Như tia chớp một loại, ra khỏi vỏ trở vào bao, cái kia năm cái bạch gia võ giả bên trong đích bốn cái nơi cổ họng, nhao nhao xuất hiện một điểm đỏ tươi, một thân lực lượng cũng theo kiếm kia vết thương nhanh chóng sói mòn, ý thức lâm vào hắc ám. Chính là chân vũ cảnh sơ kỳ, lại đến mười mấy cái cũng không đủ Trần Tông giết. Ngươi là người hay quỷ? Còn sót lại bạch gia chân vũ cảnh nhất trọng kinh hãi được ngã ngồi dưới đất, té lui về phía sau. Bạch gia còn có bao nhiêu chân vũ cảnh? Cao nhất là cái gì tu vi? Trần Tông thanh âm như trước đạm mạc, bay thẳng bạch gia võ giả nội tâm, hồi hộp gấp bội. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch gia chân vũ cảnh ngự khí liên tục run rẩy, không có biện pháp không cảm thấy sợ hãi, so với chính mình cường đại cái kia 4-5 người đều bị giết chết rồi, hơn nữa như thế nào bị giết chết đều không rõ ràng lắm. Trả lời. Hoặc là. Chết. Chết cái chữ này phảng phất mang theo một loại làm cho người kinh hãi ma lực, cái kia bạch gia võ giả toàn thân lại là run lên, tại tử vong uy hiếp xuống, đúng là vẫn còn mở miệng nói. Như đỉnh thiên các tư liệu một loại, duy nhất xuất nhập, tự là bạch gia còn có một chân vũ cảnh lục trọng giấu diếm lấy. Chân vũ cảnh lục trọng, cho dù là thiên tài, Trần Tông cũng không sợ. Vung tay lên, ngân quang hiện ra, cái kia bạch gia chân vũ cảnh nhất trọng võ giả liền trừng lớn hai mắt sau này ngã quỵ. Chết không nhắm mắt trừng trong mắt, trống rông ánh mắt phảng phất đang chất vấn Trần Tông, mình đã nói, vì sao còn muốn giết mình. Đối với cái này, Trần Tông không để ý đến, bất quá ngược lại là đem sáu trên thân người tài vật đều thu lại, để vào hư di giới nội, có lẽ đối với chính mình vô dụng, nhưng ngày sau muốn trùng kiến Trần gia, lại để cho Trần gia trở nên cường đại lên, tài vật là càng nhiều càng tốt. Sau đó, liền đám đông hủy thi diệt tích, liền một điểm chiến đấu dấu vết cũng thanh trừ mất. Sáu cái bạch gia chân vũ cảnh võ giả đến cùng tử vong, hơn nữa khiến cho động tĩnh gì, 40 mấy người Trần gia ngủ được rất thuộc. Trần Tông liền tự hỏi, trước muốn an trí cái này 40 mấy tộc nhân, tối thiểu cho bọn hắn một cái tương đối địa phương an toàn. Nghĩ, Trần Tông liền nghĩ tới trước kia vách núi thạch thất, nhưng đáng tiếc mở ra cái chìa khóa ném đi, không tiếp tục pháp mở ra. Có thể đi nơi nào đâu rồi? Cái này 40 mấy tộc nhân, tu vi cao nhất bất quá tiểu là khí huyết cảnh hậu kỳ, còn có một bộ phận không có tu vi. Húng chi chịu đựng tàn phá, thân thể lớn đại không bằng lúc trước, cần phải thời gian đến hoạt động dưỡng mới có thể khôi phục, căn bản cũng không có bao nhiêu tự bảo vệ mình chi lực, dừng lại ở trong núi này không thích hợp, vạn vừa gặp phải yêu thú tiểu xong đời. Tiếp được đi, chính mình muốn bắt tay vào làm đối phó bạch gia, để tránh thời gian dài dẫn phát càng nhiều nữa biến cố. Đi đỉnh thiên các tốt rồi. Trần Tông đống nhiên nghĩ đến. Đỉnh thiên các được xưng chỉ cần cho đủ tiền có thể xử lý bất cứ chuyện gì. Như vậy bảo hộ Trần gia hơn 40 người một thời gian ngắn, có lẽ cũng không thành vấn đề. Chỉ là, cái này đỉnh thiên các tại Phong Vũ thành nội, mà Bạch gia bây giờ là Phong Vũ thành người cầm quyền, như thế vào thành nhất định sẽ đưa tới Bạch gia, đến lúc đó một trận chiến đấu, hơi chút vô ý, rất có thể sẽ có tộc nhân bị liên lụy tử vong, Trần Tông không thể tiếp nhận. Trước đem những tộc nhân này đưa về tiểu hồ trấn khu nhà cũ ở bên trong, ta lại dùng tốc độ nhanh nhất tiến về trước Phong Vũ thành thuê đỉnh thiên các người đi bảo hộ bọn hắn. Trần Tông thầm nghĩ, trong lúc nhất thời liền cảm giác được một mình một người rất bất tiện, phân thân thiếu phương pháp. Nếu là còn có một người giúp đỡ, có thể tách ra hành động, càng có hiệu suất rồi. Kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho Trần Vũ Hùng sau khi tỉnh lại, Trần Tông liền đem ý nghĩ của mình nói nói. Thế thì không cần, những năm gần đây này đào quáng, chúng ta đã sớm đem quặng mỏ sờ khắp rồi, còn đào ra đi một tí càng sâu thông đạo, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn cùng nước trong, chúng ta có thể ở bên trong trốn bên trên một thời gian ngắn. Trần Vũ Hùng nói ra. Vũ Hùng thúc mang ta đi nhìn xem. Trần Tông vẫn là có chút không yên lòng. Tốt. Trần Vũ Hùng đã đáp ứng, đem tộc nhân nhao nhao đánh thức về sau, liền lần nữa tiến vào quặng mỏ ở trong. Trần Vũ Hùng bọn người ở tại phía trước dẫn đường, Trần Tông tắc thì đi tại mặt sau cùng. Quặng mỏ nội âm u, không khí cũng không có như vậy lưu thông, lộ ra nặng nề, bất quá đối với Trần Tông không có gì ảnh hưởng, không ngừng tiến lên, lại bảy loan tam quấn, đủ để cho chưa quen thuộc người bình thường mê muội, nhưng Trần Tông lại đem lộ tuyến rõ ràng ghi nhớ. Rất phức tạp, đã đi 3 giờ lâu, vừa rồi đạt tới mục đích đấy, rất che giấu, nếu như không là có người dẫn đường, Trần Tông đoán chừng chính mình rất khó tìm đến cái chỗ này đến, không khỏi vài phần yên tâm. Vũ Hùng thúc, nơi chú quân bên ngoài còn có một chút đồ ăn cùng nước trong có thể mang vào đến, đoán chừng có thể làm cho mọi người ăn được một thời gian ngắn, ta sẽ tại trong thời gian ngắn nhất đem phiền toái giải quyết. Trần Tông đạo, ánh mắt khẽ quét mà qua, trong khoảng thời gian này tiểu tạm thời ủy khuất các vị rồi. Chỉ cần có thể sống sót, có thể trùng kiến gia tộc, tiểu không ủy khuất. Trần Vũ Hùng cười nói, hiện tại mấy cái thân thể so sánh người tốt theo ta đi ra ngoài, đi ra bên ngoài đem đồ ăn cùng nước trong mang vào đi. Trần Tông nói ra, liền rời đi tại đây, đi ra quặng mỏ. Vũ Hùng thúc, nhớ rõ đem dấu vết thanh lý sạch sẽ, để tránh bị truy xét đến. Trần Tông cuối cùng giao cho nói. Trần Tông, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Vũ Hùng nói, coi như là Bạch gia dốc toàn bộ lực lượng, muốn tại trong quặng mỏ này tìm được chúng ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, chỉ là, Bạch gia thế đại, cường giả phần đông, ngươi ngàn vạn không muốn lỗ mãng làm việc. Yên tâm đi Vũ Hùng thúc. Trần Tông đạo, kiên định ngữ khí cho Trần Vũ Hùng mang đến một loại tin tưởng. Đưa mắt nhìn Trần Vũ Hùng bọn người mang theo đồ ăn cùng nước trong lần nữa tiến vào quặng mỏ nội, Trần Tông liền đem ngoại giới dấu vết tận khả năng thanh trừ mất, cuối cùng thả một mối lửa, đem Bạch gia nhân thi thể cùng bốn phía hết thảy toàn bộ đều thiêu hủy, triệt để hủy diệt. Làm xong đây hết thảy, Trần Tông mới yên tâm rời đi, cũng hy vọng cái kia 40 mấy người Trần gia đều có thể sống sót. Nói cho cùng, chính mình chỉ là người, không phải thần, không cách nào làm được không gì làm không được, chỉ có thể chỉ mình toàn lực mà làm. Bạch gia che kín sát cơ hai chữ, trong gió tràn ngập, Trần Tông thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng hướng Phong Vũ thành phương hướng mà đi. Dọc theo cái này một con đường chỗ tốt tự là, có thể chứng kiến Bạch gia nhân phải chăng xuất hiện, dù sao đã qua mấy giờ, bất quá thẳng đến tiến vào Phong Vũ thành nội, còn không có Bạch gia nhân xuất hiện, có lẽ bọn hắn cảm thấy xuất động 6 cái chân vũ cảnh võ giả, cũng đủ để giải quyết hết phiền toái. Trời sắp tối rồi. Nhìn sắc trời một chút, Trần Tông thầm nghĩ. Ban đêm mới là tốt nhất giết người thời cơ, nhanh, đêm tối cũng sắp muốn phủ xuống. Chương 9, diệt môn. Chương 09, diệt môn. Màn đêm buông xuống. Trăng sáng sao thưa, sâu kín ánh trăng lượt rơi vãi đại địa, như ngân trang tố khỏa. Đây là một cái rất mỹ lệ ban đêm, thích hợp hoa trước dưới ánh trăng đối với rượu đường ca. Một tòa thoạt nhìn còn rất mới đích cực lớn phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, lộ ra thập phần náo nhiệt. Tráng lệ trong đại sảnh, Bạch gia gia chủ cùng với chư vị trưởng lão đều tại. Chuyện gì xảy ra, ngũ trưởng lão bọn hắn đi lâu như vậy, như thế nào vẫn chưa về? Bạch gia gia chủ nhíu mày có chút không vui nói. Cố gắng gặp được địch nhân so sánh khó giải quyết ta. Bạch gia đại trưởng lão nói ra, lại cũng không có bao nhiêu dáng vẻ lo lắng. Căn cứ tin tức địch nhân là một cái hư hư thực thực có chân vũ cảnh thực lực người trẻ tuổi, trước mắt bất luận là chân vũ liên minh hay là chân vũ môn hoặc là hắc yêu môn chính giữa. Trẻ tuổi tu vi cao nhất đúng là bá vũ thiên kiêu, lại cũng không quá đáng là chân vũ cảnh tứ trọng. Bằng 6 cái bạch gia chân vũ cảnh, cho dù không là đối thủ, cũng có thể còn nhau. Dù sao người nọ không thể nào là bá vũ thiên kiêu, kỳ thật thực lực nhiều nhất thì ra là chân vũ cảnh nhị trọng, chống đỡ chết tiểu là tam trọng. Dựa theo đông lục bên này tài nguyên cùng truyền thừa, loại ý nghĩ này lại bình thường bất quá rồi. Dù sao trẻ tuổi, thì ra là 20 mấy tuổi người có thể tu luyện tới chân vũ cảnh người. Thật sự là quá ít, từng cái cũng có thể xưng là thiên tài. Trần Tông, hiển nhiên là một cái vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến người. Lát nữa nếu là vẫn chưa về, tam trưởng lão ngươi dẫn người đi xem. Bạch gia chủ nói ra. Tốt. Có được chân vũ cảnh tứ trọng tu vi tam trưởng lão gật gật đầu. Hiện tại chúng ta tới thảo luận một chút đại sự. Bạch gia chủ nhìn chung quanh một vòng, mấy ngày nữa, chỉ sợ chân vũ liên minh cùng hắc yêu môn tầm đó lại hội buộc phát một cuộc chiến đấu. Liên minh đã phát tới thông chi, chúng ta Bạch gia phải xuất động bộ phận lực lượng tham chiến, các vị trưởng lao cho là nên xuất động bao nhiêu lực lượng? Bạch gia hiện tại đầu phục chân vũ liên minh, tương đương tay sai, không xuất ra động lực lượng là không được, nhưng bản thân vừa muốn phát triển, xuất động quá nhiều lực lượng vạn nhất chết rồi, tổn thất tiêu thảm trọng rồi. Bởi vậy, phải có một cái độ, không thể quá nhiều cũng không thể quá ít. Mặt khác, do ai dẫn đội đi cũng là một vấn đề, dù sao cùng hắc yêu môn khai chiến cũng không phải là đùa giỡn, rất có thể về không được. Nghe được Bạch gia chủ, mấy vị trưởng lão lập tức trầm mặt lại, đều đang suy tư. Bạch gia chủ cũng không có thúc giục, trong đại sảnh lâm vào trong trầm mặc, hào khí tựa hồ muốn cứng lại một loại. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh theo đại sảnh bên ngoài đi đến, rất tự nhiên, giống như tại đi dạo nhà của mình đồng dạng. Là ai? Ai bảo ngươi vào, không biết tại đây tại nghị sự sao? Bạch gia chủ cùng chư vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, ngựa khí vô cùng nghiêm khắc. Nói chuyện đồng thời, bọn hắn cũng nhìn rõ ràng người tới. Rất trẻ tuổi, đoán chừng tiểu 23-24 tuổi bộ dáng, một thân màu trắng bạc kiếm bào thập phần vừa vặn, tướng mạo xưng không có có nhiều anh tuấn, cũng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, hơn nữa có một loại đặc biệt khí chất, liếc mắt nhìn còn muốn lại xem lần thứ hai. Một đôi tròng mắt thanh tịnh bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất hồ sâu, không dậy nổi gọn sóng. Ngươi không phải Bạch gia nhân, ngươi là ai? Bạch gia chủ mày nhăn lại, nghiêm nghị chất vấn. Một cỗ cường đại khí tức đem Trần Tông tập trung, đến từ chính Bạch gia chủ cùng mấy cái Bạch gia trưởng lão, tự hồ chỉ muốn Trần Tông trả lời không đúng, lập tức sẽ đưa tới mưa to gió lớn giống như thế công. Ta họ Trần. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, khẩu khí đạm mạc. Họ Trần. Bạch gia chủ cùng mấy cái trưởng lão nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì. Dù sao phía trước Trần gia chính giữa, không có nửa cái chân vũ cảnh, hơn nữa, đã sớm xóa tên rồi, chỉ còn lại những người kia đều biến thành quáng nô. Ta gọi Trần Tông. Trần Tông lần nữa nói ra. Trần Tông Bạch gia chủ cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen hay, nhưng thoáng cái nghĩ không ra. Hôm nay, ta sẽ Trần gia mà đến. Trần Tông nói ra, từ từ rút ra trường kiếm, đều đều tiếng ma sát dễ nghe, màu bạc thân kiếm lóe ra sáng lỏa. Trần gia. Trần Tông. Ngươi không phải chết ở Bách Thú Sơn sao? Bạch gia chủ cùng mấy vị Bạch gia trưởng lao rốt cục nhớ tới, hoảng sợ nói. Vài năm ân oán, tối nay cùng nhau thanh toán. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông vừa xài bước ra, tốc độ cực nhanh. Tại Trần Tông thoại âm rơi xuống nháy mắt, Bạch gia chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng ra tay. Chỉ là, tu vi cao nhất bất quá là chân vũ cảnh ngũ trọng, hơn nữa hay vẫn là bình thường tu luyện giả tiêu chuẩn, liền Trần Tông thân hình cũng khó khăn dùng bát. Chỉ cảm thấy trước mắt có ngân sắc quang mang chợt lóe lên, thập phần trước mắt, không cách nào nhìn thẳng. Sau đó, là hắc ám đánh út lại, một loại thâm trầm cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, ý thức lâm vào hỗn độn. Một cái chân vũ cảnh ngũ trọng, hai cái chân vũ cảnh tứ trọng cùng ba cái chân vũ cảnh tam trọng, cái này tại Trần Tông trong mắt, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, trên lệch quá lớn, liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Đương màu bạc kiếm quang tiêu tán, Trần Tông thân hình xuất hiện lần nữa. Trên thân kiếm tích rơi một giọt đỏ thâm máu tươi, đỏ đến nhìn thấy mà giật mình. Tính cả Bạch gia chủ ở bên trong, mấy cái trưởng lão toàn bộ ngã xuống đất bị mất mạng, con mắt trừng được sâu sắc, hiện đầy mờ mịt, nội tâm của bọn hắn còn có rất nhiều nghi vấn, chỉ là không có cơ hội đã biết. Tại đây chuyện đã xảy ra, bên ngoài cũng không biết, bởi vì những thứ khác chân vũ cảnh cùng rất nhiều luyện kình cảnh cũng đã bị Trần Tông chém giết. Như vậy một cái thích hợp hoa trước dưới ánh trăng ban đêm, lại thành một cái đổ máu ban đêm. Một cái có được cao siêu thực lực thiên tài có ý định phía dưới, không ai có thể ngăn cản, thậm chí, liền một điểm thanh âm đều phát không xuất ra. To như vậy Bạch gia trong phủ đệ, ngọn đèn lửa như trước tươi sáng, chỉ là thiếu rất nhiều sinh cơ, nhiều thêm vài phần tử khí. Một đạo thân ảnh màu trắng tại Bạch gia phủ đệ ở trong xuyên thẳng qua lấy, thoạt nhìn giống như là quỷ mị, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trần Tông đang tìm kiếm Bạch gia chính là cái kia chân vũ cảnh lục trọng võ giả. Trảm thảo trừ căn. Tránh cho Trần gia mang đến tiếp sau phiền toái. Mặt khác, Bạch gia tài vật cũng muốn lấy đi, biết được trở thành ngày sau trùng kiến Trần gia vô liếng. Lại nói tiếp năm đó Trần gia bị diệt, những tài vật kia đoán chừng cũng bị Bạch gia làm của riêng rồi. Tìm một hồi lâu, Trần Tông Phương mới tìm được cái kia chân vũ cảnh lục trọng, là một cái lão giả, đoán chừng đều có 80-90 tuổi rồi. Người là ai? Lão giả hỏi thăm, Trần Tông lại không để ý đến, một kiếm phá không giết ra. Lão giả vội vàng muốn né tránh. Lại phát hiện một kiếm kia vô luận như thế nào mình cũng không cách nào tránh đi, buộc phát hết thể lực lượng muốn chống cự, lập tức bị đánh tan, rồi sau đó quan xuyên trái tim. Đến tận đây, Bạch gia cao đoan chiến lược toàn bộ tử vong, còn lại một đám già yếu phụ nữ và trẻ em, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì, Trần Tông cũng không phải phát rồ chi nhân, không có đối với bọn hắn ra tay, còn nữa, đã mất đi Bạch gia che chở, bọn hắn ngày sau sinh hoạt hay vẫn là một vấn đề. Tìm được Bạch gia cất chứa tài vật địa phương, đem bên trong tài vật thu nhập hư di giới nội hết thể mang đi. Trần Tông nhanh chóng đã đi ra Bạch gia, một tia mùi máu tươi, cũng theo Bạch gia ở trong tràn ngập mà ra. Bạch gia với tư cách phong vũ thành người cầm quyền, làm việc rất là bá đạo, căn bản là không cho phép người khác tùy ý tiếp cận, bất quá cuối cùng có chút già yếu phụ nữ và trẻ em sống sót, tiếng thét chói tai đưa tới những người khác. Chỉ là, trong phong vũ thành này dùng Bạch gia vi nhất, mặc dù có chân vũ liên minh người ở chỗ này đóng ở, nhưng chỉ là tương đối bình thường võ giả, phải báo cáo, rồi sau đó chân vũ liên minh bên kia mới có người chạy tới điều tra. Đến một lần vừa đi liền cần không thiếu thời gian. Trần Tông ly khai Bạch gia về sau, cũng không hướng quặng mỏ mà đi, có đầy đủ đồ ăn cùng nước trong, cũng không có thiếu tinh lực hoàn, đầy đủ cái kia 40 mấy người Trần gia hảo hảo sống trên một thời gian ngắn, hơn nữa nhân cơ hội này đem suy yếu thân thể điều trị một phen, tận khả năng khôi phục một ít. Bạch gia đã trừ, coi như là chân vũ liên minh người đến đây điều tra, cũng khó có thể điều tra đến quặng mỏ tại đây đến. Trần Tông ngược lại là muốn 40 mấy người Trần gia đều mang đi ra, ly khai chân vũ liên minh. Tiến về trước chân vũ môn khu vực, chỉ là 40 mấy người tu vi đều rất thấp, đường xá xa xôi, nếu như gặp gỡ phiền toái gì, mình cũng không có 100% năm chắc có thể bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Nhất là tại khả năng gặp phải chân vũ liên minh đuổi giết dưới tình huống. Việc cấp bách hay vẫn là trước bảo đảm an toàn của bọn hắn, lại tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp. Trần Tông cũng là nghĩ tới trực tiếp giết đến chân vũ liên minh đi, bất quá nghĩ lại sau hay vẫn là buông tha cho chân vũ liên minh, nói cho cùng phía trước. Trần Tông hay vẫn là không rõ ràng lắm lực lượng của nó đến cỡ nào cường đại, hiện tại đến cỡ nào cường đại cũng không rõ ràng lắm. Bất kỳ một cái nào thế lực cũng không phải biểu hiện ra xem trình độ kia, thường thường đều có giấu giếm lực lượng ở bên trong. Lại nói tiếp chính mình thực lực bây giờ là không tệ, cho dù là tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng võ giả cũng có thể một trận chiến, thậm chí có thể giết chết, nhưng những không tầm thường kia chân vũ cảnh cửu trọng tiểu khó mà nói rồi. Chiều dương ban ngày. To như vậy Bạch gia trong phủ đệ lại im ắng, trong không khí tràn ngập nồng đậm tử khí cùng mùi máu tươi, lại để cho người buồn nôn. Mấy người đi lại vội vàng đi tới, nhanh chóng tiến vào Bạch gia phủ đệ chính giữa, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, trên người đều tràn ngập cường đại khí tức, tối thiểu là chân vũ cảnh trung kỳ tu vi, trong đó một cái tu vi đạt đến chân vũ cảnh thất trọng. Những người này, đúng là suốt đêm theo cực vũ chủ thành chạy tới chân vũ liên minh người. Bạch gia bị diệt môn thế nhưng mà đại sự, phải thận trọng đối đãi. Mặc kệ tại di vãng hay vẫn là tại hiện tại cũng là như thế. Trên đường đi chứng kiến không ít thi thể, bọn hắn từng cái đã kiểm tra đi, thẳng đến trong đại sảnh, chứng kiến Bạch gia chủ cùng mấy vị trưởng lao thi thể, cẩn thận kiểm tra một phen. Đều là một kiếm bị mất mạng. Chân vũ cảnh thất trọng võ giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, ở sâu trong nội tâm không tự giác có một loại hàn ý tại tràn ngập, hung thủ kiếm pháp thập phần cao minh, thực lực rất mạnh, tối thiểu đạt tới chân vũ cảnh thất trọng. Bạch gia chủ là chân vũ cảnh ngũ trọng tu vi. Rất không yếu đích thực lực, lại tựa hồ như ra tay qua một lần tiểu bị giết chết, nhìn kiếm thương, gọn gàng, hoàn toàn là thực lực nghiền áp. Bạch gia như thế nào hội trêu chọc đến cường giả loại này? Một cái đi theo người nhữ mày nói ra. Chẳng lẽ là Hắc Yêu Môn người? Một cái khác cũng suy đoán nói. Có lẽ không có khả năng, Hắc Yêu Môn không có lý do gì làm như vậy. Còn nữa, Hắc Yêu Môn cường giả chúng ta cũng biết, cũng không có loại này am hiểu kiếm pháp cao thủ ở bên trong. Bằng không thì... chẳng lẽ là chân vũ môn người? Chân vũ môn dưới có chân kiếm học cung, am hiểu kiếm pháp chân vũ cảnh cường giả cũng là có, lại nói tiếp khả năng so Hắc Yêu Môn càng rất nhiều. Tối thiểu chân vũ cảnh thất trọng kiếm pháp cường giả, chân vũ môn chính giữa cũng rất ít rất ít. Cái kia chân vũ cảnh thất trọng võ giả nói ra, hơn nữa căn cứ tin tức, bọn hắn đều tại chân vũ môn khu vực nội, cũng không ly khai. Cái kia rốt cuộc là ai? Là ai? Ngoại trừ Trần Tông bản thân, không có những người khác biết rõ. Có lẽ còn có đỉnh thiên các chính là cái kia chấp sự, có chỗ suy đoán. Chương 10, ta kiếm chiếu huyền. Chương 10, ta kiếm chiếu huyền. Chẳng lẽ thật là hắn đỉnh thiên các chấp sự trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, chợt lắc đầu. Không thể nào là hắn, hắn thoạt nhìn còn trẻ như vậy, coi như là thiên phú tuyệt thế, tu vi nhiều lắm lạt thì ra là chân vũ cảnh tam trọng, mà Bạch gia trong thế nhưng mà có chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả. Cho dù nói như vậy, nhưng đỉnh thiên các chấp sự còn thì không cách nào buông ý nghĩ này. Không ngừng suy nghĩ không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Sau đó, chân vũ liên minh những chân vũ cảnh kia võ giả đã đến. Đỉnh thiên các tin tức nhất linh thông, không biết đối thoại ra diệt môn một chuyện, các ngươi có cái gì giải? Chân Vũ Liên Minh Chân Vũ cảnh thất trọng võ giả trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta vẫn còn điều tra chính giữa. Đỉnh Thiên Các chấp sự trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu, rất muốn nói ra suy đoán của mình, nhưng lại nhịn được, thần sắc không thay đổi đáp lại nói. Ân. Gật gật đầu, Chân Vũ Liên Minh đám võ giả nhao nhao quay người rời đi. Hoàn toàn chính xác, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu tiểu bạo phát, hơn nữa cực kỳ ngắn ngủi, dùng lôi đình nghiền áp xu thế chém giết, Đỉnh Thiên Các còn không có tin tức gì không, cũng rất bình thường. Tin tức tận khả năng phong tỏa, nhưng đêm qua sự tình, hay vẫn là lưu truyền ra ngoài, tại Phong Vũ Thành nội đưa tới thật lớn tiếng vọng cùng khủng hoảng. Có chút cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho mình sẽ trở thành vi kế tiếp diệt môn mục tiêu, nơm nớp lo sợ, mà có ít người tắc thì hết sức cao hứng, bởi vì Bạch Gia Tắc Phong làm việc rất bá đạo, trưởng quản Phong Vũ Thành xuống, không thể có bất kỳ phản đối thanh âm, nếu không cũng sẽ bị coi là phản loạn, hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại Bạch Gia bị diệt, bọn hắn chẳng khác nào trả thù đồng dạng, thở dài một hơi, cảm giác rất thoải mái, nhưng đồng thời cũng có một loại khó nói lên lời hồi hộp, cường đại như vậy Bạch Gia nói diệt môn tiểu diệt môn, hay vẫn là tại ngắn ngủn trong vòng một đêm, căn bản cũng không có truyền ra cái gì đại động tĩnh. Hung thủ là ai? Hung thủ rốt cuộc là ai? Mỗi người đều đang suy đoán, Chân Vũ Liên Minh người cũng tăng số người nhân viên tới trợ giúp điều tra, Đỉnh Thiên Các cũng tại trong khi hành động, tìm kiếm hết thể dấu vết để lại. Như vậy tiêu diệt Bạch Gia hung thủ đâu rồi? Giờ này khắc này, Trần Tông lại không có ly khai, mà là dừng lại ở Phong Vũ Thành nội, một gian khách sạn thứ ba lâu trong phòng, dựa vào cửa sổ, Trần Tông xem hướng ra phía ngoài. Xuyên thấu qua cái này một cánh cửa sổ hộ, Trần Tông có thể chứng kiến xa xa Bạch Gia phủ đệ, cũng có thể chứng kiến đem bốn phía bắt đầu phong tỏa Chân Vũ Liên Minh võ giả. Nói cho cùng, Bạch Gia tại Chân Vũ Liên Minh chính giữa xem như một cỗ rất không tệ lực lượng, thoáng cái bị diệt môn rồi, đối với Chân Vũ Liên Minh mà nói đã trên thực lực tổn thất, cũng là uy danh bên trên tổn thất. Phải tìm ra hung thủ, phải nghiêm trị hung thủ. Như thế, mới có thể vãn hồi Chân Vũ Liên Minh uy danh. Chỉ là, bọn hắn muốn tra được Trần Tông trên người, rất khó rất khó. Xem trong chốc lát, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt. Đem Bạch Gia diệt môn về sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình nội tâm biến hóa rất nhỏ. Thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi gọi ra, màu trắng khí tức như kiếm khí một loại kích xạ mà ra, tản ra lúc hóa thành một trận gió thổi đến mà qua. Chỉnh cái gian phòng nội đều vang lên tiếng thét. Trần Tông hai con ngươi dần dần nhắm lại, trong óc lại đã hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Tiến vào Thất Diệu Võ Viện cùng Bạch Gia đệ tử phát sinh xung đột, rồi sau đó một màn lại một màn, như là cưỡi ngựa xem hoa giống như thiểm lược mà qua, nhưng từng cái hình ảnh rồi lại thập phần rõ ràng. Cuối cùng định dạng tại Bạch Gia diệt môn một màn. Năm đó ở Thất Diệu Võ Viện ở trong, cùng Bạch Gia nhân khởi xung đột, kỳ thật cái kia không coi vào đâu đại mâu thuẫn, liền ân oán cũng chưa nói tới, nhiều lắm là tiểu là thuộc về người trẻ tuổi tranh cường háo thắng một loại. Chỉ là, Bạch Gia nhân hiển nhiên rất xem trọng chính bọn hắn nhìn xuống người khác, làm cho nho nhỏ tranh cường háo thắng không ngừng diễn biến vì sinh tử cựu hận, đến cuối cùng không thể vãn hồi. Từ đó về sau, Bạch Gia ngay tại Trần Tông nội tâm lưu lại một khỏa âm u hạt giống. Mà Bạch Gia đối với Trần Gia sở tác sở vi, tắc thì tương đương lại để cho cái kia âm u hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Tiêu diệt Bạch Gia, chẳng khác nào nhổ trong nội tâm đã nảy mầm sinh trưởng hạt giống, lại để cho Trần Tông tinh thần ý chí cùng tâm tình đều đã nhận được thăng hoa. Nội tâm, càng ngày càng thanh minh, ý nghĩ cũng càng ngày càng thanh minh, thời gian dần trôi qua, Trần Tông hô hấp trở nên kéo dài rất nhỏ, khó có thể cảm thấy. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông hết thể khí tức đều yên lặng xuống, biến mất. Không là trước kia cái chủng loại kia nội liễm, mà là chân chính biến mất một loại, coi như là có người đến gần trong phòng, đoán chừng cũng khó có thể phát hiện Trần Tông, dù là hắn an vị tại cửa sổ bên cạnh. Đây là một loại cảnh giới, rất cao minh cảnh giới. Mà Trần Tông giờ này khắc này tiểu ở vào loại cảnh giới này chính giữa, liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là cái gì. Ý thức một mảnh hỗn độn, phảng phất trong bóng đêm chạy, tìm kiếm quang minh, hoặc như là lưu lạc tha hương kẻ lãng tử tìm kiếm trở về nhà con đường. Không có sốt ruột, không có nôn nóng, có chỉ là mười phần kiên nhẫn, một loại yên tĩnh tường hòa, một loại nhàn nhã thích ý. Vương truy đuổi, vương ân đoán, vương hết thảy. Cảm thấy không đến thời gian trôi qua. Trải qua một phen điều tra, Chân Vũ Liên Minh một nhóm người tiến về trước quặng mỏ chỗ. Xem ra, hoàn toàn chính xác cùng nơi này có quan hệ. Ngắm nhìn bốn phía, là một mảnh cháy đen thổ địa, hiển nhiên là bị một hồi rừng rực đại hỏa đốt qua, đem hết thể đều thiêu hủy rồi, căn bản cũng không có chút nào dấu vết lưu lại, chớ nói chi là điều tra. Bất quá cái này cũng có thể khẳng định, Bạch Gia bị diệt môn, có lẽ cùng nơi này có chỗ liên quan. Nhìn quặng mỏ cửa vào, cũng không phát hiện cái gì hữu dụng tung tích, Chân Vũ Liên Minh người liền ý định ly khai. Đồng nhiên, rất nhỏ động tĩnh đưa tới Chân Vũ Liên Minh bọn người chú ý, dù sao bọn họ đều là chân vũ cảnh cường giả, nguyên một đám nhanh chóng quay đầu lại chứng kiến, mơ hồ thoáng nhìn ở đằng kia quặng mỏ cửa ra vào tựa hồ thò ra một cái đầu người. Đi! Người cầm đầu vừa mới nói xong, nhanh chóng hướng quặng mỏ ở trong phóng đi, không bao lâu liền bắt được một người. Giống như ngủ say thật lâu, thời gian dần qua thức tỉnh. Hết thể mỏi mệt giết hết, sảng khoái tinh thần, Trần Tông mí mắt khẽ run lên, nâng lên, thanh tịnh hai con ngươi tựa hồ minh kính, phản chiếu hết thể trước mắt, lại tựa hồ thâm thúy, chất chứa một tòa thế giới. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác theo ở sâu trong nội tâm sinh sôi, lặng yên tràn ngập ra đi, như ấm áp xuân phong. Lần nữa hai mắt nhắm lại, nhưng cùng quanh thân tiếp xúc hết thể lại không có biến mất, mà như là hai con ngươi nhìn thẳng giống như rõ ràng có thể thấy được, trong không khí vi trần rất nhỏ di động, cũng bị Trần Tông cảm giác được rõ ràng. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu. Thoát thai hoán cốt một loại mỹ diệu. Võ đạo kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất, riêng có ba trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, là vi quy nhất, bản thân lực lượng quy nhất, võ học quy nhất, vũ khí quy nhất. Đệ nhị trọng, là vi linh vũ, bản thân lực lượng ẩn linh, võ học ẩn linh, vũ khí ẩn linh. Đệ tam trọng, là vi chiếu huyền, chiếu gặp huyền diệu. Đệ nhất trọng quy nhất cảnh giới, ta đã sớm triệt để nắm giữ, nhưng đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới, nhưng chỉ là nắm giữ đại bộ phận, còn chưa triệt để nắm giữ, không nghĩ tới vậy mà cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ đệ tam trọng cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất ba trọng cảnh giới xưa nay có phân chia cao thấp, nhất trọng so nhất trọng cường đại, nhất trọng so nhất trọng thâm ảo, nhưng không có quy định, phải đem cái đó nhất trọng hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ mới có thể lĩnh ngộ tiếp theo trọng. Tuy, đem trước nhất trọng triệt để lĩnh ngộ nắm giữ lại lĩnh ngộ tiếp theo trọng hội càng thêm thông thuận, nhưng luôn luôn chút ít đánh vỡ quy tắc thiên mới xuất hiện. Như Trần Tông như vậy, Bạch Gia Diệt Môn, trong nội tâm ẩn nút một tia âm u tùy theo tiêu trừ, dị vãng tích lũy tại đây trong tích tắc bộc phát, cảnh giới đột phá. Chiếu huyền, kiếm trong như gương, tâm trong như gương, chiếu gặp huyền diệu, thấy được huyền ảo. Võ huyền diệu, kiếm huyền ảo. Dĩ vãng, Trần Tông đối với nhân kiếm hợp nhất ba trọng cảnh giới rất hiểu rõ, chỉ cực hạn tại phía trước hai trọng, thậm chí có thể nói chỉ là đệ nhất trọng quy nhất cảnh giới so sánh tinh tưởng, đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới kiến thức nửa vời, dù sao Vân Long Vương Triều tại đây một phương diện so sánh kiếm quyết. Trở thành tung hoành kiếm tông kiếm tử về sau, có thể đọc qua đại lượng điện tịch, còn có thể hướng nguyên lão nguyên lăng tử thỉnh giáo, dĩ nhiên là có thể hiểu rõ thêm nữa. Bất luận là đệ nhất trọng quy nhất cảnh giới hay vẫn là đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới, lại cũng có thể chia làm ba cái tiểu cấp độ. Mà phía trước, Trần Tông xem như nắm giữ đến đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới tầng thứ hai. Hôm nay, như cũng là nắm giữ đến linh vũ cảnh giới tầng thứ hai, thực sự cơ duyên xảo hợp tìm hiểu ra đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới. Chiếu huyền, huyền diệu khó giải thích, vô cùng huyền diệu. Vì Trần Tông mở ra một cái mới đích thiên địa, chứng kiến càng sâu rất cao cảnh giới. Cái này chiếu huyền cũng như trước mặt hai trọng một loại, có ba cái tiểu cấp độ phân chia, như vậy Trần Tông hiện tại, xem như sơ bộ bước vào tầng thứ nhất, có thể cảm giác được trong không khí vi trần di động, do đó nhanh hơn làm ra phản ứng. Cái này, xem như thu hoạch ngoài ý liệu A, lại để cho Trần Tông cảm thấy thật cao hứng. Thở ra một hơi tức, Trần Tông đứng dậy lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, quan sát Bạch Gia phủ đệ chỗ động tĩnh, đồng nhiên đồng tử co rút lại như châm, trên mặt che kín hàn ý. Tuy nhiên cách xa nhau khá xa, nhưng Trần Tông thị lực hơn người, cho dù là khoảng cách hơn vạn mét cũng có thể chứng kiến. 40 mấy người, hơn 40 đạo thoạt nhìn gầy yếu thân ảnh, có chút quen thuộc. Trần Tông có thể xác định chính mình không có nhìn lầm, chính là trước kia trốn vào quặng mỏ ở trong những người Trần gia kia. Tại sao lại ở chỗ này? Trần Tông nội tâm hiện lên ra một hồi nghi vấn. 40 mấy người, một cái cũng không ít. Toàn bộ đều bị tập trung ở Bạch Gia phủ đệ bên ngoài. Cái kia quặng mỏ Trần Tông tự mình tiến vào qua, lộ tuyến hoàn toàn chính xác rất phức tạp, nếu như không biết đường tuyến người tiến vào, rất dễ lạc đường, muốn tìm được bọn hắn, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đây cũng là Trần Tông yên tâm lại để cho bọn hắn trước trốn ở quặng mỏ nội nguyên nhân. Nhưng hiện tại cái này 40 mấy tộc nhân lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ mình lúc này đây tìm hiểu thật lâu? Cha nhìn thời gian, cũng vẫn chưa tới một ngày, vì cái gì xuất hiện bực này biến cố? Trần Tông nhíu mày, không thể tưởng được là cái đó một cái khâu phạm sai lầm rồi. Hít sâu, đem nội tâm tức giận cùng sát cơ áp chế xuống, những tộc nhân này phải cứu, nhưng không thể mù quáng đích cứu. Suy nghĩ một phen, Trần Tông liền đứng dậy đi ra phòng trọ, lại đi ra khách sạn, muốn đi tìm hiểu tin tức, làm tiếp cụ thể an bài. Nếu như hắn tới cứu các ngươi thì có thể mạng sống. Nếu như hắn không tới cứu các ngươi, vậy các ngươi chỉ có một con đường chết. Trần Vũ Liên Minh võ giả mặt mũi tràn đầy hàn ý nói. Cái này hơn 40 người nhịn không được toàn thân run rẩy. Mới không lâu nhìn thấy hy vọng, cho rằng có thể rất tốt sống sót, kết quả bất quá 1-2 ngày, rồi lại bị đánh rơi thâm nguyên. Cái loại này đạt được hy vọng lại lâm vào tuyệt vọng cảm giác, cơ hồ khiến bọn hắn sụp đổ, nguyên một đám toàn thân run rẩy không thôi. Ai cũng không muốn chết, chỉ có thể hy vọng Trần Tông đến cứu bọn họ. Trần Tông A, đây là bẫy dập, ngươi có thể ngàn vạn đừng tới A. Trần Vũ Hùng lại là tại trong lòng mặc niệm đạo, sẽ bị trào đến nơi đây, cũng là bởi vì chính bọn hắn không đủ coi chừng. Chương 11, La Sát Kiếm Nữ. Chương 11, La Sát Kiếm Nữ. Rất nhanh, thứ nhất tin tức truyền khắp Phong Vũ Thành, cũng truyền vào Trần Tông trong thai. Tin tức này nói rõ, diệt môn Bạch Gia chi nhân muốn tại mặt trời lặn phía tây trước chủ động xuất hiện cũng đầu hàng, chờ đợi xử lý, nếu không, Trần Gia hơn 40 người chém đầu gian chúng. Trần Tông biết rõ, truyền ra cái này thứ nhất tin tức mục đích, chính là vì dẫn ra bản thân. Nhìn sắc trời một chút, lúc này liệt dương giữa trưa, khoảng cách mặt trời lặn phía tây còn có 5-6 giờ, không dài, có thể nói rất ngắn. Hơn 40 người chém đầu gian chúng, đây là muốn đem chính mình bước đi ra. Mà nghe thế tin tức, 40 mấy người Trần gia đại đa số đều sủi lơ trên mặt đất, tâm trí bị phá hủy đồng dạng, trong nháy mắt từ phía trên đường ngã xuống địa ngục một loại. Rất nhiều người tại vây xem, chỉ trỏ. Làm bậy a? Chẳng lẽ tiêu diệt Bạch gia hung thủ, cùng những người này có quan hệ? Hẳn là có quan hệ, nói không chừng tiểu là nguyên bản đào tẩu người Trần gia, bằng không Chân Vũ Liên Minh người cũng sẽ không thả ra tin tức này. Ta đoán chừng không thể nào đâu, lúc trước đào tẩu những người Trần gia kia, nghe nói tu vi đều không cao, hơn nữa đại bộ phận đều bị lục tục bắt lấy, coi như là may mắn đào thoát, lúc này mới đi qua mấy năm thời gian, như thế nào cũng không có khả năng có tiêu diệt Bạch gia thực lực. Trần Tông tiểu đứng trong đám người, ánh mắt theo 40 mấy người Trần gia đảo qua, mà người Trần gia cũng không phát hiện hắn. Trần Tông có thể nhìn ra, 40 mấy tộc nhân chính giữa, những sủi lơ kia tại địa người, coi như là cứu đến, đối với trùng kiến Trần gia cũng khởi không đến bất luận cái gì trợ giúp, bởi vì bọn họ mấy năm này trải qua gặp trắc trở, hôm nay tâm trí gần như bị phá hủy, cùng phế nhân không giống. Ngược lại là những số ít kia còn có thể đứng lấy người, đại biểu còn có hy vọng. Nhưng bất kể thế nào nói, những người này đều là Trần gia tộc nhân, còn nữa, Trần Tông lúc trước cũng đã đáp ứng bảo hộ bọn hắn, dẫn đầu bọn hắn sống sót, trùng kiến Trần gia, đã cho bọn hắn một hy vọng, không thể tự tay mai táng cái này hy vọng. Tại 40 mấy người Trần gia bốn phía, có 10 cái luyện kình cảnh võ giả hình thành vòng vây, đúng là Chân Vũ Liên Minh tại Phong Vũ Thành nội đóng ở võ giả. Về phần Chân Vũ cảnh võ giả, lại là một cái cũng không có xuất hiện, hẳn là dừng lại ở Bạch gia phủ đệ ở trong. Thân phận của bọn hắn cao quý, cũng không muốn xuất hiện tại mọi người vây xem chính giữa, lại để cho người nghị luận. Còn nữa, vạn nhất hung thủ kiêng kỵ thực lực của bọn hắn không dám ra hiện làm sao bây giờ? Trần Tông cẩn thận quan sát bốn phía, cẩn thận quan sát hết thảy, dù sao mình không có khả năng nhìn xem tộc nhân bị giết, nhất định phải ra tay, chỉ là lúc nào ra tay về sau an bài như thế nào, đều phải có một cái kế hoạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhô lên cao liệt dương cũng một chút xẹt qua thiên không, đi tây bên cạnh chìm. Những người Trần gia kia thể chất còn không có co khôi phục, tại liệt dương thiêu đốt xuống, dần dần không chịu nổi. Ta xem những người kia đoán chừng chống đỡ không đến mặt trời lặn, có vẻ bệnh, nói không chừng đợi chút nữa đã bị phơi nắng chết rồi. Người vây xem nói ra. Vây xem tựa hồ là một loại thiên tính, hơn nữa đây là Chân Vũ Liên Minh sự tình, lại càng không dám có người nhúng tay hỏi đến, bởi vì Chân Vũ Liên Minh làm việc cũng rất bá đạo. Biến cố nổi bật. Một đạo kiện tráng thân ảnh như là báo đi săn nhanh chóng. Trong chớp mắt lao ra đám người, màu xanh da trời kiếm quang sắc bén, như lưu tinh pha không, mang theo run sợ đồng giống như hàn ý sát cơ thẳng hướng khoảng cách người gần nhất luyện kình cảnh võ giả. Bị liệt dương buộc phơi nắng hồi lâu, luyện kình cảnh võ giả tuy nhiên có thể chống đỡ, nhưng tinh thần cũng không có trong tập như vậy, đối mặt cái này sắc bén đến cực điểm sát cơ lẫm nhiên một kiếm, phản ứng chậm một đường. Kiếm quang xẹt qua, cái thứ nhất luyện kình cảnh võ giả trực tiếp bị mất mạng. Trong đám người vừa rồi vang lên tiếng kinh hô. Kiếm quang lần nữa sáng lên, thẳng hướng thứ hai Chân Vũ Liên Minh luyện kình cảnh võ giả, nhưng hắn luyện kình cảnh võ giả cũng đã kịp phản ứng, nhanh chóng hình thành vòng vây, đem người nọ bao vây lại, khí tức tập trung. Vậy là ai? Trần Tông chân mày hơi nhíu lại, đột nhiên xuất hiện biến cố. Trừ mình ra bên ngoài, lại vẫn có những người khác ra tay, chẳng lẽ cùng Trần gia có quan hệ? Hay là hắn cũng là người Trần gia? Phân biệt phía dưới, Trần Tông nhận ra đó là một nữ tử, thân mặc hắc y, tựa hồ niên kỷ không tính lớn. Chỉ là không có chứng kiến chính mặt. Hán khí tức chấn động là một cái luyện kình cảnh võ giả, tu vi không sai biệt lắm là luyện kình cảnh 7 chuyển cấp độ, bất quá kiếm pháp cao minh, thập phần sắc bén, lại để cho thực lực của nàng so tầm thường luyện kình cảnh bảy chuyển càng mạnh hơn nữa ra không ít. Trần Tông lờ mờ cảm thấy cái kia thân hình có chút quen thuộc. Là ai? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, một cái quen thuộc danh tự miêu tả sinh động. La Sát kiếm nữ, không nghĩ tới ngươi vậy mà ở chỗ này. Một giọng nói vang lên, tùy theo, liền có vài đạo thân ảnh theo Bạch gia trong phủ đệ đi ra. Nàng dĩ nhiên là La Sát kiếm nữ. Không nghĩ tới bị Chân Vũ Liên Minh truy nã La Sát kiếm nữ, vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Cái này La Sát kiếm nữ chính là năm đó Trần gia đào thoát mấy người một trong, chạy thoát nhiều năm như vậy, cuối cùng nhất hay vẫn là đưa đi lên cửa, ai? Vân tỷ. Trần Tông thấp giọng nói, ánh mắt không khỏi có chút hoảng hốt. La Sát kiếm nữ, đúng là Trần Xuất Vân, năm đó dạy bảo mình luyện kiếm người, như tỷ đệ. Nguyên lai Vân tỷ tránh thoát Bạch gia, hơn nữa tại dưới vài năm này phát triển đến luyện kình cảnh bảy chuyển, đoán chừng không ít giết Chân Vũ Liên Minh người mới sẽ bị liệt nhập truy nã bảng. Chỉ là không có ngờ tới, Vân tỷ vậy mà sẽ xuất hiện tại trong Phong Vũ thành này, hơn nữa đoạt xuất thủ trước, lần này tử làm rối loạn Trần Tông kế hoạch. Nhưng đây cũng là Trần Xuất Vân căn bản không biết Trần Tông trở lại quan hệ. Không xuất thủ không được, bằng không thì Trần Xuất Vân căn bản cũng không phải là những chân vũ cảnh kia võ giả đối thủ. Cương đại khí tức đem Trần Xuất Vân tập trung, chân vũ cảnh võ giả áp lực, làm cho Trần Xuất Vân sự khó thở, phảng phất bị vô hình núi cao chấn áp một loại, toàn thân cũng khó khăn dùng lúc đích, liền nội kình cũng không cách nào như bình thường một loại lưu động. Nàng rất rõ ràng, đây là một cái bẫy dập, nhưng nàng không cách nào nhìn xem tộc nhân của mình bị giết. La Sát kiếm nữ, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Chân vũ cảnh võ giả lạnh giọng nói ra, mang theo vài phần đắc ý, nói thật, dẫn xuất La Sát kiếm nữ hoàn toàn là ở ngoài ý liệu. Cái này La Sát kiếm nữ trong vài năm giết qua không ít chân vũ liên minh khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh võ giả, đã sớm xếp vào truy nã trong bảng, hiện tại đem chi bắt lấy, hay vẫn là một phen công lao. Cái kia 10 cái chân vũ liên minh luyện kình cảnh võ giả tản ra, Trần Xuất Vân lại như cũ khó có thể nhúc nhích, chỉ là một đôi mắt đẹp mang theo lăng lệ ác liệt sát cơ cùng hận ý. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy chân vũ liên minh người đã sớm ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi. Cầm xuống nàng. Cái kia chân vũ cảnh tứ trọng chân vũ liên minh võ giả hăng hái khua tay nói. Chật, liền có 2 cái luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả ra tay, chụp vào Trần Xuất Vân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lưỡng đạo kiếm khí phá không, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế đem cái kia 2 cái luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả xuyên thủng, lập tức bị mất mạng. Lần thứ 2 biến cố, lại để cho mọi người khẽ giật mình, tiếp theo kinh hãi. Ai? Đi ra. Trần Vũ Liên Minh chân vũ cảnh võ giả quá sợ hãi, lập tức giống to. Trần Xuất Vân cũng là cả kinh. Một đạo màu bạc kiếm quang sáng lên, như thiên quang phá vân giống như đánh rơi. Nhanh chóng, cường hành, hung mãnh, thế không thể đỡ. Mấy cái chân vũ liên minh chân vũ cảnh võ giả liền phản ứng cũng không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt màu bạc kiếm quang bao trùm phía chân trời tràn ngập thế giới một loại, rồi sau đó, hắc ám hàng lâm. Đi mau. Đám người thoáng cái rối loạn. Phía trước chết mất một cái luyện kình cảnh còn không coi vào đâu, nhưng lần này tử lại chết hết 10 cái luyện kình cảnh cùng nhiều cái chân vũ cảnh, ý nghĩa hoàn toàn không giống với, tiếp tục đai xuống tuy có thể chứng kiến càng kịch liệt xung đột chiến đấu, nhưng là khả năng bị ảnh hưởng đến chết ở chỗ này. Màu bạc kiếm quang tiêu tán, mười mấy người nhao nhao ngã xuống đất, Trần Xuất Vân đôi mắt dễ thương chừng được sâu sắc, đầu góc một mảnh hỗn độn. Loại này biến cố không khỏi quá lớn, phá vỡ tính. Trần Tông, đây là bẫy dập, ngươi đi mau. Trần Vũ Hùng thanh âm vang lên, thập phần cấp bách. Không thể đi, ngươi nếu đi rồi, chúng ta sẽ chết. Một cái khác người Trần gia lại bỗng nhiên hô, nhào lên muôn ôm ở Trần Tông, sợ hãi Trần Tông đi thật, cái mạng nhỏ của mình tiểu khó giữ được rồi. Chỉ là, Trần Tông làm sao có thể sẽ bị bổ nhào vào, thân hình hơi chút xê dịch liền tránh đi, nội tâm lại không thể ức chế hiện lên ra vài phần bi thương. Nhanh chóng đảo qua, Trần Tông phát hiện 40 mấy người Trần gia chính giữa, tối thiểu có 20 mấy người gắt gao nhìn mình chằm chằm. Cho dù không có mở miệng, nhưng có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn cùng vừa rồi người nọ là giống nhau, còn có một chút ánh mắt u ám, sinh không thể luyến bộ dáng, mặt khác những thì là kia nhìn mình, ôm có hy vọng mình có thể đưa bọn chúng cứu ra đi. Bất kể như thế nào, như là đã xuất thủ, vậy thì ra tay đến cùng a. Huống chi, Vân tỷ cũng xuất hiện ở chỗ này, phải cũng mang theo Vân tỷ lì khai. Trần Xuất Vân kinh ngạc nhìn xem Trần Tông bên mặt, có chút lạ lẫm có chút quen thuộc. Đi qua vài năm, đều đã không phải là năm đó cái kia trẻ trung bộ dáng, nhưng vẫn là hội lưu lại trước kia dấu vết. Trần Tông. Năm đó cái kia theo mình luyện kiếm nho nhỏ thiếu niên, hiện tại, đã trở thành một cường giả sao. Trong hoàng hốt, từng đạo cường hoành khí tức theo Bạch gia trong phủ đệ bộc phát, rồi sau đó, từng đạo thân hình phá không bắn ra, rơi vào Trần Tông trước mặt, toàn bộ đều là chân vũ liên minh võ giả. Hai cái chân vũ cảnh thất trọng, năm cái chân vũ cảnh lục trọng, còn có 9 cái chân vũ cảnh ngũ trọng. Từng cái chân vũ cảnh võ giả đều tùy ý tản mát ra bản thân khí tức, cường hoành đến cực điểm, nhao nhao hướng Trần Tông áp bách mà đi, nhưng vẫn là có bộ phận tán giật mở đi ra, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, Trần Xuất Vân đều cảm giác được cái kia khí tức cường hoành vô cùng, bất luận cái gì một đạo cũng có thể đem chính mình trấn giết. Về phần cái kia 40 mấy người Trần gia càng là không chịu nổi. Trần Tông, năm đó ngươi âm thầm đầu nhập vào Hắc Yêu Môn, sát hại ta Trần Vũ Liên Minh không ít ưu tú võ giả, hiện tại càng là dùng cực kỳ tàn ác đích thủ đoạn đem Bạch gia diệt môn, lại giết chết ta Trần Vũ Liên Minh không ít võ giả, tội không thể tha. Một chân vũ cảnh thất trọng võ giả nội trừng hai mắt, ngựa khí như sấm âm cuồn cuộn, bao hàm sát cơ tức giận, tựa như thiên lôi chi nộ. Hôm nay, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Một cái khác chân vũ cảnh thất trọng cũng trầm giọng quát. Trốn. Trần Tông ngữ khí như là tại hỏi lại, chợt thản nhiên cười, các ngươi còn không có có tư cách này. Chuyện đó, lập tức lại để cho chân vũ liên minh đám võ giả nổi giận không thôi. Hồi nhớ năm đó, chính mình còn rất nhỏ yếu lúc, tại chân vũ liên minh võ giả đuổi giết phía dưới không thể không hốt hoảng chạy thục mạng, cuối cùng nhất không thể không liều chết xâm nhập Bách Thu Sơn, may mắn sống được một mạng. Ngày nay, lại vu oan mình cùng Hắc Yêu Môn cấu kết, là ý định lại lần nữa diễn sao. Lửa giận sát cơ tại trong lòng kích động, xuyên thấu qua hai con ngươi bức bắn mà ra. Tung hoành chân lực mang tất cả, như quần cuộn nước sông mãnh liệt bành trướng, vừa xài bức ra, hình tựa như tia chớp nhanh chóng, lập tức xẹt qua mấy chục thước, song kiếm ra khỏi vỏ. Màu bạc kiếm quang sáng chói, kinh diễm được không gì sánh được, phảng phất ngang phía chân trời lưu tinh, hoặc như là xé rách trường không lôi đỉnh. Chương 12, một tên cũng không để lại. Chương 12, một tên cũng không để lại. Đông lục thiên địa linh khí rất mỏng manh, trong không khí hơn nữa là thích hợp người hô hấp khí thể, còn mang theo đại lượng vi trần. Vi trần rất nhỏ đến cực điểm, dựa vào hai mắt, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh võ giả cũng khó có thể chứng kiến, nhưng chúng lại không chỗ nào không có, gió thổi qua, vi trần sẽ di động, người có chỗ động tác, vi trần cũng sẽ tùy theo di động. Tâm như minh kính, kiếm như minh kính, bốn phía hết thảy vi trần đều rõ ràng có thể thấy được. Đương kiếm nơi tay, không cần dùng hai mắt nhìn, dựa vào cảm giác, Trần Tông liền có thể tinh tưởng cảm giác đi ra, một loại đều ở nắm giữ cảm giác tự nhiên sinh ra. Trái sau bên cạnh, một quyền mang theo mênh ngông quần quận bá đạo chân lực hung hăng oanh kích mà đến, quyền ở dưới vi trần di động như gió bạo, lại để cho Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng quy tích, liền điểm rơi đều tại Trần Tông trong lòng bàn tay. Trần Vũ cảnh thất trọng trung kỳ, tu luyện hẳn là thiên cấp trung phẩm công pháp. Lập tức, Trần Tông trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện đủ loại phán đoán. Chiếu huyền. Bả vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, Trần Tông hời hợt tránh đi, lại để cho cái kia chân vũ cảnh thất trọng võ giả tụ lực một kích thất bại. Kiếm sang long lánh, thập phần trướng mắt, đẹp mắt mà mê người. Lại có một cái chân vũ cảnh võ giả che cổ, máu tươi lại ngăn không được theo ngón tay khe hở chảy ra, sắc mặt trắng bệnh ánh mắt cũng trở nên trống rỗng, cái tay còn lại dùng sức ở không khí chính giữa cầm lấy, lại cái gì cũng không có bắt lấy, cả người sau này ngã quỵ. Đây là hôm nay thứ ba cái chết ở Trần Tông dưới thân kiếm chân vũ cảnh. Cái kia hai cái chân vũ cảnh thất trọng võ giả nổi giận vô cùng, sát ý như núi lửa bộc phát, liên tiếp ra tay không lưu tình chút nào, lại thủy chung không làm gì được Trần Tông, thậm chí liền Trần Tông bóng dáng đều bắt không được, ngược lại là thủ hạ của mình bị Trần Tông nguyên một đám đánh chết, cái loại này cảm giác vô lực, lại để cho hắn gần muốn phát điên. Trần Tông sắc mặt trầm lạnh như thâm hải hàn thiết, ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc, không có nửa phần chấn động, xuất kiếm không lưu tình chút nào. Giết giết giết. Không bao lâu, ngoại trừ cái kia hai cái chân vũ cảnh thất trọng võ giả bên ngoài, những thứ khác chân vũ cảnh toàn bộ ngược lại trong vũng máu, bị chết không thể lại chết rồi. Một đám người Trần gia cùng Trần Xuất Vân vô cùng kinh hãi. Những cái kia đều là chân vũ cảnh võ giả à, vậy mà đều bị giết chết rồi, Trần Tông thực lực đến cùng cường đại tới trình độ nào? Trần Tông, ta muốn ngươi chết. Một cái chân vũ cảnh thất trọng giận dữ hét, hai tay mở ra, cuồng phong gào thét, chân lực mãnh liệt tầm đó tại hai tay nội hội tụ, hung hăng oanh kích mà ra, làm cho cứng rắn cục gạch đều vỡ vụn, nhao nhao đằng không bay lên, rồi sau đó hóa thành bột. Phải chết chính là ngươi. Không cao không thấp lại đạm mạc thanh âm vang lên, sáng chói đến cực điểm màu bạc kiếm quang phá không, trực tiếp đem cái kia chân lực phong bạo xỏ xuyên qua xé rách, không thể chống cự. Giống như là một trương giấy chùi một loại, tại dưới kiếm phong bị đơn giản xé rách. Lập tức kiếm quang giết đến, trong đó sắc bén bá đạo vô song, lại để cho cái này chân vũ cảnh thất trọng võ giả đồng tử co rút lại, không thể không buộc phát ra hết thể lực lượng bao trùm bản thân đi ngăn cản. Chân vũ cảnh thất trọng thuộc về chân vũ cảnh hậu kỳ, đã có thể đem một thân chân lực trải rộng thân hình, hình thành một tầng chân lực phòng hộ, có thể rất tốt chống cự đến từ ngoại giới công kích. Tầng này chân lực phòng hộ thoáng ngăn cản mũi kiếm, nhưng vẫn là bị đâm thủng, chỉ là cái kia chân vũ cảnh thất trọng cũng bởi vậy đã nhận được một điểm thời cơ, muốn tránh đi phản kích chi tế, lại phát hiện trái tim của mình không biết lúc nào bị đâm xuyên qua. Liên một kiếm cũng ngăn không được. Một cái khác chân vũ cảnh thất trọng kinh hãi cực kỳ, không có nửa phần do dự, lập tức hướng Trần Xuất Vân phương hướng phóng đi, hiển nhiên người này quá mạnh mẽ, mình không phải là đối thủ, phải bắt lấy một con tin mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Phản ứng của hắn rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, khoảng cách Trần Xuất Vân cũng không có rất xa, nhưng Trần Xuất Vân nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng lui về sau đi, hơn nữa bổ ra một kiếm. Nhưng Trần Xuất Vân thực lực cùng đối phương so sánh với, như là danh trời, một kiếm kia căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Bàn tay lớn chụp vào Trần Xuất Vân, thật giống như che khuất bầu trời giống như bao trùm mà xuống, lại để cho Trần Xuất Vân sinh ra một loại không thể tránh né cảm giác, hơn nữa bàn tay to kia chính giữa ẩn chứa áp lực thập phần mãnh liệt, trực tiếp chấn áp phía dưới, Trần Xuất Vân lui về phía sau xu thế cũng dừng lại, khó có thể nhúc nhích mảy may. Lập tức sẽ bị đối phương cầm ra. Một nhún kiếm quang phá không, như thiên ngoại cực quang ngang trường không giết đến. Kịch liệt đến cực điểm áp lực tiêu tán, bàn tay to kia cũng giống như sương mù một loại bị đại gió thổi qua, tùy theo vặn vẹo tản ra. Thứ hai bó màu bạc kiếm quang hiện ra, hướng cái kia chân vũ cảnh thất trọng đánh tới. Sờn hết cả gai úc, kiếm quang còn chưa tới người, liền phát ra từ ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại bị xỏ xuyên cảm giác. Kinh hoàng bên trong, cái này chân vũ cảnh thất trọng trực tiếp buông tha cho Trần Xuất Vân, buộc phát ra hết thể tốc độ, nhanh chóng hướng mặt khác một bên ngoặt đi, muốn tránh đi kia kiếm quang. Chỉ là kia kiếm quang lại phảng phất có đủ nào đó linh tính tựa như, vậy mà tùy theo rẽ ngang, như trước giết ra, lập tức xỏ xuyên qua cái kia chân vũ cảnh thất trọng võ giả, rồi sau đó tiêu tán tại không khí chính giữa. Toàn thân run rẩy, máu tươi chảy như điên, cái kia chân vũ cảnh thất trọng truy lạc, trong cơ thể tạng phủ tại kia kiếm quang xuyên qua nháy mắt cũng đã bị triệt để cắn nát. Cuối cùng một cái chân vũ liên minh chân vũ cảnh đã chết. Song kiếm nhỏ máu về sau, điểm bùi không dính, tràn ngập làm cho lòng người kinh lạnh mình hắn ý, trở vào bao. Rất xa, tất cả mọi người biết rõ, muốn thời tiết thay đổi. Vốn là Bạch gia bị diệt môn, hôm nay càng là chân vũ liên minh 10 cái chân vũ cảnh võ giả cùng 10 cái luyện kình cảnh bị giết, sự tình rất lớn rất lớn, hậu quả rất nghiêm trọng rất nghiêm trọng. Sáng suốt nhân mã lần trước ra, chuẩn bị thu thập một phen, tạm thời ly khai Phong Vũ Thành, ly khai chỗ thị phi này. Đi. Trần Tông đối với 40 mấy người Trần gia nói ra, chợt xuất hiện tại Trần Xuất Vân bên người, Vân tỷ, trước ly khai tại đây. Cái lúc này, hiển nhiên không phải hàn huyên thời cơ, việc cấp bách là ly khai tại đây. Dù sao chân vũ liên minh lần này tới người đều chết ở chỗ này, chờ tin tức truyền trở về, hơn nữa lại có người chạy tới lúc, liền cần một ít thời gian, tối thiểu muốn một ngày, phải bắt lấy cái này thời gian một ngày chênh lệch, mau rời khỏi. Trần Xuất Vân đầu góc xoay chuyển rất nhanh, thoáng cái tiểu minh bạch, lập tức hiệp trợ Trần Tông dẫn đạo 40 mấy Trần gia tộc người. Trần Vũ Hùng chờ ôm có hy vọng người cũng hỗ trợ, cái kia 20 mấy người biết rõ là bấy dập nhưng như cũ muốn Trần Tông lưu lại cứu người của bọn hắn phản ứng nhanh hơn. Lập tức theo bị chém giết chân vũ liên minh võ giả trên người tìm ra tinh lực hoàn các loại phục dụng, bổ sung thể lực sau nhanh chóng khởi hành. Về phần những ánh mắt kia u ám nội tâm đã sớm đánh mất hy vọng người, tắc thì hay vẫn là sủi lơ trên mặt đất. Mang lên bọn hắn. Trần Tông khẽ cho mày, nhưng vẫn là nói ra, ngữ khí có chút cường ngạnh. Đều tới hỗ trợ, ăn trước tinh lực hoàn, thân thể so sánh người tốt đưa bọn chúng từng cái trên lưng. Trần Vũ Hùng cũng vội vàng nói, chính mình ăn hết tinh lực hoàn về sau, cảm giác thể lực khôi phục không ít. Liền cong lên một người trong đó. Cũng may co quắp thế trên mặt đất không hề hy vọng người không nhiều lắm, trên lưng về sau, nhanh chóng rút lui khỏi. Trần Xuất Vân cũng có một cái, về phần Trần Tông không có học thuộc, bởi vì chính mình cần phải xử lý sự tình khác, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm gì cũng có thể nhanh hơn ra tay giải trừ. Trần Tông tốc độ là nhanh nhất, nhưng không thể không hạn chế, bởi vì những người khác rất chậm, so với người bình thường nhanh không có bao nhiêu, bất đắc dĩ, dọc theo đường. Trần Tông chỉ có thể dùng nửa cường nửa mua đích thủ đoạn tìm đến hơn 40 con tuấn mã. Mỗi người một con tuấn mã, nhưng đánh mất kia ý chí chiến đấu còn không có có tỉnh táo lại người tắc thì cùng người cưới một tớt, không ngựa tắc thì với tư cách đồ dự bị. Phản đi một con đường riêng, Trần Tông cũng không mang theo mọi người hướng Thất Diệu Võ Viện phương hướng mà đi, cho dù cái kia sẽ nhanh hơn, nhưng có hơn 40 người tại, căn bản là đi không xuất ra rất xa, còn có thể cùng đến tiếp sau chân vũ liên minh chạy tới người gặp nhau. Còn nữa, hạn chế tại con đường, ngựa tác dụng cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Bởi vậy, mọi người phương hướng là tiểu hồ trấn, trước đổi tới tiểu hồ trấn, lại treo đèo lội suối, tiến về trước chân vũ môn khu vực. Trên đường tuy sẽ gặp được một ít nguy hiểm, nhưng tổng so gặp được chân vũ liên minh võ giả đội ngũ tốt, dù sao lúc này đây chân vũ liên minh nếu là lại phái người tới, tiêu không chỉ là chân vũ cảnh thất trọng đơn giản như vậy, có khả năng sẽ ra động chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, hơn nữa không chỉ một cái. Tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng sẽ không là đối thủ của mình, điểm này không thể nghi ngờ, lại không chịu nổi nhiều người, khó tránh khỏi sẽ cho người Trần gia mang đến tổn thương. Tương đối mà nói, bay qua một tòa tối đa chỉ có ngũ cấp yêu thú qua lại sơn lĩnh, ngược lại an toàn hơn một ít. Trần Xuất Vân thực lực tương đương không tệ, có nàng tương trợ, vượt qua sơn lĩnh càng có nắm chắc. Móng ngựa gấp gáp như nhịp trống, đại địa chấn động không thôi, rất nhanh mọi người liền chạy tới tiểu hồ trấn rừng cây bên ngoài. Bốn mười mấy thất ngựa vô dụng, liền đem chúng xua tán, Trần Tông cũng không có sốt ruột mang theo mọi người xâm nhập rừng cây tiến vào sơn lĩnh, mà là lại để cho mọi người nghỉ ngơi trước. Nguyên một đám mỏi mệt suy yếu, coi như là phục dụng tinh lực hoàn cũng khôi phục không có bao nhiêu, còn một đường tối thiểu buôn ba tới, không chịu nổi, mặt khác những đánh mất kia ý chí chiến đấu người cũng cần lại để cho bọn hắn tỉnh táo lại, cái này đều cần mọi người cố gắng. Vân tỷ, cái này kiếm cho ngươi. Trần Tông đem phách sơn kiếm lấy ra giao cho Trần Xuất Vân, hơn nữa cáo chi hắn lực lượng kích phát chi pháp. Trần Xuất Vân tiếp nhận kiếm, hết sức kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới lại vẫn tồn tại bực này bảo vật. Vốn tưởng rằng truyền thế danh kiếm cũng đã là tốt nhất kiếm, hiện tại mới hiểu được, chính mình cô lậu quả văn rồi, lập tức càng hiếu kỳ mấy năm này Trần Tông kinh nghiệm. Trần Xuất Vân nguyên bản sử dụng kiếm là chân thiết cấp, so ra kém thần thiết cấp, càng so ra kém ngụy linh khí, đạt được phách sơn kiếm, công kích của nàng lực tối thiểu lại tăng lên 5 thành đã ngoài, thực lực cũng tùy theo đạt được tăng cường. Sau đó, Trần Tông lấy ra một kiện ngụy linh khí nội giáp giao cho Trần Xuất Vân, cũng cáo chi kích phát lực lượng phương pháp, có thể rất tốt bảo hộ Trần Xuất Vân tánh mạng. Nếu như nói phía trước Trần Xuất Vân có năm chắc đối chiến luyện kình cảnh 8 chuyển, như vậy hiện tại, đủ để cùng luyện kình cảnh 9 chuyển một trận chiến mà đứng tại thế bất bại. Trần Xuất Vân quen thuộc đến tay kiếm, một bên cũng bảo hộ mọi người, mà Trần Tông tắc thì đến bốn phía đi một chút, cái kia 40 mấy người tắc thì tận khả năng khôi phục thể lực. 2 giờ về sau, mọi người thể lực đều khôi phục không ít, nhưng cũng đã mặt trời lặn phía tây, chỉ là vì thoát thân, không thể không khởi hành tiến vào khu rừng nhỏ, bước vào sơn lĩnh bên trong. Trần Xuất Vân đi ở phía trước mở đường, bằng trong tay phách sơn kiếm sắc bén, cơ hồ không có gì có thể kháng cự, kỳ thật thực lực cũng không yếu, kiếm pháp tạo nghệ khá cao, đem hết thể trở ngại toàn bộ phá vỡ, thanh lý ra một đầu so sánh dễ dàng hành tẩu con đường, mà Trần Tông tắc thì đi ở phía sau, đem ngũ giác tăng lên tới cực hạn, thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh. Có thể nói phương viên ngàn mét ở trong hết thể rất nhỏ động tĩnh đều chạy không khỏi Trần Tông cảm giác, phàm là xuất hiện yêu thú muốn đánh lén mọi người, còn không có tiếp cận, cũng sẽ bị Trần Tông một ngón tay kiếm khí bắn chết, không cách nào cho mọi người mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Màn đêm buông xuống, nhen nhóm bó đuốc chiếu sáng, lại bắt đầu có người bởi vì mỏi mệt không muốn đi về phía trước. Chương 13, Trần Vũ cảnh cửu trọng. Chương 13, Trần Vũ cảnh cửu trọng. Ta mệt mỏi, không đi. Một cái người Trần gia đặt mông ngồi xuống, lầm bầm nói. Như là nhóm lửa tuyến, sau đó liền có thứ hai thứ ba cái ngồi xuống, bất động rồi. Mau đứng lên, vạn nhất bị Trần Vũ liên minh người đuổi theo, chỉ có một con đường chết. Trần Vũ Hùng cũng hiểu được mệt mỏi, nhưng vẫn là nói ra. Hắn lợi hại như vậy, thì sợ gì, đến một cái giết một cái. Đúng vậy, hắn phải bảo vệ tốt chúng ta. Nguyên một đám ngồi dưới đất không muốn lên người nhao nhao nói ra, có chút kêu gào ý tứ hàm xúc. Đứng lên. Trần Tông đi tới, khẽ cho mày, ngữ khí mang theo vài phần lãnh đạo. Làm gì, mệt mỏi nghỉ ngơi một chút còn không được sao. Mọi người vốn là khẽ giật mình, một mảnh bình tĩnh, rồi sau đó có người mở miệng che kín hỏi ngược lại. Đợi ly khai Trần Vũ liên minh khu vực, các ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng có thể. Trần Tông lần nữa nói ra. Không được, hiện tại chúng ta đều rất mệt ra rồi, đi không được rồi, ngươi không phải rất có bản lĩnh ấy ư. Trần Vũ liên minh người nếu đuổi theo, ngươi trực tiếp đem bọn họ giết thế là được. Đúng vậy, nếu không phải ngươi cấu kết hắc yêu môn, chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Đúng đấy, ngươi muốn vì ngươi đã làm sự tình trả giá thật nhiều. Từng đạo thanh âm vang lên, phảng phất quần hùng xúc động phẫn nộ tựa như, nhao nhao khẩu chu Trần Tông. Các ngươi Trần Vũ Hùng cùng số ít người biến sắc, bị tức được toàn thân phát run, Trần Xuất Vân sắc mặt trầm xuống, đáy mắt có lanh ý tràn ngập. Mang theo thất vọng mắt khẽ quét mà qua, Trần Tông xem hướng tiền phương, lần nữa mở ra bước chân. Đồng thời lưu lại một câu nói, phải đi người đổi kịp. Các ngươi Trần Vũ Hùng ngón tay liên tục run rẩy xẹt qua những người kia, rồi sau đó thất vọng thở dài, quay người liền đổi kịp. Đợi một chút. Ngươi mặc kệ chúng ta sao? Dừng lại. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta cũng sẽ không rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Nhưng mặc cho bọn hắn la lên, Trần Tông lại không dánh mà để ý hội. Trần gia lưu lạc đến tận đây, hoàn toàn chính xác, cùng Trần Tông có quan hệ trực tiếp. Nhưng, Trần Tông cấu kết hắc yêu môn sao? Không có, muốn gán tội cho người khác. Nói cho cùng, cây có mọc thành rừng, làm cho người ta ngấp nghé, không cách nào đắc thủ liền muốn đem chi phá hủy. Về phần cùng Bạch gia ở giữa ân oán, cũng không phải Trần Tông chủ động trêu chọc đối phương. Trần Tông hội ấy nay sao? Sẽ không, chỉ là bởi vì chính mình lại để cho Trần gia lưu lạc đến tận đây, tử thương rất nhiều, tại tâm không đành lòng, bởi vậy mới muốn cứu ra những người này, mới muốn trùng kiến Trần gia, lại để cho Trần gia trở nên cường thịnh. Nhưng cái này cũng không đại biểu Trần Tông muốn biến thành bảo mẫu. Người quý tại tự mình cố gắng, như mình cũng buông tha cho, như thế nào tài năng quật khởi. Ngăn tại Bạch gia ngoài phủ đệ, một nhóm người biểu hiện, liền lại để cho Trần Tông cảm thấy thất vọng, Trần Tông đã biết rõ, muốn trùng kiến Trần gia lại để cho Trần gia khôi phục hơn nữa trở nên cường thịnh, những người kia không trông cậy được vào. Nhưng đơn dựa vào chính mình cũng không được, cô trưởng Nan Minh, huống chi cuối cùng nhất, chính mình hay là muốn ly khai Đông Lục, trở về Long Đồ Vực, đi truy tầm của mình kiếm đạo chi lộ. Đợi một chút chúng ta. Đám người kia phát hiện, Trần Tông thật không có để ý tới ý của bọn hắn, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nếu thật lưu lại nghỉ ngơi, không nói trước chân vũ liên minh võ giả có thể hay không đuổi theo mau, chỉ cần là trong sơn lĩnh này yêu thú cũng đủ để đã muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Đám người kia đuổi kịp, Trần Tông cũng không có khu đuổi bọn hắn, xem như xem tại đều là người Trần gia phân thượng. Đều chết hết. Mày rậm mắt to mặt mũi tràn đầy uy nghi nam tử ngồi cao vị trí đầu não, mày nhăn lại, không giận tự uy, lại để cho đứng tại người trước mặt có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Người này thoạt nhìn ước chừng 50 tuổi tả hữu, quanh thân không giây phút nào hướng ra phía ngoài tản mát ra kinh người khí tức chấn động, đúng là chân vũ liên minh đích đương đại minh chủ. Suốt đêm nhận được tin tức, tiến về trước phong vũ thành điều tra Bạch gia diệt môn án võ giả bị người giết chết, một tên cũng không để lại, mà kẻ giết người lại còn là mấy năm trước bị chân vũ liên minh truy giết không được không xâm nhập Bách Thú Sơn hơn nữa bị phán định vì đã tử vong người, Trần Tông. Gần kề chỉ là mấy năm thời gian, một cái nho nhỏ luyện kình cảnh võ giả, lại phát triển đến có thể chém giết chân vũ cảnh thất trọng tình trạng, này trong đó đến cùng trải qua cái gì? Đến cùng đã nhận được cái dạng gì kỳ ngộ? Tâm niệm một chuyến, chân vũ liên minh minh chủ liền hiện lên tràn đầy tham lam. Mình ở cái này tu vi bên trên đã lâm vào bình cảnh rồi, hoặc là nói đi đến cuối cùng rồi. Nhưng cảm giác, cảm thấy, cái này còn không phải chân chính cực hạn, còn có thể tiếp tục hướng bên trên truy cầu rất cao cảnh giới. Như vậy, nếu như có thể đem cái kia Trần Tông kỳ ngộ đạt được, nói không chừng còn có thể đột phá đến rất cao cấp độ. Dù sao có thể làm cho người tại ngắn ngủn trong thời gian mấy năm, theo một cái nho nhỏ luyện kình cảnh võ giả phát triển đến đủ để chém giết chân vũ cảnh thất trọng tình trạng, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Cùng Hắc Yêu Môn ở giữa chiến đấu sắp tới, không cách nào phân ra càng nhiều nhân thủ. Hơn nữa võ giả tầm thường cũng không có thể là đối phương đối thủ. Trần Vũ Liên Minh minh chủ âm thầm suy tư, phát ra truy nã lệnh cũng là một cái phương pháp, nhưng vạn nhất bị người đạt được Trần Tông trên người kỳ ngộ. Được rồi, trước hết để cho Minh trong chân vũ cảnh cựu trọng ra tay mới càng ổn thỏa. Cái kia Trần Tông có thể giết chết chân vũ cảnh thất trọng, chứng minh kỳ thật thực lực không thấp, hoặc là có thể đối kháng chân vũ cảnh bát trọng, thậm chí không kém hơn chân vũ cảnh bát trọng, bởi vậy như xuất động một cái chân vũ cảnh bát trọng, không có thể cầm xuống Trần Tông, nhưng nhiều hơn, đối với sắp đã đến chiến đấu bất lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có xuất động một cái chân vũ cảnh cửu trọng. Bất quá chân vũ liên minh nội chân vũ cảnh cửu trọng võ giả cũng không nhiều. Chỉ có thể lại để cho ảnh tử xuất thủ. Màn đêm lui tán, ban ngày hàng lâm. Trải qua suốt cả đêm hành động, người Trần gia rốt cục muốn xuống núi rồi. Nếu như không phải mọi người tốc độ quá chậm, đã sớm xuống núi rồi. Tại Trần Tông cùng Trần Xuất Vân dưới sự bảo vệ, 40 mấy người Trần gia hoàn hảo không tổn hao gì. Những người này thể chất cuối cùng không bằng dĩ vãng, còn chưa kịp điều dưỡng một phen, suốt cả đêm chạy vội, nguyên một đám mỏi mệt không chịu nổi, vì đến tiếp sau có thể rất tốt tiến lên, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Dùng thân thể của bọn hắn tình huống, kỳ thật dừng lại tịnh dưỡng thêm mấy ngày thật là có tất yếu, chỉ là, thời gian cấp bách, không thể không đuổi, chỉ có đạt tới mục đích, an toàn, mới có thể rất tốt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi 2 giờ. Mọi người tiếp tục khởi hành chạy đi. Đương liệt dương chính không lúc, Trần Tông cảm giác được một tia khác thường khí tức đang nhanh chóng tới gần. Vân tỷ, ngươi mang theo mọi người tiếp tục đi phía trước. Trần Tông lập tức nói ra, có người đuổi theo tới. Tốt. Trần Xuất Vân cũng biết, đuổi theo người tu vi ít nhất là chân vũ cảnh, chính mình không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể giảm bớt gánh nặng, mang theo mọi người mau chóng tiến lên, cách khá xa xa. Trần Tông quay người chầm chầm vào phía trước, thời gian dần trôi qua. Cái loại này khí tức chấn động tựa hồ trở nên rõ ràng hơn tích, xuyên thấu qua không khí vi trần di động truyền lại mà đến, bị Trần Tông cảm giác đến. Ảnh tử giống như tiềm hành tại không khí chính giữa tựa như, nhanh chóng tới gần, lại cảm giác quỷ dị chính mình giống như bị phát hiện rồi. Phải biết rằng, chính mình am hiểu nhất thế nhưng mà tiềm hành A, phối hợp thêm công pháp cùng thân pháp cùng với trên người một ít đồ vật, coi như là tại liệt dương dưới đáy cũng có thể làm được tiềm hành, cho dù là một ít chân vũ cảnh cửu trọng cũng khó có thể phát hiện. Tới gần Trần Tông, rồi sau đó ra tay, muốn đem Trần Tông kích thương bắt, lại phát hiện trước mắt có một vòng kiếm quang sáng lên, màu bạc, chướng mắt đến cực điểm. Kiếm quang phá không, ảnh tử có loại bị đâm thủng sờn hết cả gai ốc cảm giác, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, nhưng đạo thứ hai kiếm quang tùy theo ám sát tới. Lui về phía sau, lui về phía sau, lui về phía sau, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, ảnh tử nội tâm lại kinh hãi vạn phần. Như thế nào hội mạnh như vậy? Tràn đầy tin tưởng tại Trần Tông song kiếm ở dưới bị đánh nát. Biết rõ chuyện không thể làm, ảnh tử liền muốn thoát thân ly khai, phản hồi chân vũ liên minh đem việc này báo cáo. Chết! Quát khẽ một tiếng, song kiếm giết ra, cái kia ảnh tử toàn thân run lên, trực tiếp bị kiếm quang sỏ xuyên qua, thân hình liền hiện lộ tại không khí chính giữa. Vừa rồi kỳ thật Trần Tông cũng không cách nào 100% hoàn toàn chính xác định hắn chuẩn xác phương vị, chỉ là một thứ đại khái, nhưng nhiều lần né tránh phía dưới bị Trần Tông bắt đến, do đó đánh chết. Kết quả này, ảnh tử không có dự liệu được, Trần Vũ Liên Minh Minh Chủ cũng không có dự kiến đến. Lại nói tiếp cái này ảnh tử thực lực, cũng chỉ là bình thường chân vũ cảnh cửu trọng mà thôi, duy nhất đáng giá khen đúng là hắn tiềm hành năng lực, đương tiềm hành năng lực không có hiệu quả lúc, một thân thực lực cũng chỉ là tương đối bình thường mà thôi. Bắt cấp thượng phẩm yêu thú chính diện chém giết cũng không phải Trần Tông đối thủ, huống chi chính là một cái bình thường chân vũ cảnh cửu trọng. Nhìn đối phương trên người quần áo, màu bạc, lại tựa hồ mang theo tí ti màu đen, dưới ánh mặt trời lập lòe, hội quấy nhiều đến tầm mắt của người, khó có thể nhìn rõ ràng. Đối phương có thể tiềm hành cùng cái này một kiện quần áo chỉ sợ không tách rời quan hệ, bất quá chỉ dựa vào quần áo là không thể nào, còn cần hắn thủ đoạn của hắn phối hợp. Vơ vét một phen, lại không tìm ra cái gì có vật giá trị. Liền tiền giấy cũng không có bao nhiêu, Trần Tông điểm một mũi lửa đem đối phương tiêu hủy. Giải quyết, đi thôi. Đuổi theo mọi người, Trần Tông chỉ là nói một câu. Ý thức được thật sự sẽ có truy binh xuất hiện, 40 mấy người Trần gia nội tâm càng thêm gấp gáp, cũng không dám hô mệt mỏi, nổi lên kình không ngừng tiến lên. Không có gì ngoài ý muốn, tiếp được đi tối thiểu một ngày thời gian nội, sẽ không còn có truy binh xuất hiện. Trần Tông thầm nghĩ, dù sao vừa rồi cái kia chân vũ cảnh cửu trọng đuổi theo lại bị giết chết. Chân vũ liên minh người biết được tin tức làm tiếp ra phản ứng, ít nhất phải một ngày đã ngoài thời gian, ngày hôm nay, mọi người lại có thể tiến lên không ít lộ trình, vô hình chính giữa kéo ra khoảng cách. Không bao lâu, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Tổng cộng 47 cá nhân, dựa theo mỗi người 1.000 ngọc tiền tính toán, tổng cộng muốn 47.000 ngọc tiền, lấy ra, có thể mạng sống. Một thân luyện kình cảnh 9 chuyển khí tức chấn động võ giả không kiêng nể gì cả nói. Đây cũng là một đám bọn cướp. Hôm nay thế đạo. Lưu lạc vi đạo phỉ người số lượng cũng không ít. Bất quá đạo phỉ bên trong, cực nhỏ sẽ có chân vũ cảnh võ giả, dù sao chân vũ cảnh võ giả thân phận không giống với, bất kể là đầu nhập vào cái đó một cái thế lực, đều thập phần được hoan nghênh. Các ngươi nghỉ ngơi. Trần Tông đối với người Trần gia nói ra, đám người kia đuổi dưới đường, lại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, Vân tỷ, giao cho ngươi rồi. Tốt. Trần Xuất Vân ngắn gọn trả lời, rút ra phách sơn kiếm. Hào kiếm. Mấy cái bọn cướp con mắt lập tức tỏa sáng, tuy nhiên không rõ ràng lắm là cái gì đẳng cấp kiếm, nhưng xem xét đã biết rõ bất phàm, giá trị tất nhiên rất cao. Chưa thấy quan tài không rơi lệ a. Giết. Với tư cách bọn cướp, tự nhiên cũng là tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Đáp lại bọn hắn, đúng là Trần Xuất Vân kiếm quang, lạnh như băng, mang theo kinh người sát ý cùng sát khí, một kiếm ra, liền phảng phất thi cốt chìm nổi hàn giang chi thủy quần quận mà đi. Trần Tông tắc thì đứng ở một bên, bảo hộ người Trần gia đồng thời cũng vì Trần Xuất Vân lực trận. Chương 14, đến. Chương 14, đến. Không muốn giết ta. Cuối cùng một cái bọn cướp sợ tới mức trên mặt đất liên tục sau này trượt lui. Mặt khác mấy cái bọn cướp cũng đã ngược lại trong vũng máu, phách sơn kiếm bên trên, trứng mắt máu tươi nhỏ. Trần Xuất Vân vừa xài bước ra, kiếm phá không, xỏ xuyên qua cuối cùng một cái bọn cướp mi tâm, không lưu tình chút nào. La sát kiếm nữ tâm ngoan thủ là thế nhưng mà nổi danh, đối với địch nhân, cũng không nương tay. Nhanh chóng vơ vét một phen, từ nơi này mấy cái bọn cướp trên người tìm ra không ít tinh lực hoàn cùng đan hoàn, còn tìm ra hơn 3 vạn tiền liền giấy, xem như coi như không tệ thu hoạch. Nghỉ ngơi một lát, mọi người lần nữa khởi hành. Phàm là có bọn cướp đều do Trần Xuất Vân ra tay giải quyết, về phần Trần Vũ Liên Minh truy binh, cũng không tái xuất hiện. Phía trước có đục ngầu nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận, còn bên cạnh tắc thì chạy đến trên 100 cụ ăn mặc thống nhất thi thể, trên mặt đất còn có rất nhiều tán loạn móng ngựa dấu vết. Vượt qua cái này đầu giang, tự có thể đi vào chân vũ môn khu vực. Trần Xuất Vân nói ra, hôm nay Trần Tông đối với đông lục khu vực phân chia cũng không biết, 40 mấy người Trần gia một mực tại quặng mỏ nội làm việc tay chân, càng không rõ ràng lắm. Muốn như thế nào qua? Một cái người Trần gia chầm chầm vào cái kia quần quẫn nước sông, trọn vẹn mấy trăm mét rộng đích mặt sông, nhíu mày nói ra. Nhìn chung quanh, một mảnh trống trải, không có cây cối các loại, tự nhiên cũng không cách nào chế tác bẻ gỗ các loại. Ta mang bọn ngươi đi qua. Trần Tông nói ra. Vừa mới nói xong, thân hình lóe lên, Trần Tông liền bắt được hai người, thân như chim to một loại bay lên, lập tức xẹt qua vài trăm mét mặt sông, rơi vào bờ bên kia. Lập tức nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, mang theo hai người còn có thể nhanh như vậy bay qua vài trăm mét, quá kinh người. Vung hai người, Trần Tông lập tức đi vòng mèo, trong nháy mắt không đến nháy mắt liền xẹt qua vài trăm mét, lần nữa nắm lên hai người. Như thế nhiều lần qua lại, bất quá ngắn ngủn hơn 10 thời gian hô hấp, 40 mấy người Trần gia toàn bộ vượt qua mặt sông đến bờ bên kia. Nguyên một đám cảm giác như là nằm mơ đồng dạng, quá là nhanh, thật sự là quá là nhanh. Đối với Trần Tông thực lực cùng kinh nghiệm, Trần Xuất Vân càng phát rất hiếu kỳ, bất quá nàng bảo trì bình thản, bởi vì nơi này không phải mảnh lúc nói. Vừa tiến vào chân vũ môn khu vực, cái kia 40 mấy người Trần gia lập tức thở dài một hơi, Trần Tông cũng hơi hơi thở dài một hơi, dù sao một đường đi về phía trước, tinh thần của mình một mực căng cứng lấy, thời khắc chú ý bốn phía hết thể động tĩnh, mang đến gánh nặng không nhỏ. Chân vũ môn khu vực tại tam đại thế lực chính giữa nhỏ nhất, chỉ chiếm theo một tòa vương vũ chủ thành, Trần Tông bọn người phương hướng, tự nhiên là hướng vương vũ chủ thành mà đi. Đứng lại, các ngươi là người nào? Từ đâu tới đây? Không bao lâu, Trần Tông bọn người bị một đội cưỡi ngựa võ giả vây quanh. Cái này một đội cưỡi ngựa võ giả, đúng là phụ trách biên giới tuần tra chân vũ môn võ giả, vì chính là phòng ngừa có chân vũ liên minh người vụng trộm lẻn vào tại đây, âm thầm tiến hành phá hư. Chân vũ liên minh tự nhiên cũng có phái võ giả đóng tại biên giới, vừa rồi những ngã vào kia vũng máu chính giữa bên trên trăm cỗ thi thể đúng là, bọn hắn sẽ đối Trần Tông bọn người động thủ, hậu quả tiểu là tử vong. Bọn này võ giả có vài chục người, từng cái đều là luyện kình cảnh tu vi, tương đương không kém. Ta gọi Trần Tông, từng là chân kiếm học cung đệ tử, hiện mang theo Trần gia còn sót lại tộc nhân đặc đến tìm nơi nương tựa chân vũ môn. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Nhìn ra được ngoại trừ Trần Tông cùng Trần Xuất Vân bên ngoài, những người khác nguyên một đám mặt mũi tràn đầy mỏi mệt bộ dáng, có thậm chí hấp hối bộ dạng, không có bất kỳ uy hiếp. Ta trước hết để cho người mang bọn ngươi vào thành gặp thành chủ. Cái này đội võ giả đội trưởng nhíu mày nghĩ nghĩ sau đã nói nói. Làm phiền rồi. Trần Tông cũng khách khí nói. Rất nhanh thì có hai cái võ giả dẫn đường, mang theo Trần Tông bọn người tiếp tục đi phía trước mà đi, xét thấy Trần gia tộc người tình huống, thả chậm tốc độ. Nhưng vẫn còn có chút người không thể đuổi kịp, chỉ có thể cong đi. Gần đây một tòa vũ thành, tên là Tân Vũ Thành, thuộc về một tòa biên giới vũ thành, có không kém chấn thủ lực lượng, thành chủ là một chân vũ cảnh thất trọng võ giả, dưới trướng cũng không có thiếu chân vũ cảnh võ giả, bằng không thì chấn thủ lực lượng chưa đủ. Các hạ tiểu là Trần Tông. Thành chủ mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo tục tàng, hai con ngươi tinh mang lập lòe tầm đó chằm chằm vào Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Ta là Trần Tông. Trần Tông đáp lại nói. Anh hùng xuất thiếu niên a. Thành chủ lập tức cảm khái không thôi, khó có thể tưởng tượng, các hạ trẻ tuổi như vậy, lại có được thực lực mạnh như vậy, có thể sức một mình đem Bạch gia diệt môn. Trần Tông giật mình, nguyên lai đối phương đã biết tin tức này, bất quá ngẫm lại cũng thế, đông lục tạo thế chân vạc, cái này tình báo lộ ra rất trọng yếu, chỉ sợ tất cả cái thế lực chính giữa đều có thế lực khác xếp vào thám tử ở bên trong, tùy thời đem mới nhất tin tức chuyển quay lại thế lực của mình chính giữa. Trần Tông đem Bạch gia diệt môn đến nay cũng đi qua mấy ngày thời gian, có tin tức truyền về. Hợp tình lý. Bất quá xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ còn không biết chân vũ liên minh những võ giả kia bị chính mình giết chết sự tình, hẳn là tin tức còn không có có truyền đến nơi đây. Nhưng diệt môn Bạch gia đủ để mang đến không nhỏ lực uy hiếp. Trần Tông, ngươi tiểu là mấy năm trước bị chân vũ liên minh truy nã chính là cái kia Trần Tông. Bên cạnh một cái chân vũ cảnh lục trọng tựa hồ nhớ tới cái gì tựa như hoảng sợ nói. Là ta. Trần Tông không e dè thừa nhận, mang đến đúng là càng lớn khiếp sợ. Mấy năm trước Chân Vũ Liên Minh phát ra truy nã, bọn họ cũng đều biết, bởi vì bọn họ đã từng là Chân Vũ Liên Minh một thành viên, bất quá thuộc về bất đồng phe phái, hôm nay phân liệt đi ra, thành lập Chân Vũ Môn. Một cái mấy năm trước bị truy nã đuổi giết được đến bước đường cùng luyện kình cảnh võ giả, hôm nay lại trở thành một cái có thể đem Bạch gia diệt môn cường giả, loại chuyển biến này quá mức hoa lệ. Bọn hắn mới ý thức tới một điểm, cái gì Bá Vũ Thiên Kiêu, cái gì Khổ Trần Thiên Kiêu, cái gì Tử Nguyệt Thiên Kiêu, vừa cùng Trần Tông đối lập. Cái gì cũng không phải. Coi như là lợi hại nhất Bá Vũ Thiên Kiêu, hôm nay cũng không quá đáng là chân vũ cảnh tứ trọng tu vi mà thôi. chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, càng lợi hại, nhiều nhất thì ra là cùng chân vũ cảnh ngũ trọng đọ sức, căn bản cũng không có tiêu diệt Bạch gia thực lực. Mà hôm nay, như vậy một cái siêu cấp thiên tài, lại muốn đầu nhập vào chân vũ môn, đủ để cho chân vũ môn cao đoàn chiến lực tăng cường không ít. Trần Tông tiểu hữu, ta cái này mang ngươi tiến về trước Vương Vũ chủ thành gặp mặt môn chủ. Dâu quay nón Tân Vũ thành chủ Mạnh Tân Bình vội vàng nói, bình thường hắn là muốn chấn thủ cái này Tân Vũ thành, bất quá đây là đại sự, hay là muốn tự mình mang Trần Tông đi một chuyến tương đối ổn thỏa. Không đổi, ta còn muốn mang theo tộc nhân ra đi. Trần Tông nói ra, ta có một đề nghị. Mạnh Tân Bình mở miệng lần nữa, ta nghe nói ngươi những tộc nhân kia thân thể tình huống không thật là tốt, không bằng trước ở tại chỗ này tĩnh dưỡng vài ngày, đến lúc đó lại an bài một đội hộ vệ hộ tống bọn hắn tiến về trước Vương Vũ chủ thành cùng ngươi gặp gỡ. Cũng tốt. Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền đồng ý. Đem 40 mấy tộc người mang đến nơi đây, liền xem như đưa bọn chúng cứu được đi ra, cũng cho bọn hắn một cái sinh hoạt bảo đảm, tạm thời ở lại trong Tân Vũ thành này điều dưỡng vài ngày, đến lúc đó lại tiến về trước Vương Vũ chủ thành. Về phần Trần Xuất Vân, Trần Tông ngược lại là muốn cùng nhau mang lên. Cùng 40 mấy tộc nhân nói rõ tình huống, phản ứng không đồng nhất, bất quá Trần Tông như là đã làm ra quyết định, liền không được phép người khác can thiệp, nhất là những đã kia lại để cho chính mình cảm thấy thất vọng người. Vân tỷ, đi thôi. Trần Tông nói ra, theo Mạnh Tân Bình xuất phát, hơn nữa cưới xích đồng lưu ly mã. Tuy nhiên xích đồng lưu ly mã tốc độ rất nhanh, nhưng cùng chân vũ cảnh võ giả tốc độ vừa so sánh với vẫn coi chênh lệch, còn lại là chân vũ cảnh thất trọng võ giả. Trần Xuất Vân tốc độ, tự nhiên không cách nào cùng chân vũ cảnh so sánh với, bất quá Trần Tông lại cầm lấy tay của nàng mang theo nàng nhanh chóng tiến lên. Đối với cái này, Trần Xuất Vân không có cảm thấy nửa phần không có ý tứ, cũng không có khách khí, tỷ đệ tầm đó, không cần khách khí. Tựa hồ cố ý thử một lần Trần Tông tốc độ, Mạnh Tân Bình triển khai 8 phần tốc độ, phát hiện Trần Tông có thể đuổi kịp, lại thêm nhanh, 9 thành tốc độ, Trần Tông vẫn có thể đủ đi theo. 10 thành tốc độ. Trần Tông như trước không có bị bỏ xuống, thần sắc thong dong. Mạnh Tân Bình nội tâm khiếp sợ không thôi, mình đã lấy ra 10 thành tốc độ, mà cái kia Trần Tông không chỉ có thể thong dong đuổi kịp, còn mang theo một người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tốc độ của đối phương tối thiểu muốn trên mình. Cùng lúc đó, Mạnh Tân Bình cũng cảm giác được Trần Tông khí tức trên thân chấn động. Chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ. 20 mấy tuổi, nhưng lại có chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, tốc độ so tầm thường chân vũ cảnh thất trọng nhanh hơn. Cái gì tam đại thiên tiêu liền sách giày đều không xứng, cái này là quái vật sao? Mạnh Tân Bình càng phát kiên định cùng Trần Tông đánh tốt quan hệ ý niệm trong đầu. Đúng vậy, tự mình mang theo Trần Tông tiến về trước Vương Vũ chủ thành, tự là đánh tốt quan hệ bước đầu tiên. Vương Vũ chủ thành ở vào chân vũ môn khu vực hậu phương lớn, mà Tân Vũ thành tắc thì ở vào phía trước nhất biên giới, hai tòa thành ở giữa khoảng cách tương đối xa. Bất quá bất luận là Trần Tông hay vẫn là Mạnh Tân Bình cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh với, tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có gì dừng lại, phi tốc chạy đi. Nhất là Trần Tông, coi như là mang theo Trần Xuất Vân một người cũng không có gia tăng bao nhiêu gánh nặng, chân lực khôi phục tốc độ kinh người nhanh. Ngẫu nhiên Mạnh Tân Bình cần phải nghỉ xả hơi khôi phục chân lực, thời gian khác đều tại chạy đi bên trên, rốt cục, Vương Vũ chủ thành hình dáng sơ hiện tại ba người trước mắt. Đây là Trần Tông lần đầu tiên tới đến Vương Vũ chủ thành. Lại nói tiếp Đông Lục năm tòa chủ thành, phía trước Trần Tông cũng tiểu đi qua Cực Vũ chủ thành cùng Chân Vũ chủ thành, mặt khác ba tòa còn không có có đặt chân qua. Mạnh Tân Bình thân là Tân Vũ thành thành chủ, thân phận bất phàm, tự nhiên không bị ngăn trở liền vào nhập Vương Vũ chủ thành ở trong, thẳng đến Chân Vũ môn tổng bộ. Chân Vũ môn là cái này một mảnh khu vực bên trên thế lực lớn nhất, trực tiếp kẻ thống trị, nhưng Chân Vũ môn môn chủ lại không phải Vương Vũ chủ thành thành chủ, mà là do những người khác đảm nhiệm. Thỉnh bẩm báo môn chủ một tiếng, Tân Vũ thành thành chủ Mạnh Tân Bình có chuyện khẩn yếu cầu kiến. Mạnh Tân Bình đối với Chân Vũ môn bên ngoài người giữ cửa nói ra. Đối phương nguyên bản buồn ngủ bộ dạng, vừa nghe đến là Tân Vũ thành thành chủ, vội vàng tỉnh táo lại, nói một câu chờ một chốc về sau, liền vội vã đi vào trong môn báo cáo. Rất nhanh, đối phương lại đi ra, ý cười đầy mặt tất cung tất kính bộ dáng, đem Mạnh Tân Bình mời đi vào. Về phần Trần Tông cùng Trần Xuất Vân, hắn ngược lại là không sao cả để ý, dù sao thoạt nhìn rất trẻ tuổi bộ dạng, còn tưởng rằng là Mạnh Tân Bình hậu bối chi lưu. Mạnh Tân Bình cũng không có đặc biệt giải thích, tiên kiến đến Chân Vũ môn môn chủ nói sau. Trên đường đi đi tới, Mạnh Tân Bình cũng cùng Trần Tông đã từng nói qua không ít Chân Vũ môn tin tức, đương nhiên, đều là những có thể kia thăm dò được tin tức. Một ít che giấu tin tức là sẽ không tùy tùy tiện tiện tiểu nói ra được, dù sao theo ý nào đó đi lên nói, Trần Tông vẫn không thể xem như Chân Vũ môn một thành viên. Chân Vũ môn môn chủ chính là trước kia Chân Vũ liên minh chính giữa một vị thực quyền trưởng lão, thực lực phi phàm, cũng chính là tam đại thiên kiêu một trong Tử Nguyệt Thiên Kiêu gia gia thượng quan Trấn Long. Chương 15, Huyền Vân Lâm Uy. Chương 15, Huyền Vân Lâm Uy. Trần Vũ môn Trần Vũ trong nội đường, một cái đầy người mạch văn lão giả ngồi cao vị trí đầu não, ấm áp ánh mắt sáng ngời, vốn là rơi vào Mạnh Tân Bình trên mặt, rồi sau đó xẹt qua Trần Tông cùng Trần Xuất Vân, tại Trần Tông trên mặt có chút dừng lại, phát hiện vậy mà nhìn không thấu Trần Tông tu vi, có chút kinh ngạc. Hai bên trái phải, tắc thì có mấy cái lão giả, cũng nhao nhao dò xét mọi người, đúng là Trần Vũ môn mấy vị trưởng lão. Mạnh Thanh Chủ, là cái gì sự tình khẩn yếu, vậy mà làm phiền ngươi tự mình chạy đến. Trên thủ vị lão giả là Trần Vũ môn môn chủ thượng quan Trần Long, mở miệng nói chuyện, thanh âm không cao không thấp, trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt vui vẻ. Môn chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng biết mấy ngày hôm trước Trần Vũ liên minh nội bạch ra diệt môn một chuyện a. Mạnh Tân Bình không có nói thẳng minh ý đồ đến, lại là hỏi ngược lại. Mạnh Thanh Chủ, ngươi trấn thủ Tân Vũ thành sự tình làm trọng đại, không phải đặc biệt tới nơi này nói chuyện này a? Một vị trưởng lão nhíu mày mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn. Đương nhiên không phải, bất quá lại cùng việc này có trực tiếp quan hệ. Mạnh Tân Bình cũng không bán làm cho cái nút rồi, nói thẳng, lui về phía sau một bước thò tay ý bảo Trần Tông, môn chủ cùng chư vị trưởng lão thỉnh xem, hắn đúng là tiêu diệt người của Bạch gia. Vừa mới nói xong, thượng quan Trấn Long cùng một đám trưởng lão ánh mắt lần nữa tập trung đến Trần Tông trên người. Phía trước xem chỉ là rất tùy ý dò xét, đem Trần Tông đã coi như là Mạnh Tân Bình hậu bối, cũng không có chính thức chú ý, cho dù kinh ngạc tại không cách nào nhìn rõ ràng đối phương tu vi, lại không có nửa phần tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Nhưng hiện tại xem, lại là ngồi thẳng người hai con ngươi tinh mang bức bắn xem, ánh mắt lợi hại, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Chỉ là bất luận thấy thế nào, lại thủy chung nhìn không ra cái gì, duy nhất cảm thấy ngạc nhiên chính là, tại ánh mắt của bọn hắn ngưng mắt nhìn xuống, người này thần sắc như trước lạnh nhạt, không có nửa phần cục xúc bất an. Phải biết rằng, bọn hắn đều là chân vũ cảnh cửu trọng võ giả a, ngưng mắt nhìn ánh mắt hội mang theo kinh người áp lực, tu vi yếu kém chân vũ cảnh đều cảm thấy lớn lao uy áp. Người này thần sắc không thay đổi, phảng phất ánh mắt của bọn hắn không tồn tại tựa như. Không tầm thường. Đây là mọi người cho Trần Tông cái thứ nhất đánh giá. Tiểu hữu thế nhưng mà Trần Tông. Thượng quan Trấn Long mở miệng, bọn hắn đương nhiên biết rõ tiêu diệt người của Bạch gia tên gì, thậm chí liền hắn thân phận cũng tra ra một ít. Ta là Trần Tông. Trần Tông không chậm không nhanh không tiêu ngạo không tự ti trả lời, mấy năm trước bị Trần Vũ liên minh truy nã Trần Tông, Phong Vũ thành tiểu hồ trấn Trần thị gia tộc ở riêng Trần Tông. Trần, không đợi thượng quan Trấn Long bọn người mở miệng, Trần Tông mở miệng lần nữa, xin hỏi Trần Kiếm học cung Huyền Vân chân nhân phải chăng tại đây Vương Vũ chủ thành nội? Nghe được Trần Tông, mọi người vừa rồi nhớ tới cái này Trần Tông cùng Huyền Vân chân nhân có không tệ quan hệ. Huyền Vân chân nhân hoàn toàn chính xác tại đây Vương Vũ chủ thành nội, chỉ là thượng quan Trấn Long hơi chút do dự một chút. Tại Trần Tông âm thầm có chút lo lắng trong ánh mắt mở miệng lần nữa, bị thương rất nặng. Bị thương? Trần Tông lập tức cả kinh, xin hỏi môn chủ, Huyền Vân chân nhân bây giờ đang ở nơi nào? Tựa hồ có thể cảm giác được Trần Tông lúc này cấp bách, thượng quan Trấn Long cho dù có không ít lời nói muốn nói, nhưng là tình tưởng không phải lúc. Tam trưởng lão, phiền toái ngươi mang Trần Tông tiểu hữu đi dưỡng thân đường tìm Huyền Vân chân nhân. Thượng quan Trấn Long vội vàng phân phó nói. Tốt, Trần tiểu hữu xin mời đi theo ta. Trần Vũ môn tam trưởng lão là một cái hắc y thon gầy lão giả, ý cười đầy mặt. Bạch gia thực lực như thế nào, bọn họ là tin tưởng, có thể tiêu diệt Bạch gia, không dùng được thủ đoạn gì đều thuyết minh Trần Tông người này không thể tầm thường so sánh, hơn nữa đối phương còn rất trẻ tuổi. Trần Tông vội vàng đuổi theo, Trần Xuất Vân cũng đuổi kịp, hạ quyết tâm cùng với Trần Tông đánh tốt quan hệ Mạnh Tân Bình tự nhiên cũng nhanh chóng đuổi kịp, nhắm mắt theo đuôi bộ dạng, giống như là Trần Tông tùy tùng. Trần Vũ môn thành lập về sau, Chân Kiếm Học Cung liền nhập vào Chân Vũ Môn ở trong, mà Chân Kiếm Học Cung mấy vị cung chủ cũng đều tại Chân Vũ Môn nội nhậm chức. Dưỡng thân đường đúng là Chân Vũ Môn ở trong một tòa chuyên môn tĩnh dưỡng cung điện, Huyền Vân chân nhân bản thân bị trọng thương, hôm nay đang tại dưỡng thân đường nội dưỡng thương. Trên đường đi, Trần Tông cũng hỏi thăm Tam trưởng lão Huyền Vân chân nhân là lúc nào như thế nào bị thương. Tiểu là tại một tháng phía trước, Huyền Vân chân nhân tại bên ngoài tao ngộ Hắc Yêu Môn Hắc Thủy chân nhân buộc phát một hồi đại chiến, cuối cùng bị Hắc Thủy chân nhân gây thương tích. May mà chính là, còn có thể chống trở lại Vương Vũ chủ thành, nhưng thương thế tăng lên, trọn vẹn hôn mê 7 ngày 7 đêm, trải qua toàn lực chậm trễ cứu chữa vừa rồi thanh tỉnh. Dù là như thế, một thân thương thế rất nặng, trong cơ thể lại ẩn núp lấy một cô đáng sợ âm độc lực lượng không cách nào khu trục, không giây phút nào phá hư tạng phủ chờ, lại để cho thương thế khó có thể khỏi hẳn. Tiến vào dưỡng thân đường, thẳng đến Huyền Vân chân nhân chỗ viện lạc, vừa tiến vào, Trần Tông liền ngửi được một tia mùi thuốc. Với tư cách Chân Vũ môn nội trọng yếu một thành viên, Huyền Vân chân nhân đương nhiên là có chuyên gia ở chỗ này phục thị hắn. Bái kiến Tam trưởng lão. Một cái thị nữ vội vàng hành lễ. Miễn lễ, Huyền Vân chân nhân đâu rồi? Tam trưởng lão nhanh chóng hỏi thăm. Chân nhân chính trong phòng uống thuốc. Thị nữ này vội vàng trả lời. Dẫn đường. Tam trưởng lão đạo, thị nữ vội vàng dẫn đường mở cửa. Lướt qua đánh mở cửa, Trần Tông ánh mắt phảng phất xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, rơi vào chính nửa nằm ở trên giường thân ảnh bên trên. Sắc mặt tái nhợt, nhưng hốc mắt lại ô thanh một mảnh, thoạt nhìn thần sắc vẻ vải không phân chấn, khí tức suy yếu, hiển nhiên thương thế rất nặng. Bất quá may mắn, còn sống. Miễn là còn sống, thì có hy vọng. Tam trưởng lão không có gấp giống sông đi vào, ngược lại nhượng xuất đường tới cho Trần Tông. Trần Tông mở ra bước chân, đem bước chân phóng được rất nhẹ, từng bước một đi vào trong phòng. Tựa hồ nghe đến tiếng bước chân, vừa uống xong dược Huyền Vân chân nhân chậm rãi quay đầu nhìn hơn người, như bị sét đánh, cả người đều ngơ ngẩn. Đó là một chương có chút quen thuộc mặt. Huyền Vân chân nhân một lần cho là mình xuất hiện ảo giác. Tiền bối Trần Tông đôi môi nhẹ nhàng run rẩy, nói ra hai chữ, ta đã trở về. Một câu lại nói tận thiên ngôn và ngữ, nội tâm hiện lên không hiểu cảm động. Huyền Vân chân nhân toàn thân run rẩy liên tục, kích động không hiểu, hắn rốt cục xác định, đây không phải là ảo giác, thật sự. Trần Tông không có chết, còn sống, cũng hay quay trở lại rồi. Trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi, Huyền Vân chân nhân mở miệng, thanh âm lại thập phần tối nghĩa, hơn nữa khàn khàn, giống như yết hầu phá đồng dạng. Không có người quấy rầy Trần Tông cùng Huyền Vân chân nhân ở giữa trao đổi, tất cả mọi người đã đến ngoài cửa. Tiền bối, ta nhìn ngươi thương thế. Trần Tông nói ra, ngồi ở bên giường trên mặt ghế, bắt lấy Huyền Vân chân nhân đích cổ tay, lại để cho một tia tung hoành chân lực tiến vào Huyền Vân chân nhân cánh tay, chạy về phía thân hình bên trong. Huyền Vân chân nhân cũng không có ngăn trở, mà là tùy ý Trần Tông kiểm tra, chợt hắn hai con ngươi chán bắn ra vô cùng khiếp sợ hào quang. Mặc dù bản thân bị trọng thương, Huyền Vân chân nhân bản thân cũng là một chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, dù là hiện tại bởi vì thương thế quan hệ, một thân thực lực căn bản là phát huy không đi ra, nhưng tầm mắt kiến thức ý nghĩa nguyên tồn tại. Đây là chân lực. Nói rõ Trần Tông tu vi hiện tại là chân vũ cảnh, lúc này mới mấy năm thời gian, bất quá cũng chứng minh chính mình không có nhìn lầm, Trần Tông đích thật là một thiên tài. Chợt, Huyền Vân chân nhân khiếp sợ vài lần tăng lên, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này một cỗ chân lực cường hành. Rất cường rất cường rất mạnh chân lực, coi như là chính mình sở tu luyện ra chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong chân lực, tại độ tinh thuần bên trên cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Điều này nói rõ Trần Tông sở tu luyện công pháp là rất cao minh công pháp, mặt khác, cũng nói rõ Trần Tông tu vi cũng không phải mới vừa gia nhập chân vũ cảnh đơn giản như vậy. Chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ. Huyền Vân chân nhân chỉ cảm giác mình đầu váng mắt hoa. Cái này có thật không vậy? Cảm giác giống như nằm mơ đồng dạng. Ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi. Trần Tông không chỉ có không chết, còn tu luyện tới chân vũ cảnh, tính toán, vậy cũng là bình thường trong phạm vi, dù sao Trần Tông thiên phú rất cao. Nhưng thoáng cái tu luyện tới chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ, quả thực là nghe rợn cả người. Trần Tông cũng không biết Huyền Vân chân nhân lúc này nội tâm như sóng to gió lớn kinh hãi, một tia tung hoành chân lực tại Huyền Vân chân nhân trong cơ thể chạy xuôi theo, cẩn thận kiểm tra Huyền Vân chân nhân thương thế. Bất luận là gân cốt cơ bắp hay vẫn là tạng phủ đều nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Cái này tổn thương là có thể trị hết, chỉ là, mỗi khi muốn trị càng lúc, tổng hội toát ra một cỗ màu đen âm độc chân lực tiến hành phá hư. Nhất là tạng phủ tổn thương càng lớn, Huyền Vân chân nhân sở dĩ như vậy suy yếu, thương thế nặng như vậy, cũng là bởi vì cái này một cỗ âm độc lực lượng đối với tạng phủ phá hư. Muốn đem thương chữa cho tốt, việc cấp bách tiểu là đem cái kia âm độc lực lượng khu trụ. Chỉ là dựa vào Huyền Vân chân nhân bản thân lực lượng căn bản là không cách nào làm được, mà ngoại giới lực lượng cũng không cách nào làm được. Trừ phi nếu so với cái kia một cô âm độc lực lượng càng thêm tinh thuần cường đại. Cái này là công pháp hạn chế. Đông lục võ đạo trình độ không cao, cao nhất thiên cấp công pháp, thì ra là thượng phẩm cấp độ. Hắc yêu môn chân vũ cảnh võ giả chân lực hội bởi vì dung hợp yêu thú huyết mạch quan hệ mà trở nên càng thêm đáng sợ, trung phẩm cấp độ cơ hồ tương đương với thượng phẩm cấp độ, bởi vậy tầm thường thượng phẩm cấp độ chân lực, khó có thể đem cái này một cô âm độc lực lượng khu trụ. Nhưng bọn hắn không được, không có nghĩa là Trần Tông làm không được. Tiền bối, tiếp được đi ta muốn vi ngươi chữa thương, có thể sẽ mang đến một ít đau đớn. Trần Tông nói ra. Ngươi, buông tay làm A. Huyền Vân chân nhân khẽ cười nói, vô cùng tín nhiệm Trần Tông. Trần Tông điều động càng nhiều nữa tung hoành chân lực, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Huyền Vân chân nhân trong cơ thể. Tung hoành chân lực cường độ kinh người, mà Huyền Vân chân nhân khí lực có thể không bằng Trần Tông cường đại, hơn nữa bị thương nặng trở nên càng thêm suy yếu, sức thừa nhận cũng hạ thấp không ít, nhất định phải đầy đủ coi chừng, để tránh tạo thành càng lớn phá hư. Âm độc lực lượng ẩn nút được rất sâu, bất quá vẫn là bị Trần Tông cho đã tìm được. Tung hoành chân lực như thiên kiếm hàng lâm, trực tiếp đem cái kia âm độc lực lượng đánh tan. Âm độc lực lượng tự nhiên không cam lòng, lập tức phản kháng, dùng Huyễn Vân chân nhân tạng phủ vi chiến trường muốn cùng Trần Tông tung hoành chân lực triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Chỉ là tung hoành chân lực thế nhưng mà thiên cấp cực phẩm công pháp tu luyện ra chân lực, hơn nữa Trần Tông bản thân đặc thù tính, cái kia tung hoành chân lực tinh thuần độ càng là cao đến không thể tưởng tượng nổi. Giống như là tráng hán treo lên đánh tiểu hoa nhi đồng dạng, cái kia âm độc lực lượng tại tung hoành chân lực phía dưới không hề phản kháng phía dưới, trực tiếp bị giết cái chín tiến chín ra quân lính tăng dã, nhanh chóng tán loạn mở đi ra. Cuối cùng, Trần Tông tung hoành chân lực đem những bị đánh tan kia triệt để mất đi sức phản kháng âm độc lực lượng bao vây lấy, mang ra Huyễn Vân chân nhân thân hình. Đương âm độc lực lượng ly khai thân hình nháy mắt, Huyễn Vân chân nhân lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể biến hóa, không khỏi dễ dàng hơn, ngay tiếp theo sắc mặt cũng không có như vậy tái nhợt. Tiên bối, cái này một hạt đan dược ngươi trước ăn vào. Trần Tông lấy ra một hạt tiểu hoàn dương đan, loại này dược tính ôn hòa lại hiệu quả rất mạnh, chữa thương đan dược, có thể làm cho Huyễn Vân chân nhân thương thế nhanh chóng khôi phục, mà Huyễn Vân chân nhân đắm chìm tại thân thể biến hóa chính giữa, cũng không nghe Trần Tông theo như lời chính là đan dược mà không phải đan hoàn. Chương 16, người nhà. Chương 16, người nhà. Ta. Tốt rồi, Huyễn Vân chân nhân cẩn thận cảm thụ một phen, điều động một thân chân lực mang tất cả quanh thân. Không có nửa phần đau đớn, không có nửa phần không khỏe, một loại ở vào đỉnh phong trạng thái, toàn thân no đủ lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Thương thế khỏi hẳn. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự rất khó mà tin được, chính mình một thân thương thế cuối cùng một tháng lâu, nếm qua rất nhiều đan hoàn dược vật, lại thủy chung không cách nào trị hết, nhiều lắm là tiểu là duy trì thương thế, không tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Trần Tông thứ nhất, trực tiếp ra tay đem trong cơ thể ẩn nút âm độc lực lượng đánh tan bài trừ mất, rồi sau đó một hạt đan hoàn liền đem một thân thương thế trị hết. Không, tựa hồ không phải đan hoàn, mà là đan dược. Huyễn Vân chân nhân nội tâm tràn đầy đều là nghi vấn, lại trong lúc nhất thời tìm không thấy từ chỗ nào một cái chủ đề bắt đầu. Tiên bối, ngài biết rõ cha ta cùng ta di nương bọn người hạ là sao? Trần Tông không thể chờ đợi được mà hỏi. Huyễn Vân chân nhân lập tức tỉnh táo lại, trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười, biết rõ, bọn hắn hiện tại sẽ ngủ ở cái này Vương Vũ chủ thành nội. Nghe vậy, Trần Tông rốt cục thở dài một hơi, nội tâm cũng nổi lên vẻ vui mừng cùng khó nói lên lời kích động. Người nhà, cái này vẫn là Trần Tông nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Trở về Đông Lục, ngoại trừ đã muốn kết ân oán bên ngoài, tự là vẫn an a cha cùng di nương bọn người, nếu như đem cả hai tiến hành đối lập, cái đó một cái tương đối trọng yếu, Trần Tông hội không chút do dự trả lời, là thứ hai. Tiền bối, thỉnh mang ta đi. Trần Tông ngữ khí mang theo chân thật đáng tin kiên định. Đi. Huyễn Vân chân nhân tựa hồ cũng có thể nhận thức Trần Tông lúc này nội tâm cấp bách, cho dù chính mình có vô số nghi vấn muốn còn muốn hỏi, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm. Mang theo Trần Tông ly khai dưỡng thân đường, lúc này đây tam trưởng lão ngược lại là chưa cùng bên trên, Trần Xuất Vân cùng một chỗ, Mạnh Tân Bình cũng đi theo, đó là hạ quyết tâm muốn kết giao tốt Trần Tông kiên định. Không thấy được thương thế rất nặng Huyễn Vân chân nhân tại trong thời gian thật ngắn liền khỏi hẳn sao. Cùng Trần Tông người như vậy đánh tốt quan hệ, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể nhặt về một cái mạng a. Tam trưởng lão sở dĩ chưa cùng bên trên, một mặt là thân phận, một phương diện hắn phải nhanh một chút quay trở lại đem việc này báo cáo. Trước nay chưa có kích động, nỗi lòng như nước thủy triều, theo bước chân, Trần Tông nội tâm khát vọng càng ngày càng nhiều, rồi lại sinh sôi thêm vài phần e sợ ý. Cha ngươi cùng ngươi di nương sẽ ngủ ở bên trong. Huyễn Vân chân nhân chỉ vào phía trước một tòa cục gạch ngói xanh cổ hương màu sắc cổ xưa viện lạc nói ra, chợt trên mặt nổi lên một tia lực lượng thần bí vui vẻ, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ có một ít kinh hỉ. Kinh hỉ? Trần Tông khó hiểu, nhưng bức thiết nhìn thấy A Cha kích động lại để cho chính mình không có đi để ý Huyễn Vân chân nhân đằng sau những lời này, không có nghĩ nhiều. Hít sâu một hơi, Trần Tông đi đến đóng cửa trước cổng chính, nâng lên hai tay, run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng đặt ở màu đỏ đại môn bên trên. Thở ra một hơi, Trần Tông khấu vang lên đại môn, đông đông đông trầm đủ gầm thanh truyền ra. Phảng phất trực tiếp đánh ở trái tim bên trên. Ai? Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, truyền ra, lại phảng phất một quyền thẳng kích Trần Tông trái tim một loại, đột nhiên nhảy dựng, chật, hai mắt chua xót. Đây là A Cha thanh âm. Há to miệng, Trần Tông lại khó có thể phát ra âm thanh, bởi vì kích động được khó có thể tự chế, không biết nói cái gì. Cửa mở ra, lộ ra một trương xúc động tiếng lòng mặt, trên mặt vẫn mang theo nghi hoặc, chật hai mắt đăm đăm, kinh ngạc nhìn xem Trần Tông, một bộ không thể tin được bộ dạng. Cha Trần Tông cuối cùng nhất hay vẫn là hô lên âm thanh đến. Trần Chính Đường thân thể không tự giác run lên, ngàn đầu vạn tự lập tức như thủy triều sông lên đầu, hai mắt đỏ lên. Lúc cách vài năm, phụ tử tương kiến. Nhất là Trần Chính Đường lúc trước đã được đến tin tức, Trần Tông đã chết tại Bách Thu Sơn Mạch chính giữa, ngay lúc đó hắn bi thống không hiểu, thật vất vả mới vượt đi qua, bây giờ lại gặp được Trần Tông, vui vẻ Trần Tông. Trải qua một phen kích động về sau, nỗi lòng cũng tùy theo bình phục lại, mà Trần Tông cũng rốt cuộc biết, Huyền Vân chân nhân theo như lời kinh hỉ là cái gì. Ôm ấp lấy một cái vừa đầy 4 tháng tiểu nữ hoa, đỏ bừng thịt đổ đủ ổ khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn thập phần đáng yêu, thịt vù vù bàn tay nhỏ bé chộp tới, trong miệng ê a phát ra thanh âm non nớt, đều manh hóa rồi. Đây là A Cha Trần Chính Đường cùng Di Nương Dương Bích Tú con gái. Được rồi, chuyện đã trải qua căn bản là như vậy, Dương Bích Tú mang theo nhi tử Dương Liệt tìm nơi nương tựa Trần Chính Đường, về sau liền sinh hoạt chung một chỗ. Trần Tông rời nhà tại bên ngoài, sau đó Dương Liệt sửa họ vi Trần về sau, cũng rời nhà tại bên ngoài, dĩ nhiên là còn lại Trần Chính Đường cùng Dương Bích Tú sống nương tựa lẫn nhau rồi. Lại về sau trải qua biến cố, chuyến gia Trần Tông chết ở Bách Thu Sơn Mạch tin tức, rồi sau đó, Trần gia bị Bạch gia công kích, Trần Liệt mất tích, cái này bất luận là đối với Trần Chính Đường hay vẫn là Dương Bích Tú mà nói, đều là vô cùng trầm trọng đả kích. Nhưng lưỡng chuyện là sai mở đích, Trần Tông bị truyền ra chết ở Bách Thú Sơn Mạch tin tức lúc, là Dương Bích Tú chiếu cố cùng cổ vũ mới khiến cho Trần Chính Đường chậm rãi đi ra bi thương, thời gian dần qua tỉnh lại đi. Về sau Trần Liệt mất tích, Dương Bích Tú một lần thống khổ không thôi, cũng là Trần Chính Đường an ủi cùng cổ vũ mới khiến cho Dương Bích Tú thời gian dần qua khôi phục lại. Tục ngữ nói, hoạn nạn gặp chân tình. Hai người này liền dần dần sinh tình tố, rồi sau đó kết hợp thành vi một gia đình, tại 4 tháng trước, sinh ra thuộc về lưỡng tánh mạng con người kết tinh, một cái đáng yêu nữ hoa hoa. Giờ này khắc này, Dương Bích Tú mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định nhìn xem Trần Tông, e sợ cho Trần Tông mất hứng. Bất quá chứng kiến Trần Tông trên mặt không có nửa phần không vui, ngược lại vẻ mặt vui vẻ bộ dạng, Dương Bích Tú tiểu thở dài một hơi. Di nương, tiểu gia hỏa tên gọi là gì? Trần Tông cười hỏi, rất vui vẻ. Bộ dạng như vậy A Cha cũng sẽ không một người, chính mình đến lúc đó sẽ rời đi lúc, cũng có thể càng yên tâm. Lan, Trần Lan. Dương Bích Tú cười hồi đáp. Trần Lan. Trần Tông lặp lại một lần, kêu trong ngực tiểu hoa nhi, cũng không biết có phải hay không là nghe hiểu rồi, hê a đáp lại. Trần Lan Trần Tông còn gọi là một lần, đồng nhiên cảm giác trêu chọc tiểu hoa nhi này rất tốt chơi, chọc cho chết đi được. Thấy như vậy một màn, Dương Bích Tú càng phát yên tâm. Người nhà đoàn tụ. Huyền Vân chân nhân cũng không có để lại, Mạnh Tân Bình đồng dạng ly khai, chỉ có Trần Xuất Vân còn ở tại chỗ này, bởi vì nàng cũng là người Trần gia, Trần Tông nhận nàng vi tỷ tỷ, cái này thành người một nhà. Trạng vạng tối, Dương Bích Tú cứ vậy mà làm một bàn phong phú đồ ăn, mà Huyền Vân chân nhân tắc thì đã mang đến rượu ngon, Mạnh Tân Bình theo đuôi tựa như đi theo tới. Cho tới bây giờ, Trần Tông mới có lòng dạ thanh thản nói lên chính mình mấy năm qua này kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này cũng chính là tất cả mọi người rất ngạc nhiên bức thiết muốn biết sự tình. Trần Tông bắt đầu từ Chân Vũ Liên Minh phát ra truy nã, rồi sau đó chính mình đến bước đường cùng phía dưới, không thể không liều chết sông Bách Thú Sơn Mạch nói lên. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có nói được rất kỹ càng, chỉ nói là chính mình thập phần may mắn sông qua Bách Thú Sơn Mạch. Mọi người không khỏi thở dài một hơi. Từ xưa đến nay, những tu vi kia đạt tới Chân Vũ cảnh hậu kỳ võ giả đi sông Bách Thú Sơn đều chết hết, không nghĩ tới Trần Tông một cái nho nhỏ luyện kình cảnh lại sống sót. Hơn nữa xông qua Bách Thu Sơn, quả nhiên là người hiền đều có thiên tướng A. Trần Tông, núi bên kia, quả nhiên là một cái võ đạo đại thế giới. Huyền Vân chân nhân hay vẫn là không thể chờ đợi được mà hỏi. Xem như, Trần Tông trả lời có chút mơ hồ, lại để cho mọi người khó hiểu. Là tiểu là, không phải cũng không phải là, xem như cái này trả lời, quá không rõ ràng rồi. Có thể nhìn ra mọi người nghi hoặc, Trần Tông liền đem tình huống nói rõ một phen. Vân Long Vương Triều võ đạo trình độ hoàn toàn chính xác còn hơn Đông Lục bên này không ít, nhưng còn xưng không có võ đạo đại thế giới, chỉ có bước vào Long Đổ vực bên trong, mới xem như chính thức võ đạo đại thế giới. Mà Trần Tông tiến nhập Vân Long Vương Triều về sau một ít kinh nghiệm, cũng chọn lựa lấy nói ra. Phen này tinh lực, quả nhiên là lại để cho mọi người nghe được như si mê như say sưa, nhao nhao lộ ra hướng tới thần sắc, hận không thể tự mình lướt qua Bách Thú Sơn tiến nhập Vân Long Vương Triều khu vực lưu lạc một phen. Trần Tông cũng nói đến Long Đồ vực Long Đồ Hoàng Triều cùng chính mình tình cảnh hiện tại. Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử kiêm hoạch tâm đệ tử. Đã có chút minh bạch Tung Hoành Kiếm Tông địa vị bọn hắn, càng là khiếp sợ không thôi, cũng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Cường đại như vậy một cái tông môn, tùy tiện phái cá nhân tới, cũng đủ để quét ngang Đông Lục sở hữu võ giả. Đồng thời, cũng vì Trần Tông thiên phú cảm thấy kinh hãi, Trần Chính Đường càng là có thêm tràn đầy kiêu ngạo, Trần Tông là con của mình. Một bữa cơm trọn vẹn ăn hết mấy giờ lâu. Trăng sáng sao thừa, Mạnh Tân Bình cáo từ trước, hắn cùng Trần Tông quan hệ trong đó, cuối cùng không có sâu như vậy. Vân Thúc, cái môn này công pháp ngươi mang về tìm hiểu, ghi nhớ về sau lại thiêu hủy. Trần Tông cầm ra bản thân chuẩn bị cho tốt một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp đưa cho Huyễn Vân Chân Nhân. Huyễn Vân Chân Nhân cùng A Cha thuộc về cùng thế hệ, hai người quan hệ trong đó cũng rất không tồi, bởi vậy xưng hô bên trên tiểu đã xảy ra cải biến, càng thêm thân cận. Tốt. Huyễn Vân Chân Nhân nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức run lên, có một loại vui mừng phát ra từ nội tâm, vô cùng trịnh trọng gật đầu. Đông Lục bên trong đẳng cấp cao nhất công pháp, tiểu là thiên cấp thượng phẩm, nhưng rất ít, Huyễn Vân Chân Nhân bản thân sở tu luyện chỉ là thiên cấp trung phẩm, kém một phẩm cấp, chân lực tinh thuần độ khác biệt tiểu rất rõ ràng. Ngoại trừ công pháp bên ngoài, Trần Tông cũng vì Huyễn Vân Chân Nhân chuẩn bị một môn phù hợp thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, bất quá còn không có có giao cho Huyễn Vân Chân Nhân, bởi vì chỉ cần là một môn công pháp, cũng đủ để lại để cho Huyễn Vân Chân Nhân tìm hiểu tương đương một thời gian ngắn. Đợi đến lúc công pháp tìm hiểu đi ra hơn nữa tu luyện tới trình độ nhất định về sau, mới đưa thiên cấp thượng phẩm công pháp giao cho Huyễn Vân Chân Nhân, không phải Trần Tông không cho thiên cấp cực phẩm, mà là thiên cấp cực phẩm công pháp quá mức chân quý, Tung Hoành Kiếm Tông không cho phép truyền ra bên ngoài, cho dù là không chọn vẹn thiên cấp cực phẩm cũng là như thế, trừ phi là Trần Tông mình ở bên ngoài lấy được. Bất quá cái này thiên cấp thượng phẩm công pháp cùng kiếm pháp, cũng đủ làm cho Huyễn Vân Chân Nhân thực lực tăng lên không ít, huống chi, Trần Tông còn vì Huyễn Vân Chân Nhân chuẩn bị ngụy linh khí, chỉ là còn không có giao cho Huyễn Vân Chân Nhân. Trước mắt Trần Chính Đường tu vi là luyện kình cảnh 4 chuyển, đây là hắn tại mấy năm này ở trong thập phần cố gắng kết quả. Nhưng đáng tiếc thiên phú cùng tiềm lực tương đối bình thường, tiến cảnh không khoái. Về phần Dương Bích Tú tu vi lại không cao, chỉ là khí huyết cảnh 4 tầng mà thôi. A cha, Vân tỷ, tiếp được đi ta muốn truyền thụ cho các ngươi một môn công pháp, môn công pháp này cũng sẽ với tư cách tương lai Trần gia chấn tộc công pháp một trong. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, lại để cho Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân ý thức được Trần Tông sở muốn truyền thụ công pháp không đơn giản. Cái môn này công pháp tên là Hôn Thiên Phá Nguyên Kình. Trần Tông nói ra, thần sắc mặt ngưng trọng, đây là một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Địa cấp tuyệt phẩm. Nhìn xem Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân nghi hoặc, Trần Tông liền đem công pháp đẳng cấp phân chia giải thích một lần, sau đó, hai người đều há to mồm, khiếp sợ được tột đỉnh. Chương 17, trùng kiến Trần gia. Chương 17, trùng kiến Trần gia. 10 ngày. Đây là Trần Tông buông lỏng nhất thời gian, không chỉ là thân thể buông lỏng, cũng có được trên tinh thần buông lỏng. Đương nhiên, buông lỏng ngoài, Trần Tông sẽ không buông tha cho tu luyện, cùng thường ngày đồng dạng tu luyện. 10 ngày, Mạnh Tân Bình quay trở về Tân Vũ Thành, mà cái kia 40 mấy người Trần gia đã ở Tân Vũ Thành hộ vệ hộ tống phía dưới, an toàn đến Vương Vũ chủ thành. Rõ ràng, trải qua mấy ngày nữa tĩnh dưỡng, đám người kia trên mặt xanh xao cũng không trông thấy rồi, thời gian dần trôi qua khôi phục hồng nhuận phân phớt, khí tức cũng khôi phục không ít. Giáng tại bọn họ đều là Trần Tông theo chân Vũ Liên Minh cứu ra người Trần gia, chân Vũ môn người vì bọn họ an bài một chỗ sâu sắc phủ đệ với tư cách chỗ cư trụ. Dàn xếp xuống. Trần Chính Đường tiểu viện nội, Trần Chính Đường, Trần Vũ Hùng cùng Huyễn Vân Chân Nhân cùng với Trần Tông cùng Trần Xuất Vân bọn người ở đây, bọn hắn đang tại thương nghị một kiện chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là trùng kiến Trần gia. Vốn cái đó và Huyễn Vân Chân Nhân không có quan hệ gì, chỉ là Huyễn Vân Chân Nhân chính mình chủ động đưa ra, muốn đảm nhiệm Trần gia khách khanh. Một cái chân vũ cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả tới đảm nhiệm khách khanh, đối với Trần gia mà nói, tựu là một kiện thiên đại chuyện tốt. Dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng, dùng Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, không có khả năng một mực ở lại Đông Lục, chỉ là ngắn ngủi, cuối cùng sẽ rời đi tại đây, trở lại cái kia càng thêm rộng lớn võ đạo đại thế giới chính giữa đi. Trung kiến Trần gia, cái này mới đích Trần gia đệ nhất nhâm gia chủ, nên do ai tới đảm nhiệm? Trần Vũ Hùng đưa ra một cái nghi vấn. Một cái thế lực, phải có một cái đầu lĩnh. Trần Vũ Hùng đưa ra vấn đề này, cũng không phải hắn muốn trở thành gia chủ, dù sao mới đích Trần gia cũng không phải là dĩ vãng tiểu hồ trấn ở riêng như vậy. Bằng chính mình khí huyết cảnh tu vi cùng năng lực có thể đảm nhiệm, hắn nhưng thật ra là lại để cho Trần Tông đảm nhiệm gia chủ. Do ta A Cha đảm nhiệm gia chủ. Trần Tông thẳng thắn nói. Ta Trần Chính Đường lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trần Tông theo phía trước muốn trùng kiến Trần gia lúc, thì có qua ý nghĩ này, lại để cho A Cha đảm nhiệm gia chủ. Dù sao hiện tại Trần gia không thể so với Di Vãng, còn lại đến người không nhiều lắm, mà những người này chính giữa có thể chịu được trọng dụng người, cơ hồ không có. Mình cũng không có khả năng thời gian dài dừng lại ở Đông Lục. Nhưng Trần gia trùng kiến không là chuyện nhỏ, mình cũng không phải muốn chơi đùa mà thôi, không thể nghi ngờ, A Cha là mình tín nhiệm nhất người, cũng có đủ không tệ năng lực. Về phần tu vi, tại chính mình truyền thụ cho công pháp cùng một ít đan dược phía dưới, tăng lên tới chân vũ cảnh cũng không phải là không được sự tình. A Cha, gia chủ do ngươi đảm nhiệm. Trần Tông lần nữa cường điệu đạo, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên quyết. Nếu như không phải A Cha đảm nhiệm gia chủ, như vậy Trần Tông đối với Trần gia trùng kiến sự tình, sẽ không báo lấy nhiều đại nhiệt tình. Chính đường, tựu như Trần Tông theo như lời, do ngươi đảm nhiệm gia chủ. Trần Vũ Hùng cũng nghĩ thông suốt, thập phần ủng hộ Trần Tông ý kiến, do Trần Chính Đường đương gia chủ. Chính Đường thúc, ta cũng hiểu được nên do ngươi đảm nhiệm gia chủ. Trần Xuất Vân cũng nói. Lão đệ, ngươi đáp ứng. Huyễn Vân chân nhân cười nói. Cả đám đều ủng hộ. Tốt, ta liền đảm nhiệm gia chủ này. Trần Chính Đường cũng hăng hái, hiện tại nhi tử Trần Tông còn sống, hơn nữa là nhân trung trí lòng, mình còn có cái gì không hài lòng. Đã nhi tử như vậy ủng hộ chính mình, như vậy tiểu thừa dịp tuổi còn chưa lớn, lại đụng một cái, đem Trần gia hảo hảo quản lý, chế tạo được cường đại lên, vượt qua di vãng. Trần Chính Đường cũng không biết, tương lai Trần gia thành tiểu, không chỉ có chỉ là siêu việt di vãng mà thôi, mà là đã vượt qua không biết bao nhiêu lần. Trung kiến Trần gia ta đồng ý, nhưng Trần Chính Đường là ai? Lại để cho một cái chưa từng nghe qua danh tự người đảm nhiệm gia chủ, ta không đồng ý. Đúng vậy, mới Trần gia gia chủ, có lẽ tại giữa chúng ta để cử đi ra. Ta đề nghị lại để cho Trần Chi Đức lao gia tử đảm nhiệm gia chủ, lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng. Trần Chi Đức, chính là trước kia hai mươi mấy người chẳng phải phối hợp người một trong. Trước mắt bốn mươi mấy người nghị luận nhau nhau, một phần nhỏ đối với Trần Chính Đường đảm nhiệm không có điều gì dị nghị, nhưng này hai mươi mấy người tuy nhiên cũng ôm phản đối ý kiến. Trần Vũ Hùng mặt mũi tràn đầy tức giận. Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa thế hệ, cũng không nhìn một chút là ai cứu ra các ngươi, cho các ngươi có thể còn sống sót, còn có thể khôi phục lại. Trần Vũ Hùng giận dữ mắng mỏ liên tục, nhưng này hai mươi mấy người lại không có nửa phần áy náy. Hắn cứu chúng ta là nên phải đấy, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Một người trong đó chẳng hề để ý nói. Đúng vậy, chỉ cần là cứu chúng ta ra còn chưa đủ. Trần Tông Tiểu đứng tại mọi người phía trước nghe, không nói một lời, cũng không có cái gì biểu lộ, tùy ý những người này phát biểu ý kiến của mình, thẳng đến nói được không sai biệt lắm thời điểm. Đều nói xong chưa? Còn có cái gì muốn bổ sung hay sao? Trần Tông mở miệng, thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí không chậm không nhanh. Trần Tông thái độ làm cho người nắm lấy bất định, trong lúc nhất thời cũng không có tái mở miệng. Ý kiến của các ngươi ta đồng ý. Thấy không có người lại nói tiếp, Trần Tông liền mở miệng rồi, một câu. Lại để cho Trần Vũ Hùng bọn người sắc mặt đại biến, mà cái kia hai mươi mấy người lại nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Tốt, nói như vậy Trần Chi Đức lão gia tử tiểu là mới Trần gia gia chủ rồi. Hiện tại không thể gọi tên, có lẽ gọi Trần gia chủ. Cái kia hai mươi mấy người nhao nhao nở nụ cười, nguyên một đám đối với một cái lão giả chúc mừng không thôi. Lão giả kia cũng là vui vẻ ra mặt, nhao nhao đối với bốn phía mọi người ôm quyền, một bộ muốn kiệt lực thu liễm rồi lại ngăn không được hưng phấn dáng vẻ đắc ý. Hắn thậm chí đã tưởng tượng đến ngày sau phong quang tràn diện. Chỉ cần mình trở thành gia chủ, mà Trần Tông cũng là Trần gia một thành viên, bằng thực lực của hắn cùng thiên phú, Trần gia nhất định có thể phát triển, đến lúc đó danh truyền thiên cổ cũng không phải là không được sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Chi Đức không khỏi cười đến tuét ra miệng. Ta tuyên bố, Trần Tông vi mới Trần gia đại trưởng lão. Trần Chi Đức vung tay lên, lập tức lấy ra gia chủ diễn xuất, bắt đầu tiến hành bổ nhiệm. Đợi một chút. Trần Tông mở miệng lần nữa. Lại để cho Trần Chi Đức khẽ cho mày, xem ra cái này trong khoảng thời gian ngắn biến hóa, đã khiến cái này người có chút quên hết tất cả rồi. Đại trưởng lão có lời gì mời nói? Trần Chi Đức hay vẫn là biết rõ Trần Tông thực lực? Thứ nhất, ta không là của các ngươi đại trưởng lão. Trần Tông mở miệng không chậm không nhanh rồi lại thập phần rõ ràng nói. Thứ hai, các ngươi muốn thành lập mới Trần gia, đó là các ngươi mới Trần gia, ai đảm nhiệm gia chủ do các ngươi nói tính toán, cùng ta không quan hệ. Cái gì? Có ý tứ gì? Cả đám đều ngộng. Lời nói bên trên ý tứ. Nói xong, Trần Tông liền không có lại để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía những người khác, nguyện ý theo ta đi người đuổi kịp. Nói xong, Trần Tông liền mở ra bước chân ly khai tại đây. Đuổi kịp. Trần Vũ Hùng phản ứng nhanh chóng, vội vàng hô, nhanh chóng đuổi kịp Trần Tông bước chân, nhưng đứng kia tại Trần Vũ Hùng bên này người Trần gia cũng nhanh chóng mở ra bước chân đuổi kịp, mà trong những ở vào kia lập người nghĩ nghĩ, hay vẫn là đi theo. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có hai mươi mấy người một mực ôm lấy phản đối ý kiến người. Nhìn lẫn nhau, mỗi người trên mặt đều là một cái sâu sắc thêm thô mộng chữ. Một hồi lâu, bọn hắn mới kịp phản ứng, ý thức được mới Trần gia trùng kiến, không có Trần Tông là không được, vội vàng đuổi theo. Chỉ là, Trần Tông đối với bọn họ đám người kia đã thất vọng cực độ rồi. Tuy, Trần Tông là hy vọng Trần gia trùng kiến trọng trấn, nhưng cái này hai mươi mấy người hiển nhiên đối với Trần gia trọng trấn khởi không đến bất luận cái gì trợ giúp. Thậm chí hội cản trở, chậm trễ Trần gia trùng kiến trọng trấn. Như những mất đi kêu ý chí chiến đấu người, lại để cho bọn hắn bỏ thêm vào thoáng một phát nhân số cũng là có thể, dù sao nuôi hắn nhóm không có bao nhiêu tốn hao, nói không chừng hậu bối bên trong cũng có thể xuất hiện một ít không tệ đệ tử, nhưng nhập cái này hai mươi mấy người, Trần Tông đã hạ quyết tâm, kiên quyết không cho bọn hắn gia nhập sắp trùng kiến Trần gia bên trong. Cái kia chính là một đống con chuột thị. Nhưng Trần Tông cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là thỉnh cầu chân vũ môn chủ tướng phía trước cái kia một tòa phủ đệ đưa cho bọn họ, hơn nữa cho một ít tiền giấy với tư cách ủng hộ, xem như xem tại đều là người Trần gia phân thượng, cuối cùng trên mặt mũi, về phần ngày sau như thế nào, tự xem bọn hắn năng lực của mình rồi, cùng Trần Tông tái vô quan hệ. Đối với Trần Tông quyết định này, những người khác không có bất kỳ dị nghị, trên thực tế đám người kia tại chạy tới trên đường, một mực phàn nàn chờ, đã sớm lại để cho mọi người cảm thấy phiền chán. Thiếu đi những người kia, Trần gia trùng kiến công tác thập phần thuận lợi. Trần Chính Đường vi đệ nhất nhâm gia chủ, Huyền Vân chân nhân là nguyên lão, đúng vậy, theo khách khanh để thăng làm nguyên lão, mà Trần Tông cũng với tư cách nguyên lão, về phần Trần Xuất Vân tắc thì với tư cách đại trưởng lão. Trần Vũ Hùng tu vi rất thấp, chỉ là khí huyết cảnh, bởi vậy cũng đã nhận được tương ứng chức vị, vì Trần gia phát triển chỉ mình một phần lực lượng. Trần gia trùng kiến, hơn nữa gióng trống thua chiêng, chỉ là tại Vương Vũ chủ thành ở trong mời một ít thế lực người đến tham dự chứng kiến. Trần Vũ môn chủ thượng quan Trấn Long mang theo mấy vị trưởng lão bọn người tự mình trình diện, nhưng cũng là lại để cho Trần gia trùng kiến sự tình trở nên càng thêm nóng liệt. Về phần hết thệ công việc, Trần Tông đều không có quản, hoàn toàn giao cho A Cha Trần Chính Đường bọn người đi xử lý, cùng với khác tất cả cái thế lực người tiếp xúc, cũng do Trần Chính Đường trực tiếp ra mặt. Bọn họ cũng đều biết Trần Tông tin tức, cũng chứng kiến Trần Vũ môn chủ thượng quan Trấn Long tự mình đã đến còn đưa lên hạ lễ, đương nhiên không dám đầu cái gì cái giá đỡ, thập phần khách khí. Mặc kệ nội tâm phải chăng cao hứng Trần gia trùng kiến, ít nhất biểu hiện ra phải như thế. Trần gia phủ đệ rất mới, đây là Trần Vũ môn chỗ tiễn đưa hạ lễ một tròng, rất lớn thiến, hòn non bộ nước chảy đỉnh đài tiểu hồ cái gì cần có đều có, đối với trước mắt cũng chỉ có một hai chục người Trần gia mà nói, lộ ra rất lớn rất lớn rất lớn. Chứng nhận kiếm viên, đây là Trần Tông trụ sở, cũng là Trần gia phủ đệ chính giữa tương đối đặc thù một chỗ tồn tại, mặt khác một chỗ đặc thù tồn tại, là Huyền Vân chân nhân Huyền kiếm viên. Chứng nhận kiếm trong viên có 3 người. Trần Tông, Huyền Vân chân nhân cùng Trần Xuất Vân. Huyền Vân chân nhân cùng Trần Xuất Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt bộ dáng, giống như là đệ tử một loại đang nghe lấy lao sư giảng bài, mà lao sư tự nhiên là Trần Tông. Luận tu vi, Trần Tông còn so ra kém Huyền Vân chân nhân, nhưng luận thực lực, Trần Tông cho dù thắng Huyền Vân chân nhân, cho dù là Huyền Vân chân nhân đã chuyển tu thiên cấp thượng phẩm công pháp cũng không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Luận kiếm pháp tạo nghệ chờ. Huyền Vân chân nhân cùng Trần Xuất Vân cũng là xa xa không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Năm đó, Trần Xuất Vân là Trần Tông kiếm pháp vỡ lòng đạo sư, dẫn đạo Trần Tông rất tốt luyện kiếm, để xuống một cái vững chắc luyện kiếm căn cơ, rồi sau đó Huyền Vân chân nhân chỉ điểm, lại để cho Trần Tông căn cơ tiến thêm một bước vững chắc, hơn nữa tại nguyên bản trên cơ sở có thể kéo dài, trở nên càng cao hơn sâu. Có thể nói, Trần Tông có thể có hôm nay kiếm pháp tạo nghệ, cùng Trần Xuất Vân cùng Huyền Vân chân nhân hai người trước sau chỉ điểm không tách rời quan hệ. Mà bây giờ, Trần Tông lại là trái lại chỉ điểm hai người, tương đương tại hồi quỹ hai người chỉ điểm tri ân. Chương 18, sẽ đối hắc yêu môn ra tay. Chương 18, sẽ đối hắc yêu môn ra tay. Kiếm quang hắt vẫy, ngưng tụ làm một bó, đem cứng rắn dày đặc tường đá đâm thủng, lưu lại một đạo mượt mà bóng loáng lỗ kiếm. Nhân kiếm hợp nhất quả nhiên lợi hại. Trần Xuất Vân nhịn không được lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Trần Xuất Vân bản thân tiểu có đủ không tầm thường kiếm pháp thiên phú, cũng một lòng truy đuổi kiếm pháp tu luyện. Thập phần chú trọng căn cơ, vô hình chính giữa liền để xuống một cái thập phần vững chắc kiếm pháp trụ cột, hơn nữa mấy năm này xuống, Trần Xuất Vân bốn phía đánh chết chân vũ liên minh võ giả, lại để cho kiếm pháp càng phát cường hành, chỉ là khuyết thiếu đầy đủ truyền thừa mới một mực không có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Trần Tông dạy bảo, đúng là một loại truyền thừa, như là một cái chìa khóa đồng dạng, đem Trần Xuất Vân tích lũy mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Xuất Vân liền lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đệ nhất trọng quy nhất cảnh giới. Thành công bước vào quy nhất cảnh giới tầng thứ nhất, hơn nữa nhanh chóng vững chắc xuống. Ngoài ra, Trần Xuất Vân tu vi cũng đạt tới luyện kình cảnh 8 chuyển, hơn nữa tu luyện hồn thiên phá nguyên kình cùng một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp nàng, thực lực càng là trên phạm vi lớn tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, tầm thường luyện kình cảnh 9 chuyển võ giả bù không được nàng ba kiếm. Đối với Trần Xuất Vân tiến bộ, Huyền Vân chân nhân tiến bộ càng thêm rõ ràng. Tu vi đạt đến chân vũ cảnh thất trọng cực hạn. Kiếm pháp cảnh giới cũng lấy được đột phá. Nhân kiếm hợp nhất quy nhất cảnh giới, hơn nữa bởi vì hắn tích lũy so Trần Xuất Vân càng thêm hùng hậu quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn thì đến được nhân kiếm hợp nhất quy nhất cảnh giới tầng thứ 2, làm cho bản thân thực lực trực tiếp tăng vọt. Huyền Vân chân nhân có 10 phần nắm chắc, coi như là lần nữa gặp được cái kia Hắc Yêu môn Hắc Thủy chân nhân, cũng có thể dựa vào thực lực bản thân đem chi chém giết. Thú vị chính là, Mạnh Tân Bình vậy mà sa thải Tân Vũ thành thành chủ vị, đặc biệt đến tìm Trần Tông, muốn gia nhập Trần gia. Hôm nay Trần gia bất quá vừa mới trung kiến, còn rất yếu ớt, trăm phế đại hưng, lại hấp dẫn Mạnh Tân Bình bực này chân vũ cảnh thất trọng cường đại võ giả chủ động yêu cầu gia nhập, rất nhiều người không cách nào lý giải. Bất kể như thế nào, Mạnh Tân Bình đã trở thành Trần gia đệ nhất vị khách khanh trưởng lão, Trần Tông cũng không có bạc đại hắn, trực tiếp truyền thụ một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp, cái này lại để cho Mạnh Tân Bình mừng rỡ không thôi, càng phát kiên định đi theo Trần Tông tâm tư rồi. Trần Tông cũng không có truyền thụ thêm nữa, dù sao chỗ tốt không thể thoáng cái cho quá nhiều, muốn một chút cho, mới có thể để cho đối phương càng thêm tận tâm tận lực vì Trần gia phục vụ. Thời gian cực nhanh, mới xây Trần gia tại Vương Vũ chủ thành nội dừng chân đã có một tháng thời gian, bất quá hiện tại Trần gia thật là trăm phế đại hưng, còn không có có chính thức thuộc tại sản nghiệp của mình. Một gia tộc một cái thế lực muốn phát triển muốn lớn mạnh, ngoại trừ phải có đầy đủ cường giả bên ngoài, còn cần có tương đương truyền thừa cùng với nhân viên còn có sản nghiệp. Bất luận cái gì một khâu đều không thể thiếu. Cường giả, trước mắt có Huyền Vân chân nhân, có Mạnh Tân Bình, còn có Trần Tông, tạm thời là vậy là đủ rồi, nhân viên lại là xa xa chưa đủ, nhất là từng cái phương diện nhân tài càng là khan hiếm, nhưng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Về phần sản nghiệp cũng không có, ít người thời điểm có lẽ không có gì, nhưng theo nhân viên tăng nhiều, miệng cơm ba nhiều hơn, các loại chi tiêu cũng tùy theo nhiều hơn, tiền tài tiêu hao sẽ rất kinh người, nếu như không có sản nghiệp của mình đến kiếm tiền, căn bản là khó có thể phát triển xuống dưới. Nhưng cùng nhân viên đồng dạng, trước mắt Trần gia cũng không chuẩn bị cái gì sản nghiệp, thời gian quá ngắn, chỉ có thể từ từ đổ chi, điểm này Trần Tông cũng không có biện pháp gì. Mặt khác, Trần Tông cũng không có quên Từ gia. Hàng Long chân nhân từ chính cực di trúc, chỉ là rất đáng tiếc, Đông Lục trải qua hôn chiến biến cố, năm đó Từ gia người cũng không biết đi nơi nào, hôm nay chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm. Trần gia phát triển giao cho A Cha cùng với gia tộc chính giữa những người khác, yên lặng một tháng thời gian, Trần Tông cảm giác mình cũng nên hành động rồi. Trần Vũ Liên Minh, Hắc Yêu Môn. Trần Tông có thể không có quên mục đích của mình, ngoại trừ tìm kiếm thân bằng hảo hữu bên ngoài, chính là muốn chấm dứt ân oán, cùng Trần Vũ Liên Minh ở giữa ân oán, cùng Hắc Yêu Môn ở giữa ân oán. Tiến về trước Trần Vũ Môn tìm kiếm thượng quan Trấn Long. Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến, cái kia chính là chấm dứt Trần Vũ Liên Minh cùng Hắc Yêu Môn thực lực. Trần Vũ Liên Minh nội, có Trần Vũ cảnh cửu trọng võ giả 12 người, Trần Vũ cảnh bát trọng 37 người, Trần Vũ cảnh thất trọng 79 người. Thượng quan Trấn Long nói ra, đây thật là một cỗ rất lực lượng cường đại, bất quá đã có hai cái chân vũ cảnh thất trọng chết ở Trần Tông tiểu hưu dưới thân kiếm, mà phía trước cùng Hắc Yêu Môn một trận chiến có chỗ tổn thất, hôm nay chân vũ cảnh cửu trọng võ giả 12 người, chân vũ cảnh bát trọng 33 người, chân vũ cảnh thất trọng 70 người. Xin hỏi môn chủ, chân vũ liên minh có thể có một cái chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa có thể che giấu bản thân thân hình người. Trần Tông nghĩ đến truy kích đi lên mà bị chính mình giết chết người nọ, liền hỏi. Ngươi nói là ảnh tử. Thượng quan Trấn Long lập tức hỏi lại, chợt không đợi Trần Tông trả lời liền lại nói tiếp, Trần Vũ Liên Minh minh chủ là trung bá ảnh tử, am hiểu tiềm hành, được xưng ban ngày ở dưới sát thủ, có thể ở dưới ban ngày ban mặt thành công ám sát Trần Vũ cảnh cửu trọng võ giả. Trần Tông cẩn thận tưởng tượng, đích thật là có cái kia loại khả năng, dù sao tầm thường Trần Vũ cảnh cửu trọng đoán chừng rất khó có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương, bị ám sát cũng không có gì quá kỳ quái. Hắn cũng coi như tại 12 chân vũ cảnh cửu trọng ở trong sao. Trần Tông hỏi ngược lại. Đúng. Thượng quan Trấn Long gật gật đầu. Như vậy, Trần Vũ Liên Minh chân vũ cảnh cửu trọng có lẽ chỉ còn lại có 11 cái rồi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, Thượng quan Trấn Long lại là khẽ giật mình. Trận, hai con ngươi chán bắn ra kinh hãi hào quang rơi vào Trần Tông trên mặt, mang theo suy đoán cùng nghi vấn. Tại Trần Tông gật đầu đáp lại về sau, nội tâm sóng to gió lớn. Trần Vũ cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi lại có thể giết chết chân vũ cảnh cửu trọng, loại này vượt qua không khỏi quá mức dọa người rồi, toàn bộ Đông Lục trong lịch sử, trước đó chưa từng có thể nói chưa từng có ai, cũng đem hậu vô lai giả. Hơn nữa bị giết còn không phải bình thường chân vũ cảnh cửu trọng, là thập phần am hiểu tiềm hành chân vũ cảnh cửu trọng. Đáng sợ. Thượng quan Trấn Long không khỏi cảm thấy một hồi kinh hãi. Chật, Thượng quan Trấn Long lại cảm thấy may mắn năm đó hắn cái này một hệ người cũng không nhằm vào Trần Tông làm ra cái gì bất lợi cử động. Bằng không đoán chừng hiện tại muốn gặp trả thù. Hiện tại nên không may, hẳn là Trần Vũ Liên Minh cùng Hắc Yêu Môn rồi, năm đó hậu quả xấu, hôm nay đem tự thực. Xin hỏi môn chủ, trong Trần Vũ Liên Minh này ngoại trừ cái kia 11 cái Trần Vũ cảnh cửu trọng bên ngoài, hay không còn có lực lượng càng mạnh? Trần Tông hỏi. Có lẽ có. Thượng quan Trấn Long suy tư sau khi thận trọng nói ra, bất quá ta không thể 100% khẳng định, chỉ là mơ hồ nghe nói Trần Vũ Liên Minh nội hoàn toàn chính xác còn có càng lực lượng cường đại cất giấu. Nghe nói có thể đơn giản giết chết chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, thập phần đáng sợ. Trần Tông khẽ chau mày, Thượng quan Trấn Long năm đó cũng là chân vũ liên minh một thành viên, nhưng không cách nào 100% khẳng định, nói rõ chân vũ liên minh nội nước thật là sâu, che giấu cũng rất sâu. Có thể đơn giản giết chết chân vũ cảnh cửu trọng, chỉ hẳn là bình thường chân vũ cảnh cửu trọng, như vậy, nhị tinh cấp chiến lực có năng lực làm được, tam tinh cấp chiến lực cũng có năng lực làm được, lại càng không cần phải nói tứ tinh cấp ngũ tinh cấp chiến lực rồi. Bất quá Trần Tông đoán chừng, dùng Đông Lục võ đạo trình độ, chân vũ cảnh cấp độ có thể đạt tới tam tinh cấp chiến lực tiểu cao nữa là rồi, có lẽ không có khả năng xuất hiện tứ tinh cấp chiến lực, cái kia tối thiểu muốn tu luyện thiên cấp cực phẩm công pháp mới có hy vọng đạt tới. Nếu chỉ là tam tinh cấp, cho dù là tam tinh cấp cực hạ, Trần Tông cũng có nắm chắc, nhưng nếu như là tứ tinh cấp, không thiếu được phải vận dụng tiểu phích lịch kiếm khí đạn rồi. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Hắc Yêu Môn đâu rồi? Trần Tông lại hỏi. Hắc Yêu Môn thực lực cùng chân vũ liên minh không sai biệt lắm, bất quá ta cảm thấy Hắc Yêu Môn không có đơn giản như vậy, bọn hắn tựa hồ tại mưu đồ cái gì. Thượng quan Trấn Long nghĩ sau đã nói. Hắc Yêu Môn mai danh nhận tích mấy trăm năm, rồi lại bỗng nhiên xuất hiện, nhất định là có rất lớn mưu đồ. Hôm nay trong vài năm này bày ra hắn nanh vớt, tranh đoạt Đông Lục một bộ phận địa bàn, tạo thế chân vạc, bên trong có càng lớn kế hoạch, cũng thuộc về tình huống bình thường. Môn chủ còn có địa đồ. Trần Tông hỏi. Có. Mơ hồ suy đoán đến cái gì, Thượng quan Trấn Long mang tới địa đồ triển khai. Bản đồ này là mới nhất địa đồ, kỹ càng nhãn hiệu ra năm đại chủ thành cùng rất nhiều vũ thành cùng với các loại núi non sông ngòi thảo nguyên rừng cây chờ to như vậy hình, vừa xem hiểu ngay. Vương Vũ chủ thành bốn phía tổng cộng có 6 tòa vũ thành, nhưng lúc này lại chỉ có 5 tòa, bởi vì trong đó một tòa tại không lâu phía trước, cũng chính là một tháng trước bị Hắc Yêu Môn chỗ chiếm cứ, Huyền Vân chân nhân cũng là tại trận chiến ấy bị thương. Tam đại thế lực chính giữa, dùng chân vũ môn yếu nhất, nếu như không phải lo lắng cùng chân vũ môn khai chiến hội hao tổn bản thân bộ phận lực lượng, do đó bị mặt khác một phương kiếm tiện nghi, chân vũ môn khả năng rất sớm đã bị tiêu diệt. Về phần nói chân vũ liên minh cùng Hắc Yêu Môn liên thủ trước đem chân vũ môn tiêu diệt, không thể không nghĩ tới, đáng tiếc chính là, bọn hắn không tín nhiệm đối phương, e sợ cho tại hợp tác lúc âm thầm hạ giao găm. Chính là bởi vì như thế, chân vũ môn mới có thể tại kẽ hở chính giữa sống sót. Mặc dù như thế, đã ở chân vũ liên minh cùng Hắc Yêu Môn lần lượt tiến công phía dưới không ngừng hao tổn. Hôm nay toàn bộ chân vũ môn nội chân vũ cảnh cửu trọng, bất quá chính là 4 người mà thôi, cũng không biết còn có thể chi chống bao lâu. Môn chủ, cái kia bị Hắc Yêu Môn công chiếm phi vũ thành nội, có bao nhiêu Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh hậu kỳ trấn thủ? Trần Tông hỏi. Có 2 cái chân vũ cảnh cửu trọng, 5 cái chân vũ cảnh bát trọng cùng 10 cái chân vũ cảnh thất trọng. Thượng quan Trấn Long hồi đáp, cười khổ không thôi. Bực này lực lượng thập phần cường đại, lại để cho chân vũ môn cũng không dám ra tay đoạt lại cái kia phi vũ thành, dù sao Hắc Yêu Môn võ giả là hội yêu hóa về sau thực lực bạo tăng, trong thời gian ngắn coi như là Thượng quan Trấn Long bọn người đều xuất hiện, cũng khó có thể cầm xuống đối phương. Nếu như liều lĩnh ngược lại là có thể, kết quả lại là tổn thất thảm trọng. Môn chủ, có nghĩ là muốn thu hồi phi vũ thành? Trần Tông đống nhiên hỏi ngược lại. Muốn. Thượng quan Trấn Long không chút do dự trả lời, chợt cười khổ, chỉ là, chúng ta chân vũ môn thực lực có hạn. Không sao, môn chủ chỉ cần lại để cho một vị chân vũ cảnh cửu trọng cùng mấy vị chân vũ cảnh bắt trọng thất trọng cùng là đồng hành là được. Trần Tông nói ra, kỳ thật nguyên bản chính mình là ý định độc hành, nhưng cân nhắc đến con trai độc nhất một người khó có thể chiếu cố quá nhiều, không khỏi sẽ có cá lọt lưới xuất hiện, liền mang thêm mấy người giúp đỡ một hai. Trần Tông tiểu hữu, không phải ta không tin ngươi là... Chỉ là bất kỳ một cái nào chân vũ cảnh võ giả đối với chúng ta chân vũ môn mà nói đều thập phần trọng yếu, không được phép tổn thất. Thượng quan Trấn Long trầm ngâm rồi nói ra, ta ủng hộ tiểu hữu, nhưng cần phải biết rằng tiểu hữu thực lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ, kính xin tiểu hữu thứ lỗi. Môn chủ, thỉnh. Trần Tông cũng không có cảm thấy tức giận, ngược lại cười nói, đứng dậy rút kiếm. Chương 19, trực tiếp giết đi vào. Chương 19, trực tiếp giết đi vào. Có thể trở thành nhất môn chi chủ. Thượng quan Trấn Long thực lực không thể nghi ngờ. So tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng võ giả còn mạnh hơn, dựa theo tinh cấp chiến lực tiêu chuẩn phân chia, đoán chừng hẳn là nhị tinh cấp sơ kỳ cái này cấp độ, kém sẽ không bao nhiêu. Nếu như Thượng quan Trấn Long có thể được đến phù hợp ngụy linh khí, hắn chiến lực lại cũng tìm được tăng lên. Bất quá, Thượng quan Trấn Long lại bại vào Trần Tông chi thủ, cái này lại để cho Trần Tông đối với thực lực bản thân đã có rõ ràng hơn tích nhận thức. Theo Thượng quan Trấn Long theo như lời, Chân vũ liên minh minh chủ là trung bá thực lực so với hắn cường một ít, bất quá sẽ không cường ra quá nhiều, về phần Hắc Yêu Môn môn chủ thực lực lại là không rõ ràng lắm, bởi vì đến bây giờ mới thôi, Hắc Yêu Môn môn chủ còn chưa xuất thủ qua. Đã biết Trần Tông thực lực rất cường, tối thiểu không tại La Trung Bá phía dưới, Thượng quan Trấn Long liền yên tâm, thực lực như vậy tiến về trước Phi Vũ Thành, coi như là không cách nào đoạt lại Phi Vũ Thành, tối thiểu cũng có thể toàn thân trở ra. Sau đó, cùng Trần Tông sau khi thương nghị, Thượng quan Trấn Long liền triệu tập Chân Vũ Môn cao tầng nhân viên, đem Trần Tông bổ nhiệm vì Chân Vũ Môn phó môn chủ, cũng là đến nay mới thôi đệ nhất vị phó môn chủ. Trần gia muốn chính thức quật khởi, một ít thân phận không thể thiếu, Trần Tông cũng sẽ không có cự tuyệt phó môn chủ chi trước, nói cho cùng, mình cũng sẽ không tại Đông Lục dừng lại quá lâu, tóm lại muốn vì Trần gia lưu lại mấy thứ gì đó. Đối với Trần Tông được nhậm mệnh vì Chân Vũ Môn phó môn chủ, có người đồng ý, cũng có người phản đối. Đồng ý người là Thượng quan Trấn Long cùng ba vị chân vũ cảnh cựu trọng trưởng lão, người phản đối tự nhiên là những người khác, nhưng bất kể như thế nào, Thượng quan Trấn Long trực tiếp lực bài chúng nghị, lần thứ nhất dùng cường ngạnh thái độ đè xuống mọi người phản đối ý kiến, rất có khư khư cố chấp hương vị. Sau đó, Trần Tông liền dẫn bên trên tam trưởng lão, thì ra là chân vũ môn chính giữa ít có chân vũ cảnh cựu trọng võ giả, còn có hai cái chân vũ cảnh bát trọng, về sau là hai cái chân vũ cảnh thất trọng. Cái kia hai cái chân vũ cảnh bắt trọng cùng tam trưởng lão tầm đó có phần có liên quan, về phần hai cái chân vũ cảnh thất trọng, thì là Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình. Tại Trần Tông xem ra, đoạt lại Phi Vũ Thành nắm chắc, tự nhiên muốn mang lên Trần gia người chiếm tốt hơn chỗ, càng có lợi cho phát triển, nhưng tại cái khác người xem ra, lại là mang theo Trần gia chỉ vẹn vẹn có hai cái chân vũ cảnh đi chịu chết. Ra ra, như thế được ăn cả ngã về không được không nào. Một cái lọn tóc phát tím khuôn mặt thanh lệ mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng hỏi, đúng là Thượng quan Trấn Long cháu gái, dị vãng chân vũ liên minh tam đại thiên kiêu một trong Tử Nguyệt thiên kiêu. Ta tin tưởng hắn. Thượng quan Trấn Long ngữ khí tràn ngập lực lượng cùng không hiểu tin tưởng. Một cái gần kề chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ võ giả, lại có được so với chính mình thực lực cường đại, hạng gì khủng bố. Tổng cộng 6 người, tu vi thấp nhất cũng là chân vũ cảnh thất trọng, thân pháp triển khai tốc độ bay nhanh. Như gió bay điện chớp nhanh chóng ly khai Vương Vũ Chủ Thành hướng Phi Vũ Thành phương hướng mà đi. Vương Vũ Chủ Thành cùng Phi Vũ Thành ở giữa khoảng cách không tính xa, tối thiểu dùng 6 người tốc độ, bất quá ngắn ngủn cả buổi không đến thời gian cũng đã đuổi tới, Phi Vũ Thành hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Phi Vũ Thành nội, có 2 cái hắc yêu môn chân vũ cảnh cửu trọng cùng 5 cái chân vũ cảnh bát trọng cùng với 10 cái chân vũ cảnh thất trọng, ngoài ra chân vũ cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả trên trăm. Tam trưởng lão mở miệng thấp giọng nói ra, đáy mắt bao hàm kiên kỵ. Phi Vũ Thành bất quá chỉ là một tòa vũ thành mà thôi, không đáng phái nhiều như vậy cường đại võ giả trấn thủ, thậm chí một nửa đều không cần, chỉ có điều Hắc Yêu môn vì không cho Chân Vũ môn người đoạt lại đi mới làm như thế. Còn nữa, Chân Vũ môn muốn động tay, cũng phải nghĩ kỹ hậu quả, khẽ động, tổn thất thảm trọng. Đây là Dương Nưu, đây là lấy thế đè người, đối với mình thân thực lực tự tin, cũng là vô hình khiêu khích cùng coi rẻ. Chúng ta nên hành động như thế nào? Một cái chân vũ cảnh bắt trọng thấp giọng nói ra. Ân, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ xuất ra một cái kế hoạch. Một cái khác chân vũ cảnh bắt trọng võ giả cũng nói, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Tông thực lực, bị phái tới cũng là không tình nguyện. Không cần cái gì kế hoạch, trực tiếp giết đi vào là. Trần Tông vừa mới nói xong, thân hình liền đi phía trước lướt đi. Tam trưởng lão ngạc nhiên, cho dù môn chủ Thượng quan Trấn Long đã nói qua, Trần Tông thực lực rất cường, còn muốn tại hắn phía trên, nhưng không có tận mắt nhìn thấy. Luôn khó mà tin được, dù sao Trần Tông tu vi, gần kề chỉ là chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ mà thôi. Về phần cái kia hai cái chân vũ cảnh bắt trọng lại là trực tiếp trợn tròn mắt, đầu óc đường ngắn tựa như, hoàn toàn phản ứng không kịp. Ngược lại là Huyễn Vân chân nhân cũng không có gì do dự, lập tức khởi hành đuổi kịp Trần Tông, cho dù là đi chịu chết, cũng làm việc nghĩa không được trốn bước bộ dạng, mà Mạnh Tân Bình lại là hơi chút chần chờ một chút, cũng khởi hành đuổi kịp. Đi! Tam trưởng lão kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Đồng thời đối với cái kia hai cái chân vũ cảnh bắt trọng nói ra. Hai cái chân vũ cảnh bắt trọng liếc nhau, khẽ cắn môi, cũng khởi hành đuổi kịp, chỉ có điều tốc độ không nhanh, xem bộ dáng là ý định vừa nhìn thấy tình thế không ổn tiểu lập tức bước ra lui về phía sau ly khai. Phiêu nhiên nhảy lên tường thành. Ai? Cầm xuống. Trên tường thành có hắc yêu môn võ giả trấn thủ, Trần Tông cũng có thể tại lập tức phân biệt ra được trên những thân người này khí tức hoàn toàn bất đồng, mang theo một tia yêu thú bạo ngược. Không có lên tiếng. Trần Tông trả lời là ra tay. Kiếm quang sắc bén, xé rách trường không, như tia chớp lôi đỉnh một loại nhanh chóng bá đạo, đánh đâu thằng đó, không người có thể ngăn cản. Mấy chục cái hắc yêu môn võ giả đều bị mất mạng, Trần Tông thân hình không có nửa phần dừng lại ý tứ, nhanh chóng lướt qua tường thành, đi phía trước bay vút mà đi, không chút nào che lấp bản thân khí tức chấn động, thậm chí cố ý đem bản thân khí tức chấn động tràn ngập ra đi, hấp dẫn hắc yêu môn võ giả đến. Tam trưởng lão bọn người cũng tùy theo lướt qua tường thành. Nhìn xem Trần Tông không chút nào che lấp thân hình cùng mênh mông quần cuộn cường hoành khí tức, thật giống như đêm tối chính giữa bỗng nhiên sáng lên liệt dương một loại, vô cùng chói mắt. Cái này tam trưởng lão không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cười khổ. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Quá cuồng vọng rồi. Chính mình muốn chết, cũng không nên liên lụy chúng ta. Hai cái chân vũ cảnh bắt trọng chứng kiến Trần Tông như thế hiển nhiên bộ dạng, sắc mặt nhao nhao đại biến về sau, dừng lại bước chân, dừng lại tại trên tường thành, không bao giờ nữa đi phía trước. Khi bọn hắn xem ra, bằng thực lực như vậy như thế hung hăng càn quấy xông vào Phi Vũ Thành, chẳng khác nào đem chính mình đưa đến Hắc Yêu Môn miệng xuống, tự tìm đường chết, bọn hắn cũng không muốn trốn cùng. Cho là mình thiên phú không tồi, tự tin quá mức rồi. Mặc kệ hắn, chúng ta ở chỗ này xem trước một chút, tình thế không đúng lập tức đi. Hai cái chân vũ cảnh bắt trọng đã hạ quyết tâm. Hai người này chưa cùng bên trên, Trần Tông cũng biết, nhưng không để ý đến, mang bọn họ chạy tới, là cho chỗ tốt, đã không hiểu được nắm chắc, đó là bọn họ sự tình. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người chăm chú đi theo, tam trưởng lão cũng là theo chân. Rất nhanh, chấn thủ cái này Phi Vũ Thành Hắc Yêu Môn võ giả nhao nhao chạy đến, hình thành vòng vây, đem Trần Tông bọn người bao vây lại. Ta tưởng là ai, nguyên lai là chân vũ môn người A. Rất có sự can đảm. Hắc Yêu Môn hai cái chân vũ cảnh cửu trọng đều đến, ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất rơi vào tam trưởng lão trên mặt. Chân vũ môn tam trưởng lão, bọn hắn đương nhiên nhận ra. A, đây không phải Huyễn Vân chân nhân ấy ư, ngươi lại vẫn còn sống. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, chợt hóa thành âm hiểm cười. Ta sẽ so ngươi sống được rất tốt. Huyễn Vân chân nhân nhìn sang, đó là một cái đôi má lõm làn da đen tối trung nhân nhân, đúng là Hắc Yêu Môn Hắc Thủy chân nhân. Huyễn Vân chân nhân phía trước tiểu là bị hắn đả thương. Hai cái chân vũ cảnh cửu trọng, năm cái chân vũ cảnh bát trọng cùng 10 cái chân vũ cảnh thất trọng cùng với mấy chục chân vũ cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ võ giả, có thể nói, chấn thủ cái này Phi Vũ Thành Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh võ giả đều đã đến. Không nghĩ tới chân vũ môn người thật đúng là dám đến. Ha ha. Nguyên một đám Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh võ giả mặt mũi tràn đầy trào phúng. Bọn hắn chấn thủ tại đây, đương nhiên tiểu là chờ chân vũ môn người đã đến. Chỉ là đoán trước chính giữa, chân vũ môn người chắc có lẽ không ngu như vậy mới đúng, không nghĩ tới lại vẫn thật sự có người đến. Hơn nữa thứ nhất là trưởng lão cấp, chỉ vẹn vẹn có 4 cái chân vũ cảnh cửu trọng một trong. Ngoài ra, còn có 2 cái chân vũ cảnh thất trọng cùng 1 cái chân vũ cảnh lục trọng, cái này cũng có chút không nghĩ ra rồi. Bất quá bất kể như thế nào, người đến nơi này, cũng đừng nghĩ lại đi trở về, Hắc Yêu Môn người đều ý định đem mấy người kia bắt sống, mang về dung hợp yêu thú huyết mạch, như dung hợp thành công. Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh chiến lực lại hội gia tăng, dựa theo dưới loại phương thức này đi, Hắc Yêu Môn tiểu sẽ không ngừng lớn mạnh, cuối cùng nhất đem Đông Lục hoàn toàn thống trị. Không thể không nói, Hắc Yêu Môn bản tính đánh rất khá rất tốt. Các ngươi là thuốc thủ chịu trói đâu rồi, hay vẫn là bị đánh được bị dày vò? Hắc Yêu Môn người cho hai lựa chọn. Tam trưởng lão cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Mạnh Tân Bình ba người mặt sắc mặt ngưng trọng, thừa nhận lấy áp lực thực lớn. Loại tình huống này, coi như là bọn hắn liều lĩnh buộc phát toàn lực, đoán chừng cũng khó có thể lấy mạng đổi mạng tiểu bị giết chết. Trần Tông, tìm cơ hội ly khai. Huyễn Vân chân nhân đối với Trần Tông truyền âm nói, hắn biết rõ Trần Tông so với chính mình cường đại không ít, nhưng trước mắt loại tình huống này, thật sự là quá bất ngờ. Mà Trần Tông thiên phú thật tốt, chỉ cần có thể còn sống ly khai, ngày sau trở nên càng cường đại hơn, liền có thể trả thù trở lại. Tam trưởng lão, Vân Thúc, Mạnh trưởng lão, ba người các ngươi chính mình chú ý. Trần Tông lời của tại ba người trong thai đồng thời vang lên. Tiếp theo tức, song kiếm ra khỏi vỏ. Sáng chói màu bạc kiếm quang mang theo cực hạn sắc bén cùng bá đạo đem trường không xé rách, giết. Lại vẫn dám động thủ. Giết. Cái kia hai cái Hắc Yêu Môn cửu trọng võ giả lập tức tức giận không thôi, sát cơ tràn ngập, bất quá bọn hắn cũng không ra tay, chính là một cái chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ võ giả mà thôi, quá hạ thấp thân phận rồi. Ra tay chính là một cái chân vũ cảnh thất trọng. Một trường đánh ra, bàn tay trở nên như cối xay một loại lớn nhỏ, trong lòng bàn tay lõm. Trong đó có một cỗ bạo ngược lực lượng ẩn chứa, như núi lửa chi lực muốn buộc phát phún dũng, phá hủy hết thảy. Nổ vang như sấm, chấn động hư không. Màu bạc kiếm quang phá không, trực tiếp đem cái kia bàn tay sọ xuyên qua, không hề ngăn trở, phản ứng không kịp nữa nháy mắt, kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, đem cái kia chân vũ cảnh thất trọng Hắc Yêu Môn võ giả đầu lâu đâm thủng. Kiếm quang tiêu tán chi tế, cái kia chân vũ cảnh thất trọng cùng sau này ngã quỵ. Chết rồi. Không chỉ có là tam trưởng lão Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình ba người phản ứng không kịp, Hắc Yêu Môn đám kia chân vũ cảnh nhóm cũng đồng dạng phản ứng không kịp, nguyên một đám tư duy còn dừng lại ở đằng kia chân vũ cảnh thất trọng võ giả ra tay hình ảnh, thậm chí cho rằng Trần Tông bất tử, cũng muốn bị một trưởng trụ thành trọng thương. Bọn hắn ngẩn người, Trần Tông cũng sẽ không ngẩn người, kiếm quang tái khởi, thẳng hướng một người khác, đó là một cái chân vũ cảnh bắt trọng. Không có giữ lại bản thân thực lực, tốc chiến tốc thắng, giết không tha. Cái kia chân vũ cảnh bắt trọng lập tức cảm giác được một cỗ lăng lệ ác liệt sát cơ tập thân, lạnh ý như băng lưu bao trùm, toàn thân không tự chủ được một cái giật mình. Chương 20, như tu la giống như. Chương 20, như tu la giống như. Trong nháy mắt, Hắc Yêu Môn liền tổn thất một cái chân vũ cảnh thất trọng cùng một cái chân vũ cảnh bắt trọng. Kinh hãi. Vô cùng kinh hãi. Giết hắn đi. Bén nhọn vô cùng thanh âm xé rách vòng trời, đâm rách màng nhĩ của mọi người một loại, liền cách xa nhau khá xa chỗ. Rất nhiều người nghe được thanh âm này cũng cảm thấy màng thai đau đớn không thôi. Hắc Yêu Môn hai cái chân vũ cảnh cựu trọng không lưu tình chút nào xuất thủ, phân biệt theo tả hữu thẳng hướng Trần Tông. Một ngón tay điểm giết, màu đỏ tươi chỉ mang ngưng tụ phá không kích xạ mà ra, như là huyết hỏa giống như sao băng, mang theo đáng sợ đến cực điểm khủng bố lực lượng, có thể phá hủy hết thể giống như bắn chết tới. Hắc Yêu Môn võ giả bản thân có đủ cường hoành chân lực đồng thời, còn mang theo thuộc về yêu thú huyết mạch bạo ngược lực lượng, cả hai kết hợp phía dưới, liền lại để cho bản thân chô nắm giữ lực lượng trở nên càng thêm cường hoành đáng sợ, một bị đánh trúng, bất tử cũng muốn bị thương, hơn nữa cái loại này bạo ngược lực lượng hội xâm nhập trong cơ thể tiến hành lần thứ hai phá hư. Chính như phía trước Huyễn Vân chân nhân bị Hắc Thủy chân nhân đả thương một loại, một cô âm độc lực lượng lưu lại trong người ẩn núp lấy, thỉnh thoảng chạy đến làm phá hư, lại để cho Huyễn Vân chân nhân thương thế khó để khôi phục. Còn nếu là yêu hóa, cái kia bạo ngược lực lượng sẽ trở nên càng thêm cường hành, lực phá hoại càng trở nên gấp mấy lần tăng cường. Huyết hỏa như lưu tinh một kích bắn chết tới, cùng lúc đó mặt khác một bên, một quyền phá không, như biển gầm núi lở, trên nắm tay bao trùm lấy màu đen làm cho người cảm thấy kinh hãi lực lượng, một quyền đánh ra, tốc độ cực nhanh, càng mang theo tồi núi hủy nhạc sức mạnh to lớn, dưới nắm tay không khí sinh ra vô số gợn sóng gột rửa mở đi ra, cứng rắn mặt đất nhao nhao nghiền nát nổ. Cái kia một ngón tay như máu hỏa lưu tinh, một quyền này như núi thiên sụp đổ. Tam trưởng lão đông nhiên sắc mặt đại biến, đổi thành hắn đồng thời đối mặt như vậy giáp công, cũng khó có thể chống lại, vội vàng ra tay, muốn thay Trần Tông chia sẻ một người trong đó chi tế, chỉ thấy hai đạo sáng chói màu bạc kiếm quang lập lòe tầm đó, đem trường không đánh nát. Giết. Tung hành kiếm pháp thức thứ 27. Lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, vô thượng kỹ nghệ diễn dịch. Ai có thể kháng cự? Cái kia huyết hỏa lưu tinh tại nhất kiếm ở dưới bị đánh tan, cái kia tồi núi hủy nhạc một quyền tại dưới một kiếm kia cũng bị xỏ xuyên. Nhị giai ngụy linh khí cứng rắn cùng mũi nhọn, tung hoành kiếm pháp thức thứ 27 bá đạo cùng hung hãn, vô thượng diễn dịch. Hai cái Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh cửu trọng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm giác được trong kiếm quang kia khủng bố uy lực, vội vàng lui về phía sau, đồng thời nhao nhao phát ra giống to, toàn thân liên tục run rẩy, lực lượng trong cơ thể điền cuồng bắt đầu khởi động, đem quanh thân che lại. Bạo ngược khí tức trở nên gấp mấy lần tăng cường. Yêu hóa. Tại đối mặt một cái chân vũ cảnh lục trọng võ giả, bọn hắn lựa chọn yêu hóa, nói ra đó là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một việc, nhưng đã xảy ra, tiêu phát sinh ở trên người của bọn hắn. Những thứ khác Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh võ giả nhao nhao ra tay, thẳng hướng Tam trưởng lão cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Mạnh Tân Bình. Ý thức được Trần Tông thực lực rất mạnh, bọn hắn mới hiểu được Trần Tông câu nói kia ý tứ, lại để cho chính bọn hắn chú ý, chính là muốn bọn hắn bảo vệ tốt chính mình. Có Tam trưởng lão vị này chân vũ cảnh cửu trọng tại, có thể chia sẻ hai người càng nhiều nữa áp lực, trong lúc nhất thời cũng có thể trèo chống ở. Mà Trần Tông ra tay, kiếm quang đánh đâu thằng đó, không chỉ có kiểm chế hai cái Hắc Yêu Môn chân vũ cảnh cửu trọng, ngay tiếp theo kiểm chế ba cái chân vũ cảnh bắt trọng. Thành thạo. Cho dù là đến từ sau lưng công kích, cũng giống như bị Trần Tông chứng kiến tựa như, đơn giản tiểu tránh đi rồi sau đó chuẩn xác vô cùng phản kích. Đây cũng là chiếu huyền. Có thể làm cho Trần Tông cảm giác được rõ ràng bốn phía không khí chính giữa vi trần di động, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, trừ phi ra tay tốc độ nhanh đến Trần Tông phản ứng không kịp nữa tình trạng. Cái loại người này có, nhưng không ở chỗ này. Tại năm cái Hắc Yêu Môn võ giả trong mắt, Trần Tông thân hình giống như là quỷ mị một loại phiêu hốt, đơn giản tiểu tránh đi bọn hắn cường lực công kích, lại để cho bọn hắn chỉ có thể đập nện tại không trung, uổng phí lực lượng. Năm cái Hắc Yêu Môn võ giả cũng đã yêu hóa, bạo ngược đến cực điểm khí tức mang tất cả bốn phương tám hướng. Chuyến ra vô số nổ vang thanh âm, đáng sợ tuyệt luân, lại để cho Tam trưởng lão cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhưng Trần Tông lại có thể ở trong đó thành thạo, càng làm cho Tam trưởng lão kinh hãi không thôi. Xa xa trên tường thành, hai cái đi theo mà đến rồi lại dừng lại chân vũ cảnh bắt trọng đưa mắt nhìn ra xa, chỉ là cách xa nhau khá xa, hơn nữa có chút kiến trúc ngăn trở, căn bản là thấy không rõ lắm, nhưng bọn hắn vẫn là có thể cảm giác được từng đợt cường hoành khí tức từ đằng xa tràn ngập mà đến. Đánh cho rất kịch liệt. Đoán chừng chỉ có một con đường chết. Chúng ta trở về đi, bằng không chờ Hắc Yêu Môn người truy tới tiểu nguy hiểm. Nói xong, hai cái chân vũ cảnh bắt trọng lập tức lui về phía sau, nhảy xuống tường thành, triển khai thân pháp dùng tốc độ nhanh nhất hướng Vương Vũ chủ thành phương hướng mà đi, bọn hắn sẽ mang trở về tin tức xấu. Chiến đấu ý nghĩa nguyên tiếp tục. Yêu hóa về sau, hai cái chân vũ cảnh cửu trọng võ giả cùng ba cái chân vũ cảnh bát trọng võ giả thực lực càng cường đại hơn, liên thủ, cũng hoàn toàn chính xác cho Trần Tông đã mang đến một ít áp lực, bất quá áp lực này còn chưa đủ. 7 vạn cân lực cánh tay, chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, tung hoành công thứ 27 tầng, nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới, nội chân chi cảnh mượn nhờ thiên địa linh khí lực lượng chờ, đều bị Trần Tông có đủ lấy đáng sợ đến cực điểm thực lực. Yêu khí mãnh liệt, bốn phía mặt đất nhao nhao nghiền nát, đáng sợ khí kình kích xạ bốn phương tám hướng, lại để cho phương viên mấy ngàn thước nội biến thành một chỗ tuyệt địa. Rất nhiều chân vũ cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ hắc yêu môn võ giả không chỉ nói nhúng tay rồi, liền tới gần cũng không dám, bằng không thì cũng sẽ bị tán giật khí kình đánh chúng mà xé nát. Ai có thể ngăn? Mau mau, ly khai tại đây, phản hồi tôn vũ chủ thành cầu viện. Một ít phản ứng nhanh chóng người vội vàng nói, một bên nhanh chóng khởi hành ly khai. Dưới mắt cục diện tiểu là đối với hắc yêu môn cái này một phương bất lợi, phải cầu viện, bằng không phi vũ thành cũng sẽ bị chân vũ môn cho một lần nữa đoạt lại đi. Chỉ là, theo phi vũ thành ly khai đến tôn vũ chủ thành cầu viện, tối thiểu cần ban ngày đã ngoài thời gian. Chiến chiến chiến. Huyễn Vân chân nhân ba cái không cầu giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình, tại một cái hắc yêu môn chân vũ cảnh bắt trọng cùng 9 cái chân vũ cảnh thất trọng vây công phía dưới miễn cưỡng chống đỡ. Mặt khác một bên, Trần Tông song kiếm phá không, kiếm nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng, không cách nào né tránh. Một cái yêu hóa về sau chân vũ cảnh bắt trọng trực tiếp bị xỏ xuyên, kiếm khí dũng mãnh vào trong cơ thể rào sát, tạo thành mãnh liệt đến cực điểm phá hư. Trần Tông thần sắc không thay đổi, trước sau như một trầm lạnh, phảng phất giết chết không phải người, mà là một chỉ xuất sinh. Mặt khác một kiếm giết ra, đâm thủng một cái chân vũ cảnh cửu trọng võ giả thân hình ở trong, chỉ thấy người nọ hai tay bao trùm lấy một tầng dày đặc cứng rắn chất sừng, bao trùm lấy màu đen bạo ngược lực lượng, hung hăng bắt lấy thân kiếm, cường hoành đến cực điểm lực lượng triệt để bộc phát, co rút lại tạng phủ cốt cách cùng miệng vết thương, vậy mà thoáng cái lại để cho Trần Tông khó có thể đem kiếm rút. Trần Tông liền minh bạch đối phương ý đồ, lại để cho chính mình trong lúc nhất thời không cách nào rút kiếm ra, hạn chế kiếm pháp thi triển, khiến người khác ra tay đem chính mình vây giết. Không thể không nói, đối phương lấy cái chết mạo hiểm, được coi là đánh rất khá. Cùng lúc đó, một cái khác chân vũ cảnh cửu trọng bao trùm lấy màu đỏ tươi hỏa diễm 10 ngón nhanh chóng bắn ra, mỗi một đạo cũng như huyết hỏa giống như sao băng, đủ để diệt sắt tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng. Mặt khác hai cái chân vũ cảnh bát trọng cũng buộc phát toàn lực, mang theo mênh mông quần quận xu thế đuổi giết hướng Trần Tông. Tất sát chi cục, mà Trần Tông một kiếm bị kẹt ở, một kiếm chỉ có thể chiếu cố một phương. Chỉ là, loại thủ đoạn này hữu dụng sao? Nếu như là đối phó những người khác, có lẽ có dùng, nhưng dùng để đối phó Trần Tông, không khỏi quá coi thường rồi. Vung ra trường kiếm, Trần Tông bàn tay run lên, phảng phất bành trướng, vô số lực lượng mãnh liệt hội tụ, làm cho cái kia bàn tay đỏ bừng, phảng phất tại liệt hỏa trong thiêu đốt hồi lâu bàn ủi một loại. Như là theo nóng hổi nham tương chính giữa nói ra, nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập ra đi, lại để cho người miệng đắng lưỡi khô. Luyện thể võ học, Hôn Nguyên luyện thiết thủ. Cho tới nay, Trần Tông đều dùng song kiếm đối địch, cái này là lần đầu tiên tại sinh tử chiến đấu chính giữa thi triển Hôn Nguyên luyện thiết thủ. Thuần dương khí huyết kích động, như lũ quét bộc phát, 7 vạn cân lực lượng cũng tùy theo bộc phát ra, cuồng bạo đến cực điểm. Vang một tiếng, như là núi lửa nham tương bạo tạc, hoặc như là vẫn thạch thiên hàng cùng không khí ma sát đốt được đỏ bừng. Một trưởng đánh ra, trực tiếp đem hai cái chân vũ cảnh bắt trọng công kích đánh nát, thế không thể đỡ đuổi giết. Bàn tay, trực tiếp ấn tại trong đó một cái chân vũ cảnh bắt trọng ngực, đáng sợ đến cực điểm lực lượng như thiên băng địa liệt bộc phát, làm cho cái kia chân vũ cảnh bắt trọng thân hình cuồng rung động phía dưới, cả người bay ngược mà ra, ngực sụp đổ, lưu lại một đạo thật sâu trường ấn, giữa không trung máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phụt lên mà ra, tí tí nhiệt khí tràn ngập. Bị chết không thể lại chết rồi. Một kiếm tắc thì thẳng hướng mặt khác một bên. Đánh nát huyết hỏa như lưu tinh chỉ lực, thế như trẻ tre. Hôn Nguyên luyện thiết thủ lần nữa xuất kích, hung hăng oanh kích ở đằng kia chân vũ cảnh cửu trọng võ giả trên người, lại chế trụ trường kiếm mượn nhờ phía sau lui lực lượng rút ra. Rút kiếm đồng thời thay đổi, kiếm khí cuồng bạo, cho đối phương tạo thành càng lớn tổn thương. Thụ Trần Tông Hôn Nguyên luyện thiết thủ một kích, lại bị lợi kiếm xỏ xuyên qua thân hình, cái này chân vũ cảnh cửu trọng võ giả cũng khó có thể thừa nhận, trọng thương, một thân thực lực mức độ lớn hạ thấp. Trước mắt một vòng ngân quang hiện ra, rồi sau đó, trước mắt nhanh chóng lâm vào hắc ám. Cái thứ nhất hắc yêu môn chân vũ cảnh cửu trọng tử vong. Giết giết giết. Mỗi nhất thức tung hoành kiếm pháp đều có rất nhiều loại cách dùng, về phần như thế nào hữu ích, thiết thực tắc thì căn cứ cá nhân bản thân lĩnh ngộ cùng hoàn cảnh đối thủ bất đồng làm ra biến hóa. Ngàn vạn lôi đình nổ vang, đó là vô số kiếm khí kiếm quang tại cực trong thời gian ngắn cao tốc chém ra mà hình thành, nổ vang, chấn nhiếp tâm hồn. Lại một cái chân vũ cảnh bắt trọng võ giả bị giết, Trần Tông địch nhân chỉ còn lại có một cái chân vũ cảnh cửu trọng. Mặt mũi tràn đầy hồi hộp, toàn thân không tự giác run lên. Thật là đáng sợ, quá hung hãn rồi. Vậy mà dựa vào chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ tu vi, lại một lần hành động giết chết ba cái chân vũ cảnh bắt trọng cùng một cái chân vũ cảnh cửu trọng, bực này thực lực, bực này thiên phú, quá mức khủng bố. Trần Tông lại không cho hắn nửa phần cơ hội, song kiếm đều xuất hiện, màu bạc kiếm quang đem đối phương bao phủ. Đương kia kiếm quang tan hết lúc, cái này chân vũ cảnh cửu trọng cũng ngược lại trong vũng máu, không có nửa phần dừng lại, Trần Tông cầm kiếm thẳng hướng những thứ khác hắc yêu môn chân vũ cảnh võ giả. Như gió như điện, xét qua chỗ, không có gì có thể kháng cự, có đầu lâu bay lên, bất quá máu tươi hắt vây trường không. Không người có thể ngăn. Tam trưởng lão cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Mạnh Tân Bình ba người toàn bộ ngạc nhiên, kinh hãi đến mức tận cùng, nhao nhao dừng tay, nhìn trước mắt huyết vũ bay tán loạn. Kinh hãi, phát ra từ nội tâm, phát ra từ thực chất bên trong kinh hãi. Cái kia tu la một loại thân ảnh, chính thu gặt lấy hắc yêu môn chân vũ cảnh võ giả tánh mạng, phảng phất đến từ thâm nguyên tới từ địa ngục tử vong sứ giả, phảng phất dưới đời này không ai có thể ngăn cản. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, hắc yêu môn trận doanh chân vũ cảnh hậu kỳ, chỉ còn lại có cuối cùng một cái chân vũ cảnh thất trọng, đúng là cái kia hắc thủy chân nhân. Người này, Trần Tông muốn giao cho Huyễn Vân chân nhân tự mình giải quyết. Chương 21, một người đương thành, thượng. Chương 21, một người đương thành, thượng. Phơi thây khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Một mắt nhìn đi, là nhìn thấy mà giật mình bộ dạng, mùi máu tươi tràn ngập, tử vong khí tức vô cùng nồng đậm, còn lưu lại lấy thuộc về yêu thú một loại bạo ngược khí tức. Trần Tông đứng đấy, song kiếm trở vào bao, cả người thoạt nhìn phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất mới vừa rồi không phải hắn tại chiến đấu. Tam trưởng lão cùng Mạnh Tân Bình hai người gặp quỷ rồi tựa như bộ dáng, biểu lộ hết sức phức tạp. Về phần Huyễn Vân chân nhân, chính vung lấy Trảm Nhạc kiếm cùng Hắc Thủy chân nhân kịch chiến. Yêu hóa về sau Hắc Thủy chân nhân hai tay giống như biến thành màu đen độc xà bộ dạng, thỉnh thoảng phụt lên ra kịch liệt âm lãnh độc khí, lần trước Huyễn Vân chân nhân phải cẩn thận từng ly từng tí né tránh, làm cho một thân thực lực khó có thể phát huy ra bao nhiêu, nhưng lúc này đây bất động. Thiên cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra chân lực càng mạnh hơn nữa, thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp uy lực càng cường đại hơn, nhân kiếm hợp nhất quy nhất cảnh giới tầng thứ 2 cùng ngụy linh khí Trảm Nhạc kiếm, hết thảy đều bị Huyễn Vân chân nhân thực lực không thể cùng 2 tháng trước so sánh với. Áp chế. Hắc Thủy chân nhân khiếp sợ phát hiện mình bị áp chế xuống dưới, chỉ có thể bị động chống cự Huyễn Vân chân nhân trường kiếm tiến công. Giết giết giết. Kiếm quang hóa thành lưu vân đoá đoá, tràn ngập ra đi, cao thấp tả hữu đều là trắng xóa một mảnh, Hắc Thủy chân nhân cảm giác mình tốt như sa vào trong mây, khó phân đông tây nam bắc. Chợt, Huyễn Vân chân nhân thu kiếm trở vào bao, lui về sau ra vài bước, bạch như lưu vân giống như kiếm quang tiêu tán, Hắc Thủy chân nhân toàn thân cũng tùy theo run lên, suy suy âm thanh liên tiếp vang lên. Chỗ cổ, nơi bả vai, hai tay các đốt ngón tay chỗ, hai tay chỗ cổ tay, ngực, kích thước lưng áo, hai chân các đốt ngón tay chờ lần lượt phá vỡ, có máu tươi như suối kích xạ, đáng sợ chân lực trong người tàn sát bừa bãi bộc phát. Người Hắc Thủy chân nhân ngón tay liên tục run rẩy, càng phát vô lực chỉ vào Huyễn Vân chân nhân, như độc xà trên mặt che kín không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ, trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa, đi phía trước ngã quỵ. Huyễn Vân chân nhân thần sắc không thay đổi, nội tâm lại thở dài một hơi, hai con ngươi đảo qua, bốn phía lại không bất kỳ một cái nào hắc yêu môn người, những thứ khác hắc yêu môn võ giả đã sớm thoát đi rồi. Đây là chúng ta làm được hay sao? Đại đến giờ này khắc này, Tam trưởng lão cùng Huyễn Vân chân nhân cùng với Mạnh Tân Bình ba người càng thêm rung động không thôi. Chuẩn xác mà nói, không phải chúng ta, mà là Trần Tông một mình một người, bọn hắn tin tưởng, coi như là bọn hắn không đến, Trần Tông cũng có thể làm được. Đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được, Trần Tông không phải cuồng vọng, cũng không phải điên rồi, mà là có thực lực này. Tam trưởng lão, ngươi trước tạm hồi Vương Vũ chủ thành, điều một đám người tới trấn thủ Phi Vũ thành. Trần Tông hào không khách khí nói, vừa rồi hai người kia tiểu không cần phải tới nữa. Vâng, phó môn chủ. Tam trưởng lão vui lòng phục tùng, đối với Trần Tông mệnh lệnh, không có nửa phần nghi vấn. Vân thúc, Mạnh trưởng lão, theo ta đuổi giết. Trần Tông vừa mới nói xong, thân hình như gió đi phía trước lướt đi. Vừa rồi chiến đấu trong lúc, hắc yêu môn những võ giả khác đã nhao nhao lui lại, chỉ là, thời gian ngắn ngủi, bọn hắn trả lại không kịp rút khỏi rất xa. Thật sự là Tam trưởng lão nhìn xem Trần Tông bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, cái loại cảm giác này giống như là đang nằm mơ. Đúng vậy, tự là nằm mơ. Một cái chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ, cũng tại ba cái yêu hóa về sau chân vũ cảnh bắt trọng cùng hai cái yêu hóa về sau chân vũ cảnh cửu trọng vây công phía dưới thành thạo, hơn nữa trái lại đem năm người kia toàn bộ đánh chết, bản thân không có nửa phần bị thương dấu hiệu. quả thực tiểu là nói thiên đại chê cười. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tam trưởng lão đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Không biết bọn hắn biết rõ về sau, sẽ là cái gì biểu lộ. Tam trưởng lão đông nhiên nghĩ đến nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng với môn chủ nghe thế tin tức về sau phản ứng, cười thầm không thôi, chật mày nhăn lại, bởi vì hắn nghĩ tới cái kia hai cái chân vũ cảnh bắt trọng. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt rồi, sau khi trở về, nhất định phải cho trừng phạt. Không có nửa phần do dự, tam trưởng lão lập tức khởi hành, tốc độ cao nhất chạy về Vương Vũ chủ thành, muốn điều khiển một đám võ giả tới chấn thủ cái này đoạt lại Phi Vũ thành, còn phải mang một đám người tới hiệp trợ Trần Tông, bằng không hắc yêu môn người đoán chừng hội quy mô xuất động. Kiếm quang sảng rộng rét lạnh, tự trong đám người vượt qua, không người có thể ngăn cản không có gì không phá. Kia kiếm quang xa hoa, xét qua gần như hoàn mỹ đường vòng cung, vượt qua vài trăm mét, hơn trăm người đầu tùy theo bay lên. Lui lại hắc yêu môn võ giả đều điên rồi, hoảng sợ không hiểu. Cái này tu la một loại tên điên vậy mà đuổi theo tới, như vậy những đại nhân đầu kia đều bị giết chết sao? Máu tươi phun ra, như là từng đạo huyết cầu vồng đầy trời, lại hạ nổi lên một hồi huyết vũ tựa như vậy đoạt người tâm phách. Giết giết giết. Trên chiến trường tu la, không lưu tình chút nào. Hai đạo dài đến hơn 10 thước màu bạc kiếm quang xé rách trường không, giao thoa tầm đó, tung hoành thiên địa quét ngang bát phương, không có gì không phá vô kiên bất tồi. Mặt đất bị phá khai hai đạo thật sâu khe rãnh, thiên không giống như bị chia làm bốn múi. Thập tự kiếm quang những nơi đi qua, lại có mấy trăm hắc yêu môn luyện kình cảnh võ giả bị giết. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình đuổi theo sau phát hiện mình hai người căn bản là không xen tay vào được, Trần Tông thực lực quá mức đáng sợ, loại này giết chóc, kinh hãi đến mức tận cùng. May mắn, không là địch nhân. Mạnh Tân Bình kinh hãi ngoài cũng may mắn lựa chọn của mình, đầu nhập vào như vậy một người, không thể nghi ngờ là rất lựa chọn chính xác. Luân phiên truy đuổi, cuối cùng một cái hắc yêu môn luyện kình cảnh võ giả cũng bị Trần Tông chém giết, một ít tu vi khá thấp tốc độ chậm chạp chân vũ cảnh sơ kỳ cũng bị đuổi kịp, rồi sau đó tại vô cùng hoảng sợ trong tử vong. Đầy trời huyết vũ ở bên trong, Trần Tông quay người, hướng Phi Vũ thành đi đến. Huyễn Vân chân nhân cùng Mạnh Tân Bình hai người vội vàng đuổi theo. Trở lại Phi Vũ thành, Trần Tông ngồi ở trên tường thành, chờ đợi hắc yêu môn võ giả đến, Huyễn Vân chân nhân tắc khứ trấn an trong thành cư dân, Mạnh Tân Bình tắc thì thu thập mũi tên. Đây là Trần Tông phân phó. Rất nhanh, một bó lại một bó mũi tên đưa tới, khoảng chừng hơn 100 chi, mỗi một chi tối thiểu đều đạt tới bảo thiết cấp, Trần Tông ngược lại là muốn lấy được thần thiết cấp mũi tên, đáng tiếc, đông lục quá ít, có thể có bảo thiết cấp tiểu rất tốt. Thần thiết cấp mũi tên, Trần Tông chính mình cũng là mang theo đi một tí, chỉ là không nhiều lắm. Ở này trên tường thành, Trần Tông một bên uống rượu một bên cùng đợi, không sợ hãi chút nào. Phi Vũ thành các cư dân, nhao nhao dùng kính sợ ánh mắt đánh giá Trần Tông. Như là xem một cái ma thần, đã trong lòng còn có cảm kích, vừa sợ sợ đến mức tận cùng. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam hài đã đi tới, có chút nơm nớp lo sợ đi đến Trần Tông trước mặt, thanh âm run nhẹ nhẹ. Vì sao cảm ơn ta? Trần Tông buông bầu rượu, mỉm cười, như xuân phong giống như ấm áp vui vẻ, lập tức hóa giải tiểu nam hài nội tâm hồi hộp cùng bối rối. Cha ta cùng ta mẹ đều bị bọn hắn giết chết, ca ca ta bị bọn hắn bắt đi, cũng đã chết. Tiểu Nam Hải mặt mũi tràn đầy bi phẫn hận ý. Vậy ngươi bây giờ đâu rồi? Trần Tông hỏi. Đại ca ca, ta có thể với ngươi luyện võ sao? Tiểu Nam Hải đã trả lời cũng là hỏi thăm. Trần Tông nhìn kỹ một chút cái này Tiểu Nam Hải, tại hắn tâm thần bất định trong chờ mong mở miệng. Ta là Trần Gia Nguyên Lão, ngươi như nguyện ý, từ giờ trở đi liền vì ta Trần Gia một thành viên. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Nam Hải nghe vậy lập tức liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Ngươi tên là gì? Trần Tông hỏi thăm. Ta gọi Trần Tiểu Hải. Tiểu Nam Hải trả lời, Trần Tông nao nao, còn họ Trần, liền dòng họ đều không cần sửa lại. Trần Tông lại để cho Trần Tiểu Hải lui xuống trước đi chờ, Tiểu Nam Hải cũng rất nghe lời, hơn nữa thập phần mừng rỡ. Huyễn Vân chân nhân trấn an nhân tâm rất có một bộ, các cư dân cũng dần dần thoát khỏi sợ hãi, biết rõ Trần Tông sẽ không đả thương hại bọn hắn, hơn nữa thời gian dần trôi qua hình thành một cỗ lực ngưng tụ. Bực này thế giới, mạnh được yếu thua, cường giả luôn bị thụ tôn kính, hơn nữa Trần Tông gián tiếp cứu bọn hắn. Hơn nữa Huyễn Vân chân nhân trấn an cùng tuyên truyền, Phi Vũ thành các cư dân nhìn về phía tường thành cái kia một đạo thân ảnh, trong mắt sợ hãi thiếu thêm vài phần, tôn kính lại thêm vài phần. Mặt trời lặn phía tây, ánh nắng chiều ánh tà dương. Không biết hắc yêu môn sẽ đi qua bao nhiêu người. Mạnh Tân Bình ngắm nhìn phương xa, một bên mở miệng nói ra. Bao nhiêu người không phải trọng điểm. Huyễn Vân chân nhân nói ra, chạy trở về người, hội đem trên thực tế báo, cho nên hắc yêu môn tới người nhất định đều là cường giả. Không thể thiếu chân vũ cảnh cựu trọng. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Trần Tông ngữ khí nhẹ nhạt như gió nhẹ thổi qua, lại làm cho người cảm thấy kinh hãi, tựa hồ trong không khí đều tràn ngập tu la sắt chàng giống như sát ý. Huyễn Vân chân nhân càng thêm hiếu kỳ, mấy năm này Trần Tông cụ thể kinh nghiệm, bằng không tại sao có thể có như thế quả tuyệt tâm trí cùng kinh người như thế sát ý. Trong khi chờ đợi, phía trước rốt cục xuất hiện bóng người. Chân vũ cảnh lục trọng hậu kỳ lại có thể dốc sức chiến đấu chân vũ cảnh cửu trọng mà bất bại, điều đó không có khả năng. Một cái mặt đen lão giả hét lên. Ta cũng không tin. Một cái mặt đỏ lão giả nói ra. Không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Hai người này, đúng là hắc yêu môn hai cái trưởng lão, chân vũ cảnh cửu trọng tu vi đỉnh cao, một thân thực lực càng là hơn xa tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng, so về chấn thủ phi vũ thành cái kia hai cái chân vũ cảnh cửu trọng đến, còn cường đại hơn không ít, lấy một địch hai đều có thể đánh bại bọn hắn. Hai vị trưởng lão, có lẽ trên thân người kia có bảo vật gì cũng nói không chừng. Một cái cưỡi lấy một đầu màu đen mãnh hổ sắc mặt ngăm đen cường tráng thanh niên nói ra, đáy mắt có lành ý lập lòe, hắn ăn mặc trường bào màu đen, một đôi tay háo rất rộng, lại để cho hai cái cánh tay đều tàng ở trong đó. Thiếu môn chủ theo như lời, hoàn toàn chính xác không nhỏ khả năng. Cái này háo đen ngăm đen thanh niên, đúng là hắc yêu môn thiếu môn chủ, nếu như Trần Tông chứng kiến hắn mà nói có thể nhận ra hắn là ai. Ngoại trừ hai cái trưởng lão cùng thiếu môn chủ bên ngoài, hắc yêu môn cũng xuất động không ít võ giả. Tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng còn có 3 cái, ngoài ra, chân vũ cảnh bắt trọng đạt tới 10 cái. Vì đoạt lại phi vũ thành, vì cho chân vũ môn một cái trầm trọng đả kích, hắc yêu môn xuất động không nhỏ lực lượng. Ngoại trừ những chân vũ cảnh kia hậu kỳ võ giả bên ngoài, còn có trên trăm đầu lục cấp thất cấp yêu thú đi theo. Ngự sử yêu thú, đúng là hắc yêu môn một cái bổn sự, có thể theo chân vũ liên minh miệng hạ cướp lấy 2 tòa chủ thành cùng rất nhiều vũ thành, cũng là dựa vào ngự sử yêu thú cái này một cái bổn sự. Có những chân vũ cảnh này bắt trọng cửu trọng võ giả hơn nữa trên trăm yêu thú, đoạt lại phi vũ thành nắm chắc, sở dĩ xuất động nhiều như vậy lực lượng, ngoại trừ muốn đoạt lại phi vũ thành bên ngoài, cũng là vì phòng ngừa chân vũ môn xuất động càng nhiều nữa người tiếp viện. Rất xa, hắc yêu môn người liên can đã thấy được phi vũ thành tường thành, cũng nhìn thấy phi vũ thành trên tường thành 3 đạo thân ảnh. Không khỏi, hắc yêu môn mấy người trong lòng trầm xuống, nội tâm có loại điểm xấu cảm giác. Chẳng lẽ những hắc yêu môn kia chân vũ cảnh hậu kỳ đám võ giả cũng đã bị giết? Chương 22, một người đương thành, trung. Chương 22, một người đương thành, trung. Yêu khí cuồn cuộn, như khói báo động trùng thiên, cuồng bạo tàn sát bừa bãi như vòi rồng tập cuốn tới. Phi vũ thành nội, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, liền hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí, bọn họ cũng đều biết, hắc yêu môn người đến, loại này khí tức loại này áp lực, lại để cho bọn hắn trong lòng nặng nề thập phần khó chịu, không khỏi. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn hướng trên tường thành 3 đạo thân ảnh. Không, phải nói là trong đó một đạo thân ảnh, trẻ tuổi nhất thân ảnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn, bằng không một lần nữa bị hắc yêu môn đoạt lại, tiếp nhận hắc yêu môn thống trị, thời gian cũng không hay qua. Cảm thụ được cường hoành bạo ngược khí tức quần quận mà đến, Trần Tông sắc mặt cũng tùy theo trở nên ngưng trọng. Vung bầu rượu, tay trái cầm lấy trường cung, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm hào quang, như vô ảnh kiếm khí phá không. Xa xa nhìn ra xa mà đi. Cái này trường cung, cũng không phải là liệt giao cung, cái kia đã theo không kịp Trần Tông sức mạnh. Nay cung, kỳ danh xuyên vân, là một giai ngụy linh khí, so liệt giao cung càng mạnh hơn nữa càng mềm dai, 500m nội đều có thể phóng xuất ra mạnh nhất uy lực. Như kích phát trong đó ẩn chứa lực lượng, không chỉ có uy lực tầm bắn có thể lần nữa gia tăng, uy lực của nó cũng có thể tăng phúc 3 thành, thập phần đáng sợ. Xuyên vân cung đúng là Trần Tông tại tung hoành kiếm tông chi ở bên trong lấy được. Đông nghịt một mảnh, mang theo đáng sợ đến cực điểm khí tức từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Phải tay run lên, 10 mũi tên lăng không bay lên, rơi vào trong tay, hết thảy khoác lên xuyên vân cung bên trên. Khai cung như trăng rằm, dây cung căng cứng đến mức tận cùng, cường hoành đến cực điểm lực lượng ở trong đó thai nén. Ánh mắt tựa như liệp ưng giống như lợi hại, xỏ xuyên qua hư không tựa như, trực tiếp đã tập trung vào còn có hơn ngàn mét khoảng cách hắc yêu môn đội ngũ. 10 cái chân vũ cảnh võ giả cùng trên trăm lục cấp thất cấp yêu thú. Đương hắc yêu môn người cùng yêu thú bước vào ngàn mét phạm vi nháy mắt, Trần Tông tay phải ngón tay quyết đoán bung ra, băng một tiếng, dây cung như ảo ảnh, lập tức thôi động 10 chi đổ đầy tung hoành chân lực mũi tên phá không bắn ra. Như là cỗ sao trổi nhanh chóng, xé rách trường không, lưu lại 10 đạo thẳng tắp vết cắt. Nguyên bản chỉ bằng vào xuyên vân cung, mũi tên liền có thể bắn ra 600-700m, 500m nội có đủ lực sát thương kinh người, quán chú chân lực về sau, tầm bắn tăng gấp đôi. Ngàn mét ở trong, ngay lập tức tức đến. Vừa mới có chỗ phản ứng nháy mắt, cái kia 10 mũi tên liền đem 10 đầu lục cấp yêu thú đầu lâu bắn thủng. Trong nháy mắt, liền có 10 đầu lục cấp yêu thú bị bắn chết, cái kia 10 mũi tên chất liệu một loại, bắn chết 10 đầu lục cấp yêu thú sau cũng lần lượt nghiền nát. Bắn ra 10 mũi tên ngay mắt, Trần Tông lại mang tới 10 mũi tên, tựa hồ không có nhắm trúng, lần nữa bắn ra. Liên tiếp 3 đợt, trước sau có 30 mũi tên phá không bắn ra, trực tiếp đem 30 con yêu thú đánh gục. Hắc yêu môn đám võ giả thoáng cái đều ngộng. Bọn hắn trả lại không ra tay đâu rồi, thoáng cái tiểu tổn thất 30 con yêu thú, mắt nhìn đối phương lần nữa khai trên cung mũi tên, không khỏi nổi giận không thôi. Mũi tên phá không bắn chết tới, nguyên một đám chân vũ cảnh nhao nhao ra tay, đem cái kia 10 mũi tên đánh nát, không tiếp tục pháp giết chết bất luận cái gì một con yêu thú. Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, mà là 10 chi khai cung bắn tên, chỉ có điều lấy mũi tên khai cung tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủn mấy lần trong nháy mắt, sở hữu mạnh tân bình vơ vét mà đến trên 100 mũi tên chuốt xuống không còn. Trên 100 chi ẩn chứa tung hoành chân lực mũi tên đem trường không xé rách, đáng sợ đến cực điểm, duệ tiếng kêu gào lại để cho đầu người ra run lên, nguyên một đám sắc mặt đại biến, như là châu chấu bầy một loại, lại phảng phất mưa sao băng đồng dạng ầm ầm tập sát tới. Nhiều lắm, cơ hồ đồng thời bắn chết mà đến, lập tức cho Hắc Yêu môn người mang đến rất mạnh áp bách. Tính cả cái kia hai cái chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lao ở bên trong, nguyên một đám toàn bộ ra tay, cuồng bạo chân lực mang tất cả, đem trên 100 mũi tên nhao nhao đánh trúng, hóa thành bột. Cùng lúc đó, Trần Tông lại lấy ra 3 mũi tên khai trên cung mũi tên, lúc này đây nhằm chúng không phải yêu thú, mà là Hắc Yêu môn võ giả. Buông tay, 3 chi thần thiết mũi tên phá không bắn chết mà ra, trong đó ẩn chứa tung hoành chân lực càng phát cường hành, còn sáp nhập vào bộ phận thuần dương khí huyết chi lực, làm cho uy lực bạo tăng. Nhanh, so với trước nhanh hơn, hoặc như là 3 đầu dao long tựa như phá không giết đến. Bén nhọn tiếng oanh minh lại để cho mặt người sắc kỳ biến. 3 cái bị khóa định chân vũ cảnh bắt trọng buộc phát hết thể lực lượng, oanh kích mà ra, đồng thời tại thân hình bên ngoài bao trùm một tầng phòng hộ. Chỉ là, lực lượng của bọn hắn tại mũi tên phía dưới bị xé nứt sỏ xuyên qua, trên người phòng hộ lực lượng cũng bị xé nứt, thần thiết mũi tên bắn vào ngực cổ họng chờ bộ vị, đem thân thể đâm cái xuyên thủng, trong đó ẩn chứa lực lượng buộc phát ra đi, tùy ý phá hư. Không thể không nói, chân vũ cảnh bắt trọng Hắc Yêu môn võ giả sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, dù là như thế cũng còn chưa chết. Bất quá cũng chỉ còn lại có cuối cùng dãy rủa. Đáng chết. Hai cái chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong trưởng lão con mắt đều đỏ, tức giận như núi lửa bộc phát, liều lĩnh xông về phía trước ra, nhanh chóng tới gần, khủng bố bạo ngược khí tức như vòi rồng gào thét, chính muốn đem Trần Tông xé nát. Chỉ cần là khí tức chấn động, Trần Tông liền có thể xác định, hai người này thực lực sẽ không kém hơn Thượng Quan Trấn Long, mà bọn hắn trả lại không có yêu hóa. Trần Tông thần sắc như trước trầm lạnh, lần nữa lấy ra 3 chi thần thiết mũi tên. Đây là theo tung hoành kiếm tông nội mang đi ra, không nhiều lắm. Vung tay, bắn ra. 3 cái chân vũ cảnh cửu trọng cùng còn lại 7 cái chân vũ cảnh bắt trọng nhau nhau ra tay chặn đường. Nhưng Hắc Yêu môn thiếu môn chủ ngồi xuống cái kia cao tới thất cấp hạ phẩm hắc hổ yêu thú lại trúng tên. Một mũi tên phá vỡ cứng rắn đầu lâu, thẳng quan cái hốt mà vào, tung hoành chân lực tàn sát bừa bãi, đem hắc hổ yêu thú ý nghĩ xoắn được nát bấy, đại cổ máu tươi từ miệng mũi tràn ra. Trực tiếp té sấp về phía trước. Ngồi ở trên lưng Hắc Yêu môn thiếu môn chủ vội vàng nhảy lên, bình yên rơi xuống đất, lại lòng còn sợ hãi. Vừa rồi cái kia mũi tên nhưng thật ra là bắn về phía hắn, may mắn bị bên cạnh chân vũ cảnh cửu trọng võ giả đánh trúng chế hướng, thiếu một ít, chỉ là kém một chút như vậy điểm, chính mình tiểu bị giết chết. Hai người các ngươi lưu lại bảo hộ ta, những người khác, giết. Thiếu môn chủ lòng còn sợ hãi sau đầy ngập sát ý, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang chằm chằm vào trên tường thành cái kia một đạo thân ảnh. Có chút thân ảnh quen thuộc, ẩn ẩn, cảm giác mình cánh tay trái tựa hồ phát đau nhức, kỳ thật không thật sự đau nhức, mà là trước kia lưu lại bóng mờ.